hắn quan niệm bên trong liền tính là biến dị lợi hại nhất vĩnh viễn đều là các loại động vật, thực vật biến dị, bất quá cũng là chính là trường cao trường thô, còn có chính là nhiều một ít bảo hộ chính mình năng lực, tỉ như có kịch độc, trường rất nhiều gai nhọn từ từ. Nghe xong Triệu Tần Thiên nói, Nô Phong cũng là kinh nghi bất định, lý trí báo cho hắn không cần đi xem, nhưng là trong lòng lại có muốn đi xúc động, thúc đẩy hắn nhất định phải đi nhìn xem, hơn nữa nơi đó có rất nhiều muối, nếu có thể lấy về tới, như vậy kế tiếp nhật tử bọn họ liền có thể hảo hảo nghỉ ngơi, quá 2-3 thiên lúc sau liền có thể xuất phát, đi trình thị, tìm kiếm an toàn chỗ ở. Ngày hôm sau, tất cả mọi người đi lên, đêm qua Lưu Tư Tư ăn Tôn Nhã Lụy ngao đến cháo, khí sắc hảo rất nhiều, nàng rời khỏi giường, ở trong phòng đi rồi một hồi, sau đó liền ngồi ở trên sofa mặt phát ngốc, ánh mắt có vẻ có chút lỗ trống, người chung quanh cũng không biết như thế nào cùng nàng nói chuyện, Nô Phong cũng không có thấu đi lên, hắn biết chính mình hiện tại thấu đi lên không phải cái gì sự tình tốt, làm nàng một người bình tĩnh cũng hảo. Phân phó xong mọi người ở nhà chuẩn bị đi trịnh thị sự vụ, Nô Phong liền xuất phát, hắn quyết định đi xem cái kia quỷ dị thuốc rốt cuộc là cái dặn gì, nếu cảm thấy là uy hiếp, liền mà sắc rớt, thuận tiện mang về một ít chính mình yêu cầu nuôi ăn. Ở cỏ hoang trung đi qua, ở phế tích thượng nhảy lên, Nô Phong thực mau liền đến gần rồi cái kia muối kho, hôm nay dương quang thực hảo, nóng rực thái dương chiếu xạ dưới, muối kho có vẻ có chút rách nát, chung quanh đều là cỏ hoang cùng cây cối, bất quá muốn nói có cái gì quỷ dị địa phương, chính là nơi này cây cối đặc biệt rậm rạp, đặc biệt là những cái đó cây hoẹ, phá lệ rậm rạp, thoạt nhìn có chút âm trầm. Chung quanh cỏ dại vừa mới vừa chướng 1 mét rất cao, cây cối còn không có hoàn toàn có được ưu thế. Cái này địa phương cây cối cư nhiên liền như vậy rậm rạp, này liền không bình thường. Triệu Tần Thiên nói nơi này thụ có thể nói, ta cảm thấy này hẳn là nào đó hoàn cảnh hạ sinh ra ảo giác, thụ liền tính là tiến hóa, cũng sẽ không có được nhân loại năng lực. Bất quá này mà thế xác thật quá quỷ dị, rất nhiều chuyện đều sẽ phát sinh, ta đảo muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nghĩ, Nô Phong không nhanh không chậm chạy qua đi. Cây hoẹ có thể nói, loại chuyện này phỏng chừng ai đều sẽ không tin tưởng, Nô Phong cũng là, nhưng là Triệu Tần Thiên nói đạo lý rõ ràng, còn xưng hắn ngày hôm qua chạy sự tình bị một viên thật lớn cây hoẹ công kích, còn hảo hắn chạy trốn mau mới chạy ra, này vốn dĩ không phải cái gì quá lớn sự tình, nhưng là nghe nói cây cối có thể nói, Nô Phong vẫn là rất có hứng thú, hơn nữa Triệu Tần Thiên đều có thể chạy, thuyết minh này thụ thực lực giống nhau, chính mình liền tính là gặp cái gì nguy hiểm, khẳng định cũng có thể đủ dễ dàng thoát thân. Càng tới gần, Nô Phong càng cảm thấy quỷ dị, nơi này cây cối rất nhiều, nhưng là nhất rậm rạp vẫn là này đó cây hoẹ, chúng nó cũng không cao lớn, nhưng là lại phi thường tươi tốt, khống chế muối kho phía trước cái này ao nhỏ chung quanh tốt nhất địa phương, có cũng đủ hơi nước hấp thu, đến gần thời điểm cả người đều sẽ cảm giác được một tia ấm lánh, làm người cả người lông tơ đứng thẳng, nhưng là Nô Phong ý chí như cương. Loại này tiểu siếp còn không có biện pháp có thể làm hắn tinh thần sinh. Ra dao động. Cây mẹ vị trí đều gãi đúng châu ngứa, nơi này cây cối kỳ thật cũng không nhiều, nhưng là lại làm nơi này thoạt nhìn giam cầm, thâm thúy, làm người không khỏi sinh ra một loại sợ hãi cảm. Hoàn cảnh này đối với người bình thường tới nói là phi thường không tốt một loại thể nghiệm, chẳng lẽ đây là làm người sinh ra ảo giác căn nguyên, bất quá ta cảm thấy này cũng không quá khả năng. Bất quá ta dám định thuật cũng không có phát sinh biến dị sinh vật dấu hiệu, nơi này rốt cuộc là chuyện như thế. Nào! Nô Phong đôi mắt nhìn này phiến cây hoại lâm, trong đầu thỉnh thoảng tự hỏi. Dưới chân không ngừng, Nô Phong đi vào này phiến cây hoẹ, hắn không ngừng chú ý chung quanh cây hoẹ, hắn muốn nhìn ra tới nơi này rốt cuộc là có cái gì bất đồng, muốn ở chỗ này nhìn đến cây cối tiến hóa ra nhân loại năng lực khả năng. Nhạy bén thị giác cùng cảm giác làm Ngô Phong thấy được một ít quỹ đạo, hắn tựa hồ có chút minh bạch này phiến cây hoẹ lâm bất đồng, này phiến cây hoẹ lâm căn bản là không phải một mảnh bình thường rừng cây, đây là một mảnh ăn thịt lâm, không ít người loại cùng. Sinh vật đều chết ở nơi này, dưới tàng cây đều là các loại nhân loại cùng biến dị thú hàm răng, cốt cách, mà này phiến cây hoẹ lâm rửa ăn thịt đạt được nhiều nhất chất dinh dưỡng, mặt khác này phiến cây hoẹ lâm còn biết ai chọc đến khởi. Ai không thể trêu vào, Nô Phong tới, nó không có bất luận cái gì phản ứng. Trung Quốc từ xưa đến nay liền nói trong nhà mặt ninh loại 10 cây đào, không loại 1 cây hoẹ, các lão nhân đều nói cây hoẹ chiêu quỷ, loại này thụ thực âm, loại ở trong sân mặt này người một nhà khẳng định sẽ không hảo. Bắt đầu ta là không tin, nhưng là hôm nay ta tin, cây hỏe vẫn là thiếu loại, bởi vì loại này thụ nếu biến dị nói là sẽ ăn thịt người. Nô Phong lời nói thanh âm không lớn, nhưng là cũng không nhỏ, hắn biết nơi này thụ có thể nghe được hắn nói chuyện. Gió thổi qua ngọn cây, phát ra sàn sạt thanh âm, nhưng là lại cái gì thanh âm đều không có. Nô Phong biết nơi này cây hỏe khẳng định là biết mỗi một cái tiến vào nơi này sinh vật cấp bậc. Nô Phong thân thể thượng buộc phát ra tới năng lượng làm cây hỏe không dám dễ dàng xuất hiện. Nó khẳng định biết Ngô Phong lại đây sẽ không có cái gì chuyện tốt, làm không hảo Ngô Phong vừa giận liền sẽ giết chết nó. Ha ha, vô cản sủ chấm nét ngươi cho rằng ngươi không ra ta liền không có biện pháp tìm ngươi ra tới sao. Thụ, vĩnh viễn đều là thụ, thụ đều sợ hãi một cái đồ vật, đó chính là hỏa. Cách nơi này không xa liền có một cái quân dụng trạm xăng dầu, nếu có thể nói, ta có thể đi nơi đó bắt được cũng đủ xăng, sau đó một phen hỏa đem các ngươi đưa lên thiên, mặc kệ là thụ vẫn là quỷ, đều sẽ chết. Nô Phong khẩu khí lúc này liền có vẻ có chút hung ác, hắn không thích kháng cự đồ vật của hắn. Tiến hóa giả, tính tình của ngươi rất lớn, so với ta gặp qua sở hữu tiến hóa giả tính tình đều đại, ta thực không thích loại này tiến hóa giả, thực lực của ngươi rất mạnh. Nhìn ra tới ta không dám xuất hiện ở ngươi trước mặt, nhưng là ngươi như vậy bức bách một thân cây thật là một chuyện tốt sao. Thế giới này rất nhiều chuyện, ngươi không biết, nhưng là ta biết, ngươi muốn giết chết ta, không phải dễ dàng như vậy sự tình. Một cái khàn khàn thanh âm ở trong rừng cây mặt quanh quẩn, làm người làm không rõ ràng lắm thanh âm rốt cuộc là từ đâu vọng lại, nhưng là loại này tiểu siếp muốn lừa gạt Ngô Phong liền quá khó khăn, ở thanh âm phát ra đệ nhất thời khắc hắn liền biết ra hỏa kia giấu ở nơi nào. Nháy mắt, hắn liền ở rừng rậm trung tìm được rồi người này. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 126 lửa đốt cây hoại lâm. Mặt thế sở hữu hết thể sinh vật đều đã xảy ra biến dị, liền tính là cây cối cũng đã xảy ra hoặc nhiều hoặc ít biến dị, nhưng là ít nhất còn ở nhân loại nhưng tiếp thu trong phạm vi. Chính là trước mắt này viên cây hoại lại vượt qua Ngô Phong tưởng tượng, này căn bản là không phải một thân cây. Mà là một cây đáng sợ ăn nao ma thụ, nó bản thân không có trí tuệ, nhưng là lại thông qua khống chế nhân loại hoặc mặt khác sinh vật đầu góc tới đạt được chính mình trí tuệ. Từ cây cối vẻ ngoài khả năng nhìn không ra tới, nhưng là Ngô Phong có thể cảm giác được những cái đó rậm rạp lá cây bên trong bao vây lấy từng viên nhân loại, biến dị thú đầu, bên ngoài là lá cây, bên trong là nào đó chất lỏng, bảo hộ này đó đầu góc sẽ không hư thối hư hao. Nô Phong tinh thần lực có thể dễ dàng xuyên thấu những cái đó lá cây, thấy rõ ràng bên trong bất cứ thứ gì. Nguyên bản Nô Phong cho rằng này chỉ là một mảnh thực người lâm, chính là hiện tại xem ra không phải đơn giản như vậy sự tình. Ăn thịt thực vật không ít, ở thời kỳ hòa bình, những cái đó thực rồi thảo gì đó chính là ăn thịt thực vật. Mặt thế này đó cây hỏe tập tính thay đổi, biến thành ăn thịt thực vật cũng đúng là bình thường. Chính là sẽ sưu tập nhân loại đầu cùng động vật đầu tới cấp chính mình đảm đương chính mình trí tuệ căn nguyên lại có chút vượt qua người tưởng tượng. Quả nhiên không đơn giản a, ngươi này cây hỏe tinh biết chính mình khuyết thiếu động vật sở có được quan trọng nhất đại não, cư nhiên sưu tập động vật đầu góc tới đảm đương chính mình trí tuệ, ngươi quả nhiên không phải cây đơn giản cây hỏe, bất quá cho dù như vậy, này đó sinh vật đầu đều không phải ngươi, liền tính là ngươi có thể nói lời nói, có thể tự hỏi. Nhưng là không phải ngươi liền không phải ngươi, ngươi vẫn là một viên thụ. Nô Phong đối này cây rất có hứng thú, tính toán hảo hảo cùng nó tán gẫu một chút. Cây hoại tinh. Chính là những nhân loại này trong ký ức tinh quái sao. Kia xác thật là thực đáng yêu sinh vật, đáng tiếc, ta vĩnh viễn đều không có biện pháp biến thành cái loại này sinh vật. Thế giới này thực vật liền tính là lại tiến hóa, vĩnh viễn đều vẫn là thực vật, vĩnh viễn cũng không có cách nào biến thành động vật. Ta sưu tập này đó sinh vật đầu chính là vì thể hội này đó sinh vật cảm giác. Nói thật, loại cảm giác này rất tốt đẹp, nhưng là cũng không chân thật, bởi vì ta không có tâm, không có đại não, ta chỉ có một ít cơ bản thần kinh phản xạ, ta không nghĩ muốn như vậy thân thể, nhưng là ta lại không cách nào thoát khỏi. Cây hỏe lúc này còn mạc danh thương cảm lên, làm Ngô Phong rất là kinh dị, bởi vì này cây cư nhiên còn có cảm xúc. Xác thật. Ngươi như vậy đã vượt qua rất nhiều sinh vật tiến hóa chuẩn tắc, ta tin tưởng thế giới này tuy rằng đã xảy ra biến hóa, nhưng là cơ bản chuẩn tắc vẫn là ở. Ngươi liền tính là sưu tập sinh thêm nhiều vật trí tuệ, ngươi cũng chỉ có thể đủ sinh trưởng ở chỗ này, khống chế được này một mảnh nhỏ khu vực, liền tính có trí tuệ, ngươi cũng chỉ có thể đủ ở chỗ này, mà động vật cùng người lại có thể di động, đạt được chúng ta muốn hết thảy, mà này lại là trí tuệ cơ bản nhất nơi phát ra, di động, đạt được đồ ăn, vì đạt được bản thân yêu cầu năng lượng, nhân loại mới có thể tiến hóa ra này đáng sợ đại não, đáng sợ trí tuệ. Nô Phong giờ phút này biến thành một cái triết học gia dường như, cùng một thân cây nói trí tuệ căn nguyên thâm ảo như vậy sự tình, chuyện này quá phức tạp, bất luận kẻ nào đều nói không rõ, Nô Phong chẳng qua là đang nói chính mình lý giải. Xác thật, đây là các ngươi động vật ưu thế, chính là thế giới này kỳ thật nhiều nhất sinh vật vẫn là chúng ta thực vật cùng vi khuẩn, ta hiện tại có được trí tuệ không phải ta chính mình, nhưng là một ngày nào đó ta sẽ có được chính mình trí tuệ. Hiện tại thế giới đang tiến hành một hồi kịch liệt cạnh tranh, ai đều có cơ hội đạt được thắng lợi, nhưng là ta không cảm thấy có được trên thế giới này thông minh nhất đại não nhân loại có thể đạt được thắng lợi, bởi vì đây là một hồi lực lượng cùng số lượng cạnh tranh. Cây mẹ hiển nhiên đối với Ngô Phong coi khinh có chút sinh khí, nó nói ra thế giới này nhân loại đều không muốn tin tưởng một sự thật. Hiện tại thế giới xác thật là một hồi lực lượng cùng số lượng cạnh tranh. Nguyên bản nhân loại trí tuệ lúc này lại có vẻ có chút không như vậy quan trọng, các loại cây cối điên cuồng sinh trưởng, biến dị sinh vật trở nên càng thêm cường tráng, số lượng đại quy mô bùng nổ, nguyên bản số lượng chiếm cư ưu thế nhân loại, ở số lượng thượng cũng đã không phải này đó sinh vật đối thủ, Nô Phong cũng biết tiếp tục như vậy đi xuống, nhân loại khoảng cách diệt vong chỉ là thời gian vấn đề. Nhưng là này không phải Nô Phong yêu cầu tự hỏi vấn đề, hắn yêu cầu làm chính là hảo hảo bảo tồn chính mình. Liền tính là nhân loại cuối cùng diệt sạch cùng hắn cũng không có gì quá lớn quan hệ. Đối với cây hòe, hắn hiện tại yêu cầu tưởng chính là giết chết, vẫn là lưu trữ. Này cây hòe biến dị thành cái dạng này không dễ dàng, nhưng là lưu trữ hắn tổng cảm thấy không phải cái gì sự tình tốt. Nhân loại diệt sạch cùng không cùng ta không có gì quan hệ, chỉ là ngày hôm qua ta đồng bạn phát hiện ngươi, ta tò mò một thân cây như thế nào có thể nói. Ta vốn tưởng rằng chỉ là nào đó hoàn cảnh hoặc là từ trường loạn lưu làm hắn sinh ra nào đó ảo giác, ngươi xuất hiện làm ta biết ngươi xác thật là một cây có thể nói thụ, ta hiện tại ý tưởng là ta muốn hay không giết chết ngươi, rốt cuộc ngươi thật sự là quá quỷ dị. Nô Phong nhìn cây hòe, chậm rãi nói, tiến hóa giả, ngươi năng lực rất mạnh, ta từ thân thể của ngươi thượng có thể cảm giác được rất mạnh tiến hóa dao động. Thân thể của ngươi tản mát ra sở hữu biến dị thú còn có tiến hóa nhân loại sở không có một loại năng lượng dao động, ngươi rất mạnh, tương lai còn sẽ trở nên rất mạnh, sở hữu cường giả đều thích tiêu diệt chúng nó nhìn đến sở hữu uy hiếp bọn họ tồn tại, ta biết ta bại lộ sẽ làm ngươi khởi sát tâm, nhưng là ngươi thật sự không nghĩ nhìn xem một thân cây rốt cuộc sẽ tiến hóa thành bộ dáng gì sao? Một viên rất có khả năng sẽ tiến hóa thành cùng ngươi giống nhau cường đại thụ. Cây mẹ cũng là chậm rãi nói, trong lời nói không có một tia cảm tình. Ân, ngươi lời nói rất có đạo lý, ta quyết định trước thả ngươi một con ngựa, bất quá ta thực mau liền sẽ rời đi hợp thị, ta tưởng chúng ta về sau khẳng định sẽ không có tương ngộ khả năng, ngươi vĩnh viễn đều sẽ ngốc tại nơi này, mà ta lại sẽ khắp nơi chạy, hy vọng về sau chúng ta có cơ hội tái kiến. Nói xong Nô Phong xoay người liền đi, hắn tốc độ kỳ mau, nháy mắt liền từ cây mẹ trong rừng mặt biến mất. Đương Nô Phong biến mất, cây mẹ trong rừng mặt đột nhiên quỷ dị an tĩnh xuống dưới, trừ bỏ tiếng gió, cái gì thanh âm đều không có. Qua một hồi lâu, kia viên cây mẹ thượng mấy cây nhánh cây đột nhiên vươn tới, một viên đầu người ở nhánh cây chống đỡ hạ có vẻ phi thường quỷ dị, đầu người không có bất luận cái gì biểu tình, có vẻ có chút tái nhợt, nhưng là lại như là nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Đại sát tinh rốt cuộc đi rồi, còn hảo hắn không có phát hiện ta lớn nhất bí mật, nếu không nói. Hắn khẳng định sẽ giết chết ta, nhân loại bên trong cư nhiên còn có như vậy cường tiến hóa giả, thật là không đơn giản, xem ra không thể đủ xem thường trên thế giới sở hữu giống loài, nếu không nói sẽ chết thực thảm, hôm nay xem như tránh thoát đi. Kia viên đầu người nói chuyện, đầu lại bị mặt khác một thân cây cầm đi, này một mảnh cây hoẹ lâm đều là nó thân thể, nó không ngừng sinh sôi nảy nở, rừng cây sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng, toàn bộ hợp thị đều sẽ biến thành nó địa bàn. Xôn xao, nét xôn xao. Một ít giọt nước từ bầu trời hạ xuống, kia viên đầu người nhìn không trung, bầu trời trời quang một mảnh, thậm chí ngay cả mây đen đều không có, từ đâu ra thủy. Nay không phải thủy, là xăng, đáng chết, gia hỏa kia vẫn là không tính toán buông tha ta. Khắp rừng cây bắt đầu trở nên sao động, nhánh cây hào hào lạp lạp rung động, muốn tìm được Nô Phong, chính là sao có thể tìm được. Nô Phong đang đứng ở nơi xa một đống cao lầu phía trên, một đám bình thủy tinh bên trong tràn đầy xăng, bị hắn từng bình ném vào cây hoại lâm, hơn 1.000 mét cự ném lên không hề áp lực, hơn nữa đều tinh chuẩn dừng ở cây hoại trong rừng. Ha ha, thật sự cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi, cho rằng ta không biết, khắp cây hoại lâm đều là ăn thịt lâm, muốn làm ta buông tha ngươi, không phải dễ dàng như vậy sự tình, ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Ném 4-5 chục bình xăng, Ngô Phong cảm thấy không sai biệt lắm, một lọ xăng bình khẩu tác thượng mảnh vải, bật lửa, một phen ném qua đi, tận trời lửa lớn lập tức thoán thượng 2-30 trời cao. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 127 mối kho. Tiêu xú vị nơi nơi đều là, trên mặt đất lưu lại đều là bị thiêu cháy đen thân cây, có chút còn ở mạo yên, không biết có phải hay không biến dị cây hoẹ phi thường dễ dàng thiêu đốt. Toàn bộ cây hoẹ lâm bị thiêu rất là hoàn toàn, Nô Phong đi ở này phiến cho tàn phía trên, cẩn thận nhìn những cái đó đốt trọi thân cây, hắn nhưng không tin cái này quỷ dị cây hoẹ lâm liền như vậy diệt vong, có câu nói gọi là trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Thụ tuy rằng đều thiêu chết, nhưng là chúng nó căn còn ở, Nô Phong vẫn là có chút không yên tâm, hắn nghĩ nếu có đài máy xúc đất thì tốt rồi, có thể đem này đó thụ rễ cây tất cả đều đào ra. Như vậy liền không có tất yếu lo lắng, hiển nhiên máy xúc đất thứ này ở mạn thế thật sự là quá khó tìm đến, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình năng lực. Này đó cây hoẹ dễ cây chắc không tính quá sâu, Nô Phong có thể dễ dàng điều tra này đó cây hoẹ căn hay không có cái gì dị thường, một khi có dị thường, như vậy nhất định phải muốn nhổ tận gốc, hắn hiện tại lực lượng muốn đem dễ cây rút lên không tính quá lớn sự tình, nhưng là hắn cũng không có khả năng mỗi một thân cây dễ cây đều rút lên. Cho nên xác định có uy hiếp hắn liền nhất nhất rút khởi, giống như là một cái chăm chỉ đốn tuổi công nhân. Thực mau cây hoẹ lâm đã bị rửa sạch sạch sẽ, bị rút lên cây hoẹ căn ít nhất có 10 mấy viên, Nô Phong có thể từ này đó cây hoẹ căn bên trong cảm chắc đến một ít mỏng manh sinh mệnh hơi thở. Loại này rễ cây khẳng định là không thể lưu, rút ra, ở thái dương dưới bạo phơi, nếu không liền sẽ thực tự nhiên tử vong, xem như nhổ cỏ tận gốc. Rửa sạch cây hoẹ lâm. Nô Phong vào muối kho bên ngoài cao lớn tường vây còn hảo hảo đứng sừng sững ở nơi đó, không có đảo, thoạt nhìn chất lượng thượng giai, muối kho chung quanh xi măng mà đã nhìn không tới, cỏ hoang chiếm cứ nơi này, trong bụi cỏ mặt trừ bỏ một ít biến dị sâu, khác biến dị thú, một cái đều không có, Nô Phong biết đây là cây hoẹ lâm công lao, đi ngang qua biến dị thú phỏng trừng đều bị nó ăn luôn. Vào muối kho, cao cao kho hàng có vẻ có chút rách nát, kho hàng mái nhà cũng không biết là bị thứ gì phá hủy, rơi xuống rất nhiều, không biết muối kho bên trong rốt cuộc còn có hay không muối. Nô Phong trực tiếp đi vào, ánh mặt trời xuyên thấu qua những cái đó phá động quăng vào kho hàng bên trong làm u ám kho hàng sáng rất nhiều. Đẩy ra một cái môn, bên trong cái gì đều không có, xem ra mặt thế đã đến, muối loại này vật tư chiến lược bị chính phủ rời đi không ít, kho hàng là cái loại này cách gian hình thức, Nô Phong lại đẩy ra một cái môn. Bên trong vẫn là không có muối, trang muối bệnh túi đến là có không ít, bất quá này đó đối Ngô Phong tới nói không có gì tác dụng, hắn cảm giác này phía trước kho hàng muối khẳng định đều bị trở đi. Tốt không linh, hư linh, Ngô Phong xem xét sở hữu kho hàng phòng, quả nhiên một bao muối đều không có nhìn đến, Ngô Phong đi đến mặt sau kho hàng, nơi đó còn có mấy gian kho hàng, còn có mấy đống lâu, hẳn là công nhân kho hàng. Nô Phong cảm thấy đi nơi đó hẳn là có một ít thu hoạch, chính là mới vừa đi vào, Nô Phong liền cảm thấy nơi này không thích hợp, hắn cảm giác thật sự là quá nhạy bén. Nơi này có người, lại còn có rất nhiều, này xú vị phỏng chừng là một đám người hoa ở một cái tiểu địa phương mới có, hơn nữa nơi này còn có một ít nhân loại vứt bỏ rác rưởi, mấy thứ này hẳn là hôm qua mới bị ném ra, bất quá nơi này ở nhất ba người, bọn họ là như thế nào sống sót. Nô Phong rất là tò mò, nơi này như thế nào còn sẽ có nhất ba người. Khẳng định là muối kho công nhân, còn có một ít có thể là ngoại lai tị nạn. Vừa lúc, tìm không thấy nơi nào có muối, này đàn gia hỏa khẳng định biết đến rõ ràng, đi vào tìm cá nhân hỏi một chút, so với chính mình như vậy mù quáng tìm phải muốn phương tiện nhiều. Nói xong Nô Phong theo hương vị, tìm được kia bang nhân trụ địa phương, là một đống tiểu lâu. Đứng ở tiểu lâu bên ngoài căn bản nhìn không ra bên trong có cái gì bất đồng, bởi vì lối vào cửa cuốn đóng cửa, mà trên lầu cửa sổ đều dùng báo chí hoặc là bức màn kéo lên, căn bản nhìn không tới tình huống bên trong. Này bang gia hỏa thật đúng là chính là biết trốn, bất quá này tiểu lâu thật sự là quá yếu ớt, nếu có một con cường đại một chút biến dị thú xuất hiện ở chỗ này, chỉnh đống lâu người đều chạy không được, ta có lẽ không nên thiêu cổng lớn cây hoại lâm, kia cây hoại lâm ít nhất còn bảo hộ bọn họ, làm biến dị thú không dám dễ dàng từ đại môn tiến vào, hiện tại cây hoại lâm bị thiêu, bọn họ phỏng trường sống không được đã bao lâu. Nô Phong lắc đầu cảm khái, có chút thời điểm làm một chút sự tình thật đúng là không biết là đúng hay là sai. Hắn đi vào cửa cuốn ngoại, hắn có thể cảm giác được trên lầu có người đã nhìn đến hắn, cửa cuốn mặt sau còn có mấy người đang nói chuyện, vừa rồi có người xuống lầu cấp cửa cuốn nơi đó người báo tin, hắn thậm chí có thể nghe được bọn họ đang nói cái gì, hiển nhiên hắn xuất hiện cấp nơi này người rất lớn đánh sâu vào, bởi vì bọn họ thật lâu không có nhìn đến người vào được. Phỏng chừng bọn họ cho rằng bên ngoài người đều chết ở biến dị thú trong tay mặt. Bên trong các vị, ta tới nơi này chỉ vì một việc, chính là muốn lấy một ít muối. Ta biết muối kho bên trong khẳng định là còn có muối, chỉ là ta không biết chúng nó đặt ở nơi nào. Ai có thể nói cho ta muối ở nơi nào, ta đi lấy một ít, ta cũng không muốn làm nhiễu các ngươi ở chỗ này sinh hoạt, thế nào? Nô Phong nói thanh âm rất lớn, bên trong người đều có thể nghe rõ. Nhưng là bên trong không có người trả lời hắn. Đợi một hồi, nhìn đến không có người đáp lại chính mình, Nô Phong có chút bực, này nhóm người không nói trợ giúp hắn cái này đồng loại, nói một câu đều không muốn, này không khỏi cũng quá mức, hắn đều đã cho thấy ý đồ đến, lại không phải bọn họ đoạt sinh hoạt địa phương, này nhóm người như thế nào liền không muốn nói câu nói đâu. Các vị, ta đều nói, ta chỉ là tới tìm một ít muối, người sống liền hồi cái lời nói. Nếu là lại không nói như vậy liền chớ có trách ta không khách khí, các ngươi này cửa cuốn đối với ta tới nói thật là phế giấy giống nhau, lộng hỏng rồi các ngươi phòng ngự biến dị thú môn, ta sợ buổi tối các ngươi ngủ không hảo giấc. Bên trong người không muốn nói lời nói, Nô Phong chỉ có thể uy hiếp, có chút người không nói chút uy hiếp nói căn bản không coi ngươi ra gì. Nói Nô Phong rút ra đường đao, đối với cửa cuốn liền thử một chút, suy lạp. Cửa cuốn bị vẽ ra một cái thật lớn khẩu tử. Hắn xuyên thấu qua khẩu tử có thể nhìn đến bên trong kinh hoàng mấy cái dơ hề hề người chính cầm một ít ma tiêm côn sắt còn có khảm đao đối với cửa cuốn, nhưng là bọn họ không dám tới gần, bởi vì Ngô Phong lần này động tác thật sự là có chút đại, vừa thấy liền biết không phải đơn giản người. Hảo hán dừng tay, nét muối liền ở thứ 7 kho hàng bên trong, phía dưới có một cái tầng hầm ngầm, bên trong hẳn là còn có 2 tầng muối, ngươi có thể đi lấy, nhưng là thỉnh hảo hán cho chúng ta lưu một ít. Chúng ta không có muối cũng là không có cách nào sinh tồn. Trên lầu rốt cuộc có người nói chuyện, nghe thanh âm hẳn là một trung niên nhân, Nô Phong cảm giác đến là một cái tinh tráng trung niên nhân, so những người này sạch sẽ rất nhiều, vừa thấy liền biết là lao đại. Hảo, cảm ơn, ta cũng không cần nhiều ít, hơn nữa chỉ lấy một lần, về sau liền sẽ rời đi hợp thị, ở chỗ này làm đồng loại, nói cho ở bên trong các vị, hợp thị đã là biến dị thú thiên hạ, các vị nếu không muốn chết nói, nhanh lên đi thôi, hợp thị còn có ngầm căn cứ, bên trong tạm thời vẫn là an toàn, nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Làm đồng loại, Nô Phong nhịn không được nhắc nhở một câu. Cảm ơn hảo hán nhắc nhở, chúng ta đã biết. Chỉ chốc lát cái kia trung niên hán tử nói chuyện, nhưng là lại một chút nghĩ ra được ý tứ đều không có. Nô Phong biết hắn lời này xem như nói vô ích, này bang gia hỏa là không có khả năng rời đi nơi này. Nô Phong lắc đầu. Này nhóm người chú định là sống không được đã bao lâu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 128 tiến hóa dự tề. Rời đi hợp thị, không phải đơn giản như vậy sự tình. Trước mắt biết còn có người đích đến là Trịnh Thị. Hợp thị khoảng cách Trịnh Thị cụ thể khoảng cách Ngô Phong không biết, nhưng là mấy trăm km là có. Này dọc theo đường đi nguy cơ thật mạnh. Muốn đi Trịnh Thị có thể nói là một kiện trên cơ bản không có khả năng hoàn thành sự tình, nhưng là Ngô Phong biết lưu tại hợp thị chính là chết, đi Trịnh Thị còn có sống sót khả năng. Đi Trịnh Thị, nếu là Ngô Phong một người nói, hắn có thể đi qua đi, mang lên tiểu mao cầu, từ rừng rậm bên trong xuyên qua đi, nếu cẩn thận một chút, loại này biện pháp là tốt nhất, sống sót tỷ lệ cũng lớn nhất, chính là hiện tại hắn không phải một người. Muốn mang theo vài cá nhân đi Trịnh Thị nhất định phải muốn tìm kiếm thay đi bộ công cụ, dựa đi, là không có khả năng, chiếc xe thành duy nhất lựa chọn. Đường cao tốc, Nô Phong ở chung quanh nhìn một chút, còn xem như hoàn hảo, đến nôi cái khác quốc lộ cùng tỉnh nói, hiện tại đều nhìn không tới, bị cao cao các loại cỏ dại cùng cây cối che giấu, căn bản vô pháp thông qua bất luận cái gì chiếc xe, còn hảo Trung Quốc đường cao tốc chất lượng còn tính có thể, không có dễ dàng bị cỏ cây công phá, làm cho bọn họ còn có rời đi lộ. Nhưng là Ngô Phong cũng không xem trọng lúc này đây mạo hiểm, bọn họ lúc này đây đi Trịnh Thị không khác tự sát, ai có thể tồn tại, ai sẽ chết, đều phải xem bọn họ những người này vận khí. Hơn nữa lúc này đây lái xe khẳng định là không có cách nào vẫn luôn chạy đến Hợp Thị, trên đường tình huống còn cần bọn họ đến lúc đó ứng đối, sở hữu hết thể đều là không biết, sở hữu hết thể đều là nguy hiểm. Nô lão đại, này chiếc quân dụng hãn mã H6, là chúng ta ở một nhà chiếc xe sửa chữa trong sở mặt tìm được, là nước Mỹ vừa giáp xong tiến vào, ta hoài nghi là phía trước buôn lậu phẩm, bất quá này chiếc xe thực hảo, chúng ta 7 người đều có thể đủ ngồi xuống đi. Mặt khác còn có thể đủ chứa chúng ta yêu cầu vật tư, chúng ta dùng thanh thép đem sở hữu cửa kính khẩu đều hoàn hảo, thân xe rất nhiều địa phương cũng hàn thép tấm, bảo đảm nhất định an toàn tính, bất quá gặp được cường đại biến dị thú. Chúng ta vẫn là không có gì quá lớn chống cự năng lực. Triệu Tần Thiên giới thiệu này chiếc bị bọn họ cải trang xe Việt dã. Hãn mã là Mỹ đế quân dụng xe, Nô Phong khẳng định là hiểu biết, này chiếc hãn mã H66 cái bánh xe, bên trong không gian cũng đủ đại. Mã lực cũng đủ cường, hàn thượng thanh thép cùng thép tấm, có nhất định phòng ngự năng lực, nhưng là cũng không lớn, cường hãn một ít biến dị thú dễ dàng liền có thể xé mở này đó thép tấm. Xe cường hãn nữa cũng vô dụng, Nô Phong biết bọn họ hiện tại cần phải làm là nhanh lên đi Trịnh Thị là được, cường như xe tăng loại này vũ khí sắc bén đều sẽ bị biến dị thú ném đi, khai xe tăng đều không có dùng, cho nên xe chỉ cần có nhất định an toàn tính, có thể khai là được. Cái khác đều không có cái gì tất yếu lo lắng. Có thể, đem phải dùng đồ vật đều trang đi lên đi, sáng mai chúng ta liền xuất phát, Hợp Thị thật sự là không thích hợp chúng ta đãi đi xuống. Nô Phong nhìn nhìn này chiếc hãn mã xe, sờ soạng hai hạ, sau đó rời đi bãi đỗ xe, nơi này đã không cần hắn lo lắng, hắn hiện tại yêu cầu làm chính là chuẩn bị rời đi, trước khi rời đi còn có quan trọng nhất một việc yêu cầu làm. Trở lại tiểu khu. Tất cả mọi người lưu tại trong phòng, bọn họ đang nói chuyện thiên, ngẫu nhiên còn sẽ phát ra tiếng cười. Hoàn cảnh này đã thật lâu không có đã trải qua, người nhiều chỗ tốt chính là đại gia có thể giao lưu đồ vật nhiều, có chuyện nói, làm không khí không như vậy áp lực. Nô Phong mang theo Triệu Tần Thiên trở về, đại gia cũng không có đình chỉ, bởi vì đại gia cùng nhau đãi lâu rồi liền biết Nô Phong là cái gì tính cách, chỉ cần không chậm trễ chính sự, cái khác Nô Phong đều không thèm để ý. Nô lão đại, xe nhìn còn vừa lòng sao? Đây chính là ta cùng lão Triệu chuẩn bị vài thiên thành quả. Vương Tùng lúc này vẻ mặt nhẹ nhàng nói, tuy rằng ngày mai liền phải đi đối mặt không biết nguy hiểm, nhưng là hắn vẫn là tương đối nhẹ nhàng, rốt cuộc có Ngô Phong cái này lợi hại ra hỏa tồn tại, bọn họ an toàn tính có nhất định bảo đảm. Đi nhìn, chiếc xe còn hành, ngày mai liền có thể xuất phát, bất quá ở xuất phát phía trước, có chuyện yêu cầu cùng đại gia nói một chút. Chúng ta lúc này đây đi Trịnh Thị là một lần lấy sinh mệnh mạo hiểm lữ đồ, ta không có cách nào bảo đảm đại gia tuyệt đối an toàn, nhất định dưới tình huống ta sẽ bảo đảm ở đây người an toàn, nhưng là đại gia an toàn vẫn là yêu cầu dựa đại gia. Chúng ta nơi này có 4 cái tiến hóa giả, nhưng là còn có 3 người không phải, tuy rằng các ngươi thông qua an biến dị thú thân thể thể tố chất cường rất nhiều, nhưng là còn chưa đủ. Nô Phong nói rất có lực, nhưng là cũng thực trầm trọng. Thế giới này chính là cường giả thế giới, nhỏ yếu người không có cách nào sống sót. Ở đây không khí có chút nặng nề, không có cách nào, nói tới sinh tồn vấn đề này, không ai là không thèm để ý, sinh mệnh rốt cuộc chỉ có một lần, chết đi liền sẽ không sống thêm lại đây, cho nên nói chuyện này lúc sau, ở đây người sắc mặt đều không tốt lắm. Kia A Phong, ngươi có cái gì tưởng nói sao? Tôn Nhã Lị lúc này nói chuyện, hắn xem như nơi này cùng Ngô Phong nói chuyện nhẹ nhàng nhất người. Lưu Tư Tư không muốn nói lời nói, một ít quan trọng vấn đề liền yêu cầu Tôn Nhã Lị tới nói. Ân, ta xác thật là có chuyện cùng đại gia nói, lúc này đây đi ngầm căn cứ, ta mang về tới một ít đồ vật, đại gia khả năng không biết, quân đội vẫn luôn đều ở nghiên cứu tiến hóa dược tề, lúc này đây đi ngầm căn cứ, ta bắt được một hộp, tổng cộng 5 chi, loại này tiến hóa dược tề đối với tiến hóa giả tới nói không có gì tác dụng. Nhưng là đối với thường nhân tới nói lại có thể thôi hóa người thân thể phát sinh một lần tiến hóa. Nói Ngô Phong từ phòng khách trong dương lấy ra Lưu Thiệu cho hắn hộ, bên trong chính là tiến hóa dược tề. Ở đây người vài cá nhân đôi mắt đều tỏa ánh sáng, đặc biệt là Triệu Tần Thiên cùng Vương Tùng, bọn họ cũng đều biết tiến hóa là cỡ nào chuyện khó khăn, hiện tại có thứ này, tiến hóa là cỡ nào chuyện dễ dàng, bọn họ sao có thể không đôi mắt tỏa ánh sáng, bất quá đáng tiếc thứ này đối với bọn họ tới nói là không có gì dùng. Đây là tiến hóa dược tề, chỉ có 5 chi, chúng ta nơi này chỉ có 3 người không phải tiến hóa giả, cho nên tam chi cho các ngươi dùng, Thẩm Bích, ngươi trước tới. Nói Ngô Phong mở ra hộp, từ bên trong lấy ra một chi dược tề là quỷ dị màu xanh biếc, tinh ánh dịch tấu, thoạt nhìn thực mỹ, nhưng là Ngô Phong biết càng mỹ đồ vật tính nguy hiểm cũng lại càng lớn. Dược tề đưa đến Thẩm Bích trong tay, nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng không rõ vì cái gì Ngô Phong sẽ đem đệ nhất chi tiến hóa dược tề cho nàng, nơi này người nàng cùng Ngô Phong quan hệ thật là giống nhau, thậm chí đều không có nói mấy câu. Nàng tiếp nhận dược tề, nhìn Ngô Phong, lại nhìn Vương Tùng, sau đó cầm lại đây. Uống lên đi, trực tiếp uống là được. Cho Thẩm Bích, Ngô Phong không có tiếp tục lấy ra tiến hóa dược tề, mà là nhìn Thẩm Bích, ở đây người đều cảm thấy có chút không thích hợp. Bởi vì ai đều không tin sẽ có người sẽ đem đồ tốt nhất cho chính mình nhất không thân cận người, mà Ngô Phong tựa hồ là đang đợi Thẩm Bích uống, này hình như là ở đưa độc dược giống nhau. Thẩm Bích cũng không phải bản nhân, nàng biết cái này dược tề có vấn đề, nhưng là Ngô Phong vẫn luôn nhìn nàng, nàng tưởng không uống đều không được, tay nàng có chút phát run, nàng không biết cái này dược tề uống xong đi sẽ là một cái tình huống như thế nào, khẽ cắn môi, một nhắm mắt, một hơi đem xanh biết dược tề uống vào trong miệng. Nàng phát hiện này dược tề không khó uống, thậm chí còn có điểm ngọt. Ở đây người biểu tình khác nhau, nét Vương Tùng nhất khẩn trương, cũng nhất sợ hãi, hắn đối Thẩm Bích cảm tình rất sâu, nhưng là hắn cũng biết không thể đối kháng Ngô Phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn, lúc này hắn trong lòng thậm chí có chút hận Ngô Phong. Lưu Tư Tư còn lại là mở to hai mắt, nàng biết cái này dược tề là nàng phụ thân cấp, mà nàng phụ thân rất có khả năng là bởi vì thứ này biến thành quái vật. Nàng không nghĩ tới Ngô Phong cư nhiên lấy ra thứ này cấp Thẩm Bích uống, này xem như ở thực nghiệm sao. Này dược tề không khó uống, thậm chí còn có điểm ngọt đâu. Thẩm Bích mặt mang mỉm cười nói, chính là ngay sau đó nàng chỉ cảm thấy đầu tê dần, cả người đầu nặng chân nhẹ, cũng không biết là chuyện như thế nào, cả người liền ngã xuống, mà ở một bên Vương Tùng lập tức đi lên ôm lấy nàng. Thẩm Bích sắc mặt đỏ bừng, cả người nóng lên, cả người tựa hồ ở sốt cao. Thân thể thượng đến là không có gì biến hóa, Ngô Phong nhìn lại cười, hắn biết này dược tề vấn đề không lớn, đây là tiến hóa bình thường phản ứng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 129 một khởi ngủ. Tam chi tiến hóa dược tề, làm trong phòng mặt hai nữ nhân cùng một cái hài tử đều thành tiến hóa giả, chỉ là các nàng tiến hóa trình độ rất thấp. Ngô Phong có thể cảm giác được các nàng tiến hóa trình độ ngay cả một con hắc thiết hạ phẩm biến dị thú đều không bằng, đặc biệt là Noãn Noãn, cái này tiểu nữ hài càng là nhỏ yếu, cũng không biết có phải hay không bởi vì thể chất vấn đề. Bất quá lúc này đây tiến hóa vẫn là rất có thu hoạch, ít nhất hai nữ nhân ở không phải tay trói gà không chặt người, xem như một cái bán thành phẩm tiến hóa giả, giống Tôn Nhã Lệ, hiện tại có thể dễ dàng cầm lấy 200 kg đồ vật, tốc độ còn không biết. Nhưng là cũng tuyệt đối so với trước kia 100m quán quân chạy tốc độ mau, hơn nữa vẫn là chạy thời gian rất lâu cái loại này. Cái này đoàn đội lúc này mới xem như hoàn thành một cái cơ bản xây dựng, ít nhất tại giã ngoại thời điểm không có cái loại này chạy bất động, cái này làm cho bọn họ tồn tại đi xuống khả năng tính gia tăng rồi rất nhiều. Ngô Phong cũng thực vừa lòng, này tiến hóa dược tề tuy rằng nhược có thể, nhưng là cũng tuyệt đối không phải không có tác dụng. Ít nhất mở ra các nàng mấy cái tiến hóa chi lộ. Buổi tối Tôn Nhã Lệ làm một đốn bữa tiệc lớn, xem như đối mãn nhà ở tiến hóa giả chúc mừng, đồng thời cũng chỉ vì ngày mai xuất phát thực tiễn, bởi vì không có ai biết ngày mai đại gia sẽ gặp được cái gì, hiện tại ăn một bữa no nê, ngày mai cho dù chết, cũng ít một chút tiếc nuối không phải, chầu này cơm đại gia ăn vui vẻ, cũng thực no, trừ bỏ Ngô Phong, bởi vì bình thường đồ ăn với hắn mà nói căn bản không có cái gì tác dụng. Hắn đơn độc ăn mấy khối biến dị hổ thịt. Cơm nước xong, vài người bắt đầu các hồi các phòng. Hôm nay buổi tối có lẽ là bọn họ cuối cùng một lần hảo hảo ngủ, cho nên cần thiết muốn quý trọng, mà Tôn Nhã Lệ rời đi thời điểm còn ám chỉ Ngô Phong rất nhiều lần. Ngô Phong tự nhiên biết là có ý tứ gì, nhưng là hắn hôm nay buổi tối không có cái kia ý tứ. Hôm nay buổi tối hắn cần thiết muốn tìm Lưu Tư Tư hảo hảo nói chuyện, Lưu Tư Tư hiện tại cái này trạng thái, phòng trừng sẽ thực mau chết ở trên đường. Đêm khuya tĩnh lặng, có người ngủ thực hảo, có người lại không có ngủ, Nô Phong liền không có ngủ, hắn ở trên ban công đái thật lâu, ở tất cả mọi người ngủ lúc sau tiến vào Lưu Tư Tư phòng. Lưu Tư Tư phòng không có khóa lại, nàng có lẽ là biết Nô Phong sẽ đến, Nô Phong mở cửa thời điểm, Lưu Tư Tư cũng không có ngủ, mà là ngồi ở trên giường, trong phòng một mảnh đen nhánh. Nhưng là Ngô Phong vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được Lưu Tư Tư trên người mỗi một cái chi tiết, Lưu Tư Tư cũng có thể nhìn đến hắn, niệm lực cùng tinh thần lực không có quá lớn khác biệt. Hắn trực tiếp đi qua, sau đó ngồi ở Lưu Tư Tư bên người, hai người có vẻ có chút trầm mặc, đều không có nói chuyện, loại này không khí rất là áp lực, làm người có chút không thở nổi. Ngô Phong cảm thấy bọn họ hai người như vậy vẫn luôn rằng có đi xuống không phải một cái biện pháp. Hai người quan hệ rất có khả năng sẽ chịu thương tổn. Ta hôm nay cấp thẩm bích tiến hóa dược tề thời điểm, ta nhìn đến ngươi xem ta ánh mắt có chút không thích hợp, ngươi có phải hay không cảm thấy ta làm như vậy không đúng? Nô Phong không nghĩ trầm mặc tiếp tục, tìm một cái câu chuyện, bắt đầu nói chuyện. Trầm mặc một hồi, Lưu Tư Tư nói chuyện, ta không có cảm thấy ngươi không đúng, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi sẽ lấy thẩm bích tới làm thực nghiệm, rốt cuộc nàng là chúng ta người bên cạnh, là chúng ta đồng bọn. Ta cho rằng ngươi sẽ chảo một cái ngươi không quen biết người tới làm chuyện này. Mặt thế Lưu Tư Tư tư tưởng cũng có điều biến hóa, lấy người khác thí nghiệm một chút có hay không nguy hiểm nàng có thể tiếp thu, chỉ là nàng cảm thấy không nên thương tổn bên người người. Ta bắt đầu cũng là như vậy tưởng, nhưng là lại cảm thấy làm như vậy kỳ thật càng không đúng. Tiến hóa dược tề ta kỳ thật có rất lớn nắm chắc là có tác dụng, nhưng là vẫn là có khả năng làm người biến thành ngầm căn cứ những cái đó quái vật. Cấp người xa lạ dùng sẽ thực mệt, cho nên ta chỉ có thể tuyển một cái không xa không gần người tới thực nghiệm. Nếu nàng biến thành quái vật ta sẽ không giết nàng, ta sẽ đem nàng đưa rất xa, như vậy ta cũng sẽ không cảm giác áy náy. Nô Phong chậm rãi nói hắn trong lòng ý tưởng. Tiến hóa dược tề rất có tác dụng, nhưng là tác dụng thật sự không lớn. Này cũng khó trách Chu Thanh Hoa bọn họ sẽ trở nên điên cuồng. Thứ này nhiều nhất cũng liền tăng cường người thể chất, làm người mở ra tiến hóa chi lộ. Bất quá thứ này ngươi vẫn là muốn ăn, ngươi niệm lực rất mạnh, phối hợp trang bạc luân, giống nhau biến dị sinh vật không phải đối thủ của ngươi, nhưng là thân thể của ngươi quá yếu, ăn tiến hóa dược tề, tiến hóa thể chất, đối với ngươi về sau chiến đấu sẽ rất có chỗ tốt. Nói xong Ngô Phong lấy ra một chi tiến hóa dược tề, bóng đêm hạ dược tề còn ở tản ra lục quang, tình cảnh này ở trong đêm tối có vẻ phi thường quỷ dị. Lưu Tư Tư cũng không có cự tuyệt, từ Ngô Phong trong tay tiếp nhận tiến hóa dược tề. Nàng liền như vậy nhìn, đây là nàng phụ thân cuối cùng phấn đấu thành quả, cuối cùng cũng là chết ở cái này mặt trên, nếu không phải thứ này, có lẽ phụ thân cũng sẽ không thay đổi thành quái vật, cuối cùng bị Ngô Phong giết chết. Nàng không hận Ngô Phong, nhưng là nàng hận thế giới này làm hết thể đều thay đổi. Uống xong đi thôi, ngươi là tiến hóa giả, uống lên tiến hóa dược tề, ngươi niệm lực có lẽ sẽ trở nên càng cường, hơn nữa đây là phụ thân ngươi nghiên cứu thành quả, hắn thương tổn ngươi. Đây cũng là đối với ngươi cuối cùng bồi thường, uống xong đi thôi. Nô Phong nhìn Lưu Tư Tư, làm nàng đem tiến hóa dược tề uống xong đi, này đối với Lưu Tư Tư tới nói tuyệt đối là thật lớn trợ giúp. Không có lại cự tuyệt, Lưu Tư Tư một ngụm uống lên đi xuống, nàng không có giống vừa mới thẩm bích cùng Tôn Nhã Lụy tiến hóa như vậy cả người nóng lên, nàng bản thân chính là tiến hóa giả, này tiến hóa dược tề chỉ là làm thân thể của nàng cơ năng được đến tiến hóa. Sẽ không làm thân thể sinh ra cái gì quá kịch liệt biến hóa. Nô Phong nhìn đến Lưu Tư Tư uống xong tiến hóa dược tề, hắn xem như yên tâm, Lưu Tư Tư cuối cùng là có sống sót ý tưởng. Chúng ta ngày mai liền phải xuất phát đi trình thị, ta biết phụ thân ngươi chết, ngươi vẫn luôn đều đang trách ta, nhưng là ngươi phải biết rằng, trên thế giới này, ta, còn có ngươi không có biến thành quái vật phụ thân đều là quan tâm ngươi, chúng ta đều hy vọng ngươi sống sót, đáp ứng ta hảo hảo sống sót. Tới rồi trình thị, nếu nơi đó an toàn nói, ngươi muốn đi nơi nào đều có thể, rời đi ta cũng đúng. Nô Phong không phải một cái chiếm hữu dục rất mạnh người, Lưu Tư Tư nếu phải rời khỏi hắn nói, hắn cũng sẽ không thế nào. Rốt cuộc này mà thế ai cũng không biết sống đến khi nào, có thể ở bên nhau là duyên phận, không thể ở bên nhau, đó chính là mệnh. Nhìn đến Lưu Tư Tư uống xong tiến hóa dược tề, Nô Phong đứng lên, chuẩn bị trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bởi vì ngày mai không biết sẽ gặp được cái gì, hắn cần thiết muốn bảo trì cũng đủ tinh thần. Hôm nay buổi tối bồi ta ngủ đi. Lần trước ở An Dương, không có ngủ thành. Lưu Tư Tư lúc này đột nhiên kéo lại Ngô Phong tay, nói các nàng hai cái mới biết được sự tình. Ngô Phong đột nhiên cười, phát ra từ nội tâm cười. Đây là hắn một đoạn này thời gian tới nay trong lòng vui vẻ nhất một lần. Lưu Tư Tư không có trách hắn, giờ khắc này, tỏ vẻ hai người cảm tình có thể trở lại từ trước, hắn từ trong lòng vui vẻ. Hảo, hôm nay buổi tối chúng ta cùng nhau ngủ. Nô Phong thừa thế liền hướng trên giường một nằm, sau đó vô giường bên kia, ý bảo Lưu Tư Tư nằm xuống tới. Xì, ngươi người này thật đúng là chính là. Nô Phong khép cười một tiếng, sau đó nhẹ mắng một tiếng, sau đó nằm ở Nô Phong bên người. Nô Phong được một tấc lại muốn tiến một thước, một phen đem Lưu Tư Tư ôm vào trong ngực mặt, hai người ôm nhau đi vào giấc ngủ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 130 chạy ở trên đường. Mênh mông vô bờ rừng cây chạy dài đến phía chân trời, nguyên bản ầm ĩ thành trấn thôn trang bị rừng cây hoàn toàn bao trùm, trừ bỏ ngẫu nhiên còn có thể từ ngọn cây phía trên lộ ra cao lầu hài cốt. Nơi xa đã nhìn không ra cái gì nhân loại tồn tại dấu vết, một cái đã dài quá rất nhiều cỏ dại cao tốc km từ biển rừng bên trong xuyên qua, này xem như bảo tồn nhất hoàn chỉnh nhân loại công trình. Mấy chỉ biến dị thỏ hoang đang ở trên đường cao tốc gặm thực vừa mới mọc ra từ tươi mới thảo mầm, đột nhiên mặt đất chấn động lên, nơi xa truyền đến một trận ầm ầm ầm thanh âm, bản năng cảm giác được nguy hiểm biến dị thỏ hoang vèo một chút trốn vào ven đường cỏ dại tùng bên trong. Nơi đó là chúng nó an toàn nhất ẩn thân chỗ, nơi xa rừng cây quá nguy hiểm, chúng nó giống nhau đều không đi. Một chiếc xe Việt dã từ nơi xa xử tới, con đường này thượng đã thời gian rất lâu không có chiếc xe xuất hiện, đột nhiên xuất hiện chiếc xe nhường đường biên những cái đó nhỏ yếu biến dị thú đều dọa trốn đến rất xa, bởi vì ở chúng nó còn sót lại trong trí nhớ mặt, thứ này từ bên người xử quá thời điểm tổng hội mang đi chúng nó đồng bạn sinh mệnh. Lẻ loi xe Việt dã ở trên đường cao tốc bay nhanh, toàn bộ trên đường cao tốc một chiếc khác xe đều không có, nó ở trên đường cao tốc tùy ý chạy, căn bản không cần để ý cái gì giao thông quy tắc, cái này làm cho đã từng là giao cảnh Ngô Phong không biết là nên khóc hay nên cười. Trên xe người đều không có nói chuyện, đều đang nhìn bên ngoài, đây là bọn họ cả đời đều không có gặp qua cảnh tượng, nơi xa trừ bỏ thụ vẫn là thụ, những cái đó thụ nhất lùn cũng có hơn 10 mét cao. Tối cao chỉ sợ có 4-5 chục mễ, xanh um tươi tốt, chúng nó nỗ lực hướng bầu trời trường, tranh đoạt đỉnh đầu dương quang. Đối với thực vật tới nói, ánh mặt trời chính là chúng nó sinh mệnh. Trung quanh hết thể đều có vẻ như vậy sinh cơ bừng bừng, nhưng là loại này sinh cơ đối với nhân loại tới nói lại không phải cái gì sự tình tốt. Kín không kẽ hở biển rừng đối với nhân loại tới nói chính là tử vong cấm địa, đi vào lúc sau có thể ra tới 1 vạn cá nhân bên trong phòng trường chỉ có 1. Còn cần vận khí nghịch thiên mới được, không phải mỗi người đều cùng Ngô Phong giống nhau cường đại cùng may mắn. Ven đường thỉnh thoảng xuất hiện bị vứt bỏ các loại chiếc xe, chúng nó đều bị cỏ hoang vây quanh, Ngô Phong còn nhìn đến bên trong trốn tránh các loại biến dị sinh vật, vứt đi chiếc xe thành biến dị sinh vật ra, Ngô Phong thậm chí nhìn đến một cái đại xà chiếm cư ở một chiếc phòng trong xe mặt, xe Việt dã trải qua thời điểm nó còn âm trầm trầm nhìn, bất quá không có khởi xướng công kích, bởi vì nó quá tiểu. Nhiều nhất cũng liền hơn 10 mét trường, còn không có công kích xe Việt dã năng lực. Chậm rãi, càng nhiều nhân loại dấu vết xuất hiện ở bọn họ trước mặt, ven đường xuất hiện một tảng lớn quân dụng chiếc xe hài cốt, đây là một chi quân đội vũ khí trang bị, xe thiết giáp, xe tăng, vận binh xe đều ngã vào ven đường cỏ hoang bên trong. Nô Phong thậm chí nhìn đến một chiếc 99 thức xe tăng bị toàn bộ phiên lại đây, dán pháo khẩu còn đối với đường cao tốc, xe tăng một bên có rõ ràng vết thương. Hẳn là nào đó cường đại biến dị thú dùng sức đỉnh đầu, cấp đỉnh phiên. Xe Việt dã ngừng lại, Nô Phong từ trên xe đi xuống tới, Triệu Tần Thiên cũng đi xuống tới, còn có Lưu Tư Tư, ba người đều là phi thường cảnh giác nhìn chung quanh, không có biện pháp, dã ngoại biến dị sinh vật thật sự là quá nhiều, nếu không cẩn thận nói rất có khả năng liền chết ở chỗ này, tại dã ngoại nhất định phải cẩn thận, lại cẩn thận. Các ngươi cảnh giới một chút chung quanh, ta đi lấy thương. Nô Phong dặn dò nói, Triệu Tần Thiên cùng Lưu Tư Tư đều gật gật đầu, Nô Phong liền đi qua, Nô Phong bọn họ sẽ không tùy ý xuống xe, sở dĩ ở chỗ này xuống xe, là bởi vì Nô Phong nhìn đến kia chiếc cửa sau mở ra xe thiết giáp bên trong còn có vài đem bảo tồn hoàn hảo thương, 8 nhất thức đột kích súng trường, loại này vốn dĩ lạc đơn vị súng trường, ở mặt thế làm lại tản mát ra thanh xuân, đường kính đại, uy lực cường, đối phó giống nhau biến dị thú không có vấn đề. Thương thứ này Ngô Phong vốn là không có gì ý tưởng, ngầm căn cứ có rất nhiều thương, đối với hắn tới nói thương không có gì tác dụng, đối với bọn họ đoàn đội tới nói thương tác dụng cũng không lớn, ba nam nhân đều là tiến hóa giả, cầm đao đều so lấy thương hảo, nhưng là hiện tại đoàn đội bên trong hai nữ nhân biến cường rất nhiều, cầm đao các nàng không được, lấy thương còn có nhất định tác dụng, cho nên Ngô Phong quyết định xuống xe lấy hai thanh thương. Ước nóng phong dọc theo đường cao tốc thổi quét, này phong đối với Ngô Phong tới nói thực thoải mái, nhưng là hắn vô pháp hưởng thụ loại này thoải mái, hắn độ cao tập trung tinh thần lực chú ý chung quanh, thật cẩn thận quan sát đến hết thảy, cỏ hoang 2 mét rất cao, không biết bên trong cất giấu nhiều ít biến dị sinh vật, hắn tốc độ thực mau, hai hạ liền chạy tới xe thiết giáp nơi đó, xe thiết giáp đồ trang đã bị ướt nóng gió thổi dỉ xét loang lổ, nhưng là bên trong thương còn tính không tồi, không có phát sinh gì sát thực tình huống. Chui vào xe thiết giáp, Ngô Phong một phen lấy ra 4-5 chi súng trường, sau đó đem một cái trang viên đạn cái dương đem ra, đi ra xe thiết giáp Ngô Phong tùy tiện liếc mắt một cái cách đó không xa cỏ hoang tùng, nơi đó cư nhiên là trồng chất bạch cốt, đại đa số xương cốt đều là toái tra, ngay cả đầu lâu cũng là, đó là bị biến dị thú nhai qua sau nhổ ra, bên cạnh còn có quân nhân mũ sát. Nhìn một chút, trong lòng Mạc Danh có chút thương cảm, nhân loại khi nào cứ như vậy thành các loại biến dị sinh vật đồ ăn, ngay cả chính hắn đều không thể không nơi nơi trốn tránh, không hề có địa cầu chi chủ tôn nghiêm, lập tức từ chuôi đồ ăn đỉnh thành chuôi đồ ăn chung một vòng, này tương phản thật sự là quá lớn. Thương bắt được, chúng ta đi thôi. Cầm thương, vài người lên xe, chiếc xe làm lại bắt đầu khởi động, bọn họ lại bắt đầu tiếp tục đi trước. Rắc. Trong xe, Ngô Phong kéo một chút súng trường thương xuyên, biểu thị một chút như thế nào thao tác súng trường. Thương thứ này ở Trung Quốc thuộc về hàng cấm, rất nhiều người thậm chí đều không có gặp qua thương, càng không cần phải nói dùng qua thương, cho nên Ngô Phong cần thiết muốn tay cầm tay giáo, nói cách khác, các nàng căn bản không biết dùng như thế nào. Thế nào, hiện tại biết đi, bất quá ngày thường họng súng ngàn vạn không cần đối người, mặc kệ có hay không viên đạn, đây đều là rất nguy hiểm, hơn nữa tiếng súng rất lớn, không đến vạn bất đắc dĩ không cần dùng thương. Thương vang lên rất có khả năng sẽ tao chọc tới chung quanh biến dị thú, nếu chúng nó đều bị hấp dẫn lại đây, đến lúc đó thì mất nhiều hơn được. Ngô Phong nói dùng thương phải biết. Trong xe mặt vài người đều thực hưng phấn, nét rốt cuộc thương thứ này đại gia trước nay đều không có dùng quá, gặp được mới lạ đồ vật đại gia tự nhiên là hứng thú rất lớn. Ngô Phong ở một bên nhìn những người này đùa nghịch thương, hắn tự nhiên là không có gì hứng thú, này thương đối với hắn tới nói tác dụng thật sự là quá tiểu. Còn không bằng hắn dùng tay ném cục đá tới hảo. Xe chạy bên trong thanh âm rất lớn, dọa chạy chung quanh nhát gan biến dị sinh vật, nhưng là đồng thời cũng sẽ hấp dẫn một ít cường đại biến dị thú chú ý. Cắc cắc cạc. Trên bầu trời một trận điểu tiếng kêu truyền đến, thanh âm rất xa, nhưng là chậm rãi liền không thích hợp, thanh âm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, lại còn có vẫn luôn đi theo xe mặt sau, ngồi ở trong xe mặt Ngô Phong giác không thích hợp, mới đi rồi không đến hơn một giờ. Liền có biến dị thú theo dõi bọn họ, hơn nữa vẫn là hắn ghét nhất không chung biến dị thú. Có phiền toái. Ngô Phong ngữ khí có chút nghiêm túc nói. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 131 biến dị quả đàn. Một cái thật lớn hắc ảnh từ cửa sổ xe bên bay qua, Ngô Phong liếc mắt một cái liền nhìn ra tới bay qua ra hỏa là cái thứ gì. Giám định thuật chỉ cần Ngô Phong có thể nhìn đến là có thể nháy mắt xác định biến dị sinh vật chủng loại cùng cấp bậc. Biến dị quả đen, hắc thiết trung phẩm biến dị thú, vừa mới qua đi kia một con ít nhất cũng có 1 mét nhiều, nghe thanh âm, hẳn là một đám, rất lớn một đám, quả đen mỗi một lần xuất hiện đều là kết bè kết đội, lần này khó đối phó. Nghe bên ngoài quả đen tiếng kêu, Ngô Phong biết lúc này đây chỉ sợ là không có cách nào dễ dàng tránh thoát đi, quả đen phi hành tốc độ. Xa so chiếc xe chạy tốc độ muốn mau. Người trong xe cũng đồng dạng sắc mặt không tốt, bọn họ mới khai ra tới không có bao lâu, liền gặp đại đàn biến dị quả đen, này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu, hơn nữa xuất hiện ở xe bên biến dị quả đen càng ngày càng nhiều, thanh âm cũng càng ngày càng ồn ào, ai đều biết này đàn gia hỏa chuẩn bị công kích. Frank! Biến dị quả đen rốt cuộc ra tay, một con thật lớn quả đen đầu xuất hiện ở xe đỉnh. Nó kia dài đến hơn 30cm sắc bén mỏ nhọn lập tức liền đâm xuyên qua hãn mã xe xe đỉnh, kia hơi mỏng thép tấm đối với nó tới nói căn bản không xem như cái gì, một chút đã bị phá vỡ một cái động lớn, nó đầu lập tức liền vào được, nhìn đến trong xe mặt vài người, nó đôi mắt lập tức liền đỏ, đây chính là mỹ thực a. Hoa. Nhưng nó vừa mới muốn tiến công, toàn bộ đầu đã bị người xoay một cái siêu đại góc độ, Nô Phong nhìn đến quả đen đầu tiến vào kia một khắc liền ra tay, bắt lấy này biến dị quả đen cổ, sau đó một ninh, biến dị quả đen cổ đã bị vặn gãy, nó chỉ có thể phát ra hét thảm một tiếng, sau đó thi thể liền từ trên xe rớt đi xuống. Phanh phanh phanh. Xe đỉnh phía trên, ba con biến dị quả đen dừng ở xe đỉnh, ba cái điều đầu lập tức xuất hiện ở trong xe, ngoài cửa sổ xe còn hảo có thanh thép hàn, những cái đó quả đen dễ dàng vào không được, nói cách khác bọn họ khẳng định sẽ bị vây công, thậm chí liền phản kháng cơ hội đều không có. Nhìn đỉnh đầu điều đầu, trong xe mặt người khủng hoảng một mảnh, đều hướng bên cạnh trốn, ngay cả lái xe Vương Tùng tựa hồ đều khẩn trương, xe bắt đầu tả hữu lắc lư lên. Ổn định xe, không phải sợ, ta không nghĩ không chết tại đây đáng chết quả đen trong tay, chết ở trong tay của ngươi. Nô Phong hô một tiếng, kêu Vương Tùng ổn định lái xe, sau đó nhìn chằm chằm vói vào tới điều đầu, nhìn chúng nó đang ở liều mạng hướng bên trong tễ, hắn vươn đôi tay, một bàn tay bắt lấy một cái, rắc. Hai cái điều đầu bị hắn cấp vặn gãy, mà một cái khác tắc bị nhảy dựng lên tiểu mao cầu một ngụm cắn nước. Làm được xinh đẹp, tiểu mao cầu. Nô Phong vô vỗ tiểu mao cầu. Tiểu mao cầu vẫn là như vậy tiểu, nhưng là thực lực lại có rất lớn biến hóa, hiện tại nó liền tính không phải chiến đấu hình thái, cũng có thể dễ dàng giải quyết rất này đó cấp thấp biến dị thú. Bên ngoài quạ đen tiếng kêu càng ngày càng cuồng táo, nhưng là chúng nó lại không có lại tiến công, Nô Phong biết chúng nó sẽ không như vậy từ bỏ, tiếp theo công kích chúng nó khẳng định sẽ càng thêm cuồng bạo, càng thêm khủng bố, bởi vì Ngô Phong có thể cảm giác được, bên ngoài ô ương đều là biến dị quạ đen. Hắn vừa mới bất quá giết chết 4 con mà thôi, đối với hàng ngàn hàng vạn biến dị quạ đen tới nói căn bản không xem như cái gì tổn thất. Tư tư, chuẩn bị bảo hộ chiếc xe, các vị, chúng ta không thể lại dùng xe, chuẩn bị xuống xe, nhã lệ, bảo vệ tốt ngoan ngoãn, các vị bên trái trong rừng rậm mặt chạy, quạ đen quá nhiều, chúng ta cần thiết muốn từ bỏ chiếc xe, mang lên chúng ta yêu cầu đổ vật. Nô Phong giờ phút này làm ra quyết định, từ bỏ chiếc xe, ở trên xe. Tuy rằng có chút bảo hộ, nhưng là lại hình như là một ngụm quan tài. Hạn chế bọn họ hành động. Biến dị quạ đen không giống ngầm căn cứ những cái đó quái vật, chúng nó có thể phi. Nô Phong khuyết thiếu viễn chỉnh công kích thủ đoạn, nhiều như vậy quạ đen. Nô Phong căn bản không có biện pháp đem chúng nó hoàn toàn tiêu diệt. Vì an toàn bọn họ cần thiết muốn đi vào rừng rậm. Rừng rậm có thể dễ dàng hạn chế trụ này đó biến dị quạ đen phi hành. Nơi đó giờ phút này là an toàn nhất. Bất quá 4-5 giây, biến dị quạ đen bắt đầu làm lại tiến công, Nô Phong tinh thần lực ngoại phóng, nhìn không tới bên ngoài, nhưng là lại cùng nhìn đến là giống nhau, ít nhất có hơn 1.000 chỉ biến dị quạ đen cùng nhau hướng tới chiếc xe bay lại đây, chỉnh chiếc xe đều bị biến dị quạ đen vây quanh, trong xe mặt thậm chí đều nhìn không tới ánh sáng, hoa hoa hoa tiếng kêu làm trong xe mặt người khổ không nói nổi, Vương Tùng căn bản nhìn không tới phía trước lộ, chỉ có thể bằng vào cảm giác tới. Khai. Tư tư, động thủ. Nô Phong hô to một tiếng, hắn biết Lưu Tư Tư niệm lực dưới tình huống như vậy là tốt nhất vũ khí. A. Lưu Tư Tư hét lớn một tiếng, thanh âm sắc nhọn, nghe được trong xe mặt đều là lông tơ đứng thẳng, ngay cả Nô Phong cũng cảm giác được không thoải mái. Một cổ vô hình lực lượng từ Lưu Tư Tư trên người dâng lên mà ra, nguyên bản bái ở trên xe biến dị quạ đen lập tức tất cả đều bắn bay đi ra ngoài, nhưng là lực lượng vẫn là không đủ. Chúng nó căn bản không có đã chịu cái gì thương tổn, chỉ là cái này lực lượng lập tức đem chúng nó vứt bỏ mà thôi. Dừng xe, chạy nhanh đi. Nô Phong đối với Vương Tùng nói, Vương Tùng giẫm một cái phanh gấp, hắn tốc độ nhanh nhất, lập tức từ trên xe chạy trốn đi ra ngoài. Trên xe những người khác tốc độ cũng không chậm, mở cửa xe liền điền cuồng ra bên ngoài hướng. Nô Phong cuối cùng một cái ra tới, vừa ra tới, Nô Phong đôi mắt bản năng đã bị nơi xa biến dị quạ đen đàn hấp dẫn. Thật lớn quả đàn giống như một cái màu đen dòng xoáy, ở không trung xoay quanh, khủng bố dị thường, không đếm được sở biến dị quả đen phi ở không trung bên trong, tiến công chiếc xe biến dị quả đen không đến trong đó mấy chục phần có một, nhiều như vậy biến dị quả đen, liền tính là sát phỏng trừng cũng sẽ mệt chết rớt. Biến dị quả đen đàn nhìn đến trong xe mặt người chạy ra tới, nguyên bản ở trên bầu trời xoay quanh ra hỏa tất cả đều bay xuống dưới, giống như một cái màu đen lùa mang. liên miên không ngừng, tốc độ cũng là bay nhanh, hướng tới Ngô Phong bọn họ chạy phương hướng liền bay lại đây. Đối với đồ ăn, chúng nó tựa hồ có chút khác điên cuồng. Chạy như bay người quay đầu lại thấy như vậy một màn đều dọa chết khiếp, biến dị quạ đen đàn giống như một mảnh màu đen mây đen, hướng tới bọn họ thẳng tắp đè ép lại đây. Triệu Tần Thiên một bên chạy, một bên quỷ kêu, không biết người còn tưởng rằng hắn điên rồi. Chạy, chạy, chạy, vào rừng rậm liền an toàn. Cố ý đè thấp tốc độ Ngô Phong đối với phía trước người kêu, Tôn Nhã Lị chạy ở mặt sau cùng, cho rằng nàng trong lòng ngực còn ôm một cái hài tử. Ngô Phong chạy đến bên người nàng, một phen ôm quá noãn noãn, lôi kéo Tôn Nhã Lị liền hướng trong rừng mặt chạy, tốc độ nhanh rất nhiều. Phi hành tốc độ vĩnh viễn đều phải so người chạy tốc độ mau, thực mau. Quả đen đàn tiếp cận mặt sau cùng Ngô Phong, nhìn đến đồ ăn liền ở bên miệng, những cái đó biến dị quả đen càng thêm điên cuồng, hoa hoa gọi bậy, đột nhiên rung lên cánh, tốc độ càng mau, liền bay đến Ngô Phong trước mặt. Ôm noãn noãn, tiếp tục chạy. Ngô Phong vừa thấy tình huống không đúng, vô cản sủ chấm nét đem noãn noãn trả lại cho Tôn Nhã Lị, sau đó kêu Tôn Lệ Nhã đi phía trước chạy, hắn lại ngừng lại, rút ra trên lưng đường đao xoay người chính là một đao. Liền đem nhất tiếp cận hắn kia chỉ biến dị quạ đen băm thành hai đoạn. Này đó biến dị quạ đen cũng không cường, nhưng là số lượng quá nhiều, liền tính là hoàng kim cấp bậc biến dị thú chỉ sợ cũng không muốn trêu chọc này đàn ra hỏa, bởi vì sẽ bị chúng nó sống sờ sờ ma chết. Nô Phong dừng lại, sở hữu biến dị quạ đen liền hướng tới hắn bay lại đây, bị một đám biến dị quạ đen vây công, Nô Phong một chút đều không khẩn trương. Hắn phòng cụ dễ dàng có thể ngăn cản này đó biến dị quạ đen tiến công, hắn làn da hiện tại so sắt thép còn muốn cứng rắn, này đó biến dị quạ đen dễ dàng căn bản không có khả năng xúc phạm tới hắn. Một trận chém giết, lưu lại đầy đất quạ đen thi thể, nhìn đến tất cả mọi người vào rừng rậm, Nô Phong đột nhiên một thoáng, vọt vào rừng rậm bên trong, đám kêu biến dị quạ đen một trận hoa hoa kêu, lại không có theo sau, tựa hồ chúng nó đối với này rừng rậm cũng có thật lớn khủng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 132 trong rừng hành tẩu. Kinh hồn chưa định, một đám người không nghĩ tới ra cửa không có bao lâu liền gặp được như vậy mạo hiểm thời khắc. Vừa rồi một trận manh chạy, trừ bỏ Ngô Phong, tất cả mọi người thở hừng hộp. Ngô Phong vọt vào rừng rậm thời điểm chỉ có Lưu Tư Tư cùng Tôn Nhã Lụy đang khẩn trương nhìn hắn. Đến nỗi những người khác đều đứng ở nơi đó thở dốc, thở hồn hển, đột nhiên mà toàn lực bùng nổ. Rất nhiều nhân thân thể đều chịu không nổi, tiến hóa giả cũng giống nhau. Vào rừng rậm, ánh mặt trời lập tức liền không có, rậm rạp tán cây đem ánh mặt trời không sai biệt lắm đều che đậy. Nô Phong đem trên người mấy cây quả đen mau vô rớt, sau đó bế lên ở hắn bên chân hừ hừ tiểu mau cầu. Vừa rồi Nô Phong đem tiểu mau cầu đuổi vào rừng rậm, không có làm nó tham gia chiến đấu, bởi vì Nô Phong biết điểm này sự tình hắn một người có thể giải quyết rớt. Này một phen ẩu đả không có bất luận cái gì thu hoạch, Nô Phong phát hiện hắc thiết trung phẩm biến dị thú cũng không có cách nào cho hắn cung cấp gen điểm, vừa rồi hắn ít nhất giết mấy trăm chỉ biến dị quạ đen, tất cả đều bạch giết. Hảo, nguy cơ vượt qua, bất quá chúng ta sẽ là không có cách nào lấy về tới, kế tiếp lộ chúng ta phải nhờ vào chính mình hai chân tới đi rồi, thế giới này nguy cơ tùng tùng đại gia cũng đã nhìn ra, kế tiếp sẽ gặp được nguy hiểm hy vọng đại gia có cái chuẩn bị tâm lý. Mệnh là chính mình, đại gia quý trọng. Nô Phong nói thực nghiêm túc, bởi vì này quan hệ đến mỗi người mệnh, nhưng hắn biết luôn có người không bỏ trong lòng. Một trận hoảng loạn chạy trốn, vứt bỏ đồ vật rất nhiều, quần áo, giấy vệ sinh, đại lượng muối, đồ ăn đều ném ở trên xe, mang lên đồ vật chỉ có Nô Phong biến dị hổ thịt, vũ khí, một ít muối, thủy, còn hảo, có mấy thứ này còn có thể đủ sinh tồn một đoạn thời gian. Không có xe mọi người chỉ có thể đủ dựa hai chân tới đi rồi. Không dám trở lên đường cao tốc, mọi người bắt đầu dọc theo rừng rậm cùng bên ngoài cỏ hoang ven bắt đầu đi tới. Mặt thế phía trước đường cao tốc bị đặc thù ra cố quá, cao tốc lộ chung quanh bị không có bị rừng rậm chiếm cứ. Nô Phong trong tay mặt có một chương bản đồ là cả nước giao thông đồ. Này đường cao tốc thông hướng Trịnh Thị, chỉ cần dọc theo này đường cao tốc đi phía trước đi là có thể đủ đi đến Trịnh Thị. Bọn họ không rời đường cao tốc quá xa, chung quanh đều là màu xanh lục. Dậm dạp biển rừng, đi nhầm một bước đều có khả năng sẽ lạc đường. Màu xanh lục lúc này tràn ngập toàn bộ thế giới, biển rừng, rêu phong, cỏ hoang đều là màu xanh lục, hết thảy đều bị màu xanh lục vây quanh, tại đây màu xanh lục bên trong cất giấu đủ loại sinh vật. Những cái đó cấp thấp biến dị sinh vật nhìn đến Ngô Phong bọn họ, cũng không có phát động tập kích, mà là nhanh chóng trốn tránh đến một bên, trợn tròn mắt nhìn bọn họ trải qua. Ánh mặt trời lúc này bày ra ra nó cường đại uy lực, trong rừng không khí lại nhiệt lại ướt, độ ấm ít nhất cao tới 40 độ, đi rồi một hồi, mọi người cả người đều hãn, thân thể hơi nước nhanh chóng sói mòn, bọn họ bắt đầu không ngừng uống nước, chỉ có Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư trên người không có ra một giọt mồ hôi, tiến hóa trình độ bất đồng, thân thể cơ năng đối với nhân thân thể bảo hộ trình độ cũng bất đồng. Lại đi rồi mau một giờ, loan loan cái này bé gái trước hết chịu không nổi, nàng càng đi càng chậm, liền tính là Tôn Nhã Lị lôi kéo nàng, nàng cũng vẫn là như vậy chậm. Tôn Nhã Lị toàn thân cũng đều bị mồ hôi cấp tầm ướt, căn bản không có sức lực ôm hài tử, đi ở mặt sau Ngô Phong thấy được, một phen liền đem loan loan cấp ôm lên, đi đường đối với hắn tới nói hoàn toàn không phải cái gì vấn đề lớn. Loan loan vừa đến Ngô Phong trong lòng ngực, lập tức liền sống lại đây, nguyên bản bởi vì nóng bức mà tái nhợt sắc mặt chỉ chốc lát cũng khôi phục hồng nhuận, người cũng lập tức trở nên có chút tinh thần. Mụ mụ, Ngô thúc thúc trên người thật thoải mái a, lạnh lạnh, liền cùng thổi điều hòa giống nhau. Loan loan ghé vào Ngô Phong trên người, trước mặt mặt Tôn Nhã Lị nói chuyện. Ngươi a, Ngô thúc thúc ôm ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn, không cần lộn xộn, đợi lát nữa hảo điểm liền xuống dưới chính mình đi, không cần lao ở Ngô thúc thúc trong lòng ngực. Tôn Nhã Lị nhìn đến nữ nhi tinh thần hảo chút, nàng tự nhiên cũng là vui vẻ, đối với cái gì Ngô Phong trong lòng ngực lạnh lạnh loại này lời nói nàng đảo không để ý. Ngô Phong không nói gì thêm, hắn biết thân thể của mình là cái tình huống như thế nào, bởi vì tiến hóa trình độ nguyên nhân, thân thể cơ năng tự mình bảo hộ năng lực càng cường, hắn hiện tại tiến hóa trình độ rất cao, đối thân thể bảo hộ trình độ rất cao, chung quanh độ ấm rất cao. Thân thể vì bảo hộ chính mình không chịu đến thương tổn, đang ở nỗ lực điều thấp Ngô Phong nhiệt độ cơ thể. Hắn hiện tại nhiệt độ cơ thể so chung quanh độ ấm ít nhất thấp 4-5 độ, nguyên bản 37 độ tả hữu nhiệt độ. Cơ thể, thẳng tắp giảm xuống đến 34-5 độ, này đã không phải nhân loại bình thường nên có phạm vi. Tiếp tục đi trước, phiền toái bắt đầu không ngừng xuất hiện, một con không biết từ nơi nào vụt ra tới bỏ cánh cứng lập tức phát gục đi tuốt đàng trước mặt Triệu Thần Thiên. Này chỉ bỏ cánh cứng trường một cây thật lớn dâu, trên người khoác cứng rắn giáp xác, ước chừng 2 mét trường, 3-400 cân, không chút nào cảnh giác Triệu Tần Thiên bị phát gục, bất quá cũng may đi theo phía sau hắn Vương Tùng lập tức liền phản ứng lại đây, ở Triệu Tần Thiên bị phát gục trong nháy mắt một chân. Liền đem kia bỏ cánh cứng cấp đá bay. Đáng chết, này sâu ta cư nhiên không có thấy, này thảo quá cao, ta căn bản nhìn không tới tình huống bên trong. Không biết bên trong có bao nhiêu biến dị quái vật, ta tùy thời đều sẽ chết. Triệu Tần Thiên bị kia chỉ biến dị bỏ cánh cứng sợ tới mức chết khiếp, vừa rồi bỏ cánh cứng kia thật lớn khẩu khí thiếu chút nữa một chút cắn rớt đầu của hắn, lúc này hắn cảm xúc xuất hiện rất lớn vấn đề. Chính ngươi không cẩn thận có thể quay ai. Ta làm ngươi dẫn đầu chính là làm ngươi tập trung tinh thần quan sát chung quanh, ngươi đi ở trên đường tưởng đều là cái gì. Tinh thần có tập trung sao? Kia bỏ cánh cứng nhảy ra thời điểm ta đều nhìn đến nó bóng dáng, ngươi không có thấy. Nếu không phải Vương Tùng phản ứng mau, ngươi đầu đã sớm bị bỏ cánh cứng miệng rộng cấp sống sờ sờ cắn xuống dưới. Nghe được Triệu Tần Thiên loại này ảnh hưởng đoàn đội sĩ khi nói, Ngô Phong không thể nhịn, đứng ra nói chuyện. Triệu Tần Thiên bị nói không dám nói một câu, vừa rồi xác thật là hắn tinh thần lực không tập trung mới bị này hắc thiết hạ phẩm hắc bỏ cánh cứng cấp tập kích. Ta nói rồi. Thế giới này là biến dị thú cùng thực vật biến dị thế giới chấm nét ở thế giới này bên trong chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, mệnh là chính mình, ngươi không quý trọng, những cái đó quái vật liền sẽ giúp ngươi lấy đi, Vương Tùng ngươi đi lên mặt, Triệu Tần Thiên ngươi đi trung gian, ta tiếp tục cắp sau. Nô Phong làm lại tổ chức một chút đội ngũ tiếp tục xuất phát. Mặt trước đội ngũ kỳ thật là an toàn nhất, vô luận là ăn thịt động vật, vẫn là biến dị quái vật. Đều thích tập kích đi ở đội ngũ mặt sau cùng người, mà không phải đội ngũ đằng trước người, Ngô Phong vị trí là nguy hiểm nhất. Đội ngũ tiếp tục xuất phát, nhưng là phiền toái không có giảm bớt, Vương Tùng đi tuốt đàng trước mặt, tính cảnh giác cao rất nhiều, nhưng là biến dị sinh vật nơi nơi đều là, chúng nó sẽ từ các địa phương phát động tập kích, một con biến dị con nhện ý đồ từ trên cây nhảy xuống công kích bị Ngô Phong ôm vào trong ngực noãn noãn, nhưng là Ngô Phong là cái gì tính cảnh giác. Một đao đi xuống liền đem biến dị con nhện đầu cấp tức rớt, hắn thậm chí đều không co xem một cái, sau đó tiếp tục đi trước. Nguy hiểm hành trình mới vừa bắt đầu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 133 biến dị thú ban đêm. Trong rừng hành tẩu có vẻ phi thường gian nan, không chỉ là tùy thời khả năng xuất hiện các loại biến dị sinh vật tập kích, còn có nơi nơi đều là dây đằng cùng rêu phong, nghiêm trọng trở ngại bọn họ đi tới bước chân. Tới rồi buổi chiều 3-4 giờ, Nô Phong cảm giác chỉ đi rồi bất quá 3-4 km bộ dáng, mà tất cả mọi người đã mệt đến không được, hắn biết như vậy đi xuống đi không phải một cái biện pháp, chính là rồi lại không có gì biện pháp giải quyết. Tất cả mọi người tinh bì lực tẫn, Nô Phong biết không có thể tiếp tục đi rồi, cần thiết muốn cho đại gia dừng lại nghỉ ngơi một chút. Cũng may không bao lâu, Nô Phong liền thấy được đường cao tốc phân nhánh hiện một cái phòng nhỏ, cái kia phòng hẳn là phía trước xây dựng đường cao tốc công nhân lưu lại, không có dỡ xuống. Nô Phong tiếp đón đại gia đi vào trước nghỉ ngơi một chút. Vừa nghe đến nghỉ ngơi, trong đội ngũ không khí mới tốt hơn một chút, vài người đi vào, phòng ở cũng không phải như vậy hảo tiến, bên trong sinh hoạt đại lượng biến dị côn trùng. Nô Phong điểm một cái cây đuốc đi vào đảo qua, sở hữu côn trùng đều cướp đường mà chạy. Mọi người mới xem như có thể đi vào nghỉ ngơi, điểm cái đống lửa, dùng chỉ dư lại một cái nồi, đại gia nấu điểm đồ vật ăn. Ăn nhiệt thực, mỏi mệt một đám người sắc mặt mới xem như hảo điểm. Nô Phong đến là không có cảm thấy có cái gì, hắn cầm bản đồ nhìn nhìn, hôm nay đến bây giờ mới đi rồi bất quá 7-80 km, này còn cần cảm tạ phía trước chiếc xe mang theo bọn họ đi khoảng cách, bằng không lấy bọn họ hành tẩu tốc độ, phòng trừng hiện tại đều còn không có đi ra hợp thị. Nô lão đại, như vậy đi xuống không được à, chúng ta này dựa người đi mới đi rồi như vậy điểm lộ, còn không biết phải đi đến năm ấy kia nguyệt đến chính thị, chúng ta cần thiết nếu muốn biện pháp khác mới được. Nhìn đến Ngô Phong đang xem bản đồ, Vương Tùng trước hết nhịn không được, hôm nay cái này hành tẩu tốc độ không chỉ là Ngô Phong chịu không nổi, hắn cũng chịu không nổi. Ngồi dưới đất những người khác sắc mặt cũng không tốt, mọi người đều cảm giác được đi đường vất vả, hơn nữa bọn họ tốc độ thật sự là có chút chậm, như vậy đi xuống đi nói, phỏng chừng đi không đến Trịnh Thị đều mệt chết. Ta biết như vậy đi xuống không phải biện pháp, nhưng là chúng ta cũng không có biện pháp khác, xe động cơ thanh âm thật sự là quá lớn. Tùy thời đều có khả năng hấp dẫn biến dị sinh vật tập kích chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình đi, bất quá chúng ta không thể tại đây trong rừng mặt đi rồi, chúng ta cần thiết muốn thượng đường cao tốc, trên đường chúng ta đi khả năng sẽ bị biến dị thú công kích, nhưng là tốc độ sẽ mau rất nhiều. Nô Phong lúc này chỉ có thể thỏa hiệp, không thể lại ở trong rừng mặt đi rồi, chỉ có thượng đường cao tốc. Đường cao tốc có chút nguy hiểm, chúng ta ở trong rừng trên đỉnh đầu mặt còn có cây cối che đậy. Đến cao tốc trên đường nói, liền hoàn toàn không có gì che đậy, bầu trời phi đám kia đồ vật tùy thời đều có khả năng sẽ tập kích chúng ta. Triệu Tần Thiên lúc này nói chuyện, hắn hiển nhiên bị biến dị sinh vật dọa tới rồi. Không đi không được, kỳ thật trong rừng mặt cùng cao tốc trên đường mặt không có gì bất đồng, trong rừng mặt sâu cùng những cái đó tiểu biến dị thú đều tránh ở bên trong, tùy thời đều sẽ nhảy ra. Chúng ta thượng đường cao tốc liền có thể né tránh những cái đó ý đồ tập kích chúng ta biến dị thú. Chúng ta kỳ thật càng thêm an toàn, hơn nữa chúng ta còn có thể nhanh hơn tốc độ, mau chóng tới Trịnh Thị. Lưu Tư Tư lúc này nói chuyện. Đại gia ý kiến không thống nhất, nhưng là Ngô Phong ý kiến chính là cuối cùng ý kiến. Tất cả mọi người thượng đường cao tốc bắt đầu đi phía trước đi, Thái Dương sẽ tại hạ ngọ 6-7 điểm mới xuống núi. Bọn họ quyết định tiếp tục đi tới một khoảng cách, bởi vì trên bản đồ trước mặt có một cái chấn nhỏ, ly đường cao tốc rất gần. Bọn họ quyết định đi cái kia trấn nhỏ nghỉ ngơi. Thượng cao tốc lộ, đại gia cảnh giác địa phương đều hướng tới không trung đi, vừa rồi quạ đen đàn tập kích đối với bọn họ ảnh hưởng thật sự là rất lớn, bất quá đi đường cao tốc, bọn họ tốc độ biến nhanh rất nhiều, không đến một giờ bọn họ liền đến khoảng cách bọn họ 2 km có hơn trấn nhỏ, này một đường còn xem như bình tĩnh, không có bị cái gì biến dị sinh vật tập kích. Trấn nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất quá lúc này trấn nhỏ đã bị rừng rậm bao trùm, còn hảo nó khoảng cách đường cao tốc cũng đủ gần, Nô Phong bọn họ còn có thể thấy rõ ràng một ít phòng ở bộ dáng. Bất quá này đó phòng ở mặt trên đã mọc đầy dây đằng, bên ngoài thoạt nhìn một mảnh lục, phòng ở có thể hay không trụ người không có người biết, nhưng là bọn họ không có lựa chọn khác, thế giới này ăn ngủ ngoài trời dã ngoại thật là ở tìm chết. Đoàn người Nô Phong dẫn đầu, mang theo đại gia chuẩn bị vào phòng tử. Nô Phong lựa chọn khoảng cách đường cao tốc gần nhất kia đống nhà lầu 2 tầng, còn hảo bên trong không có gì biến dị thú. Nô Phong mang theo người đi vào, tiểu lâu môn là cửa gỗ, đã hủ bại bất kham. Nô Phong dùng tay đẩy nhóm liền đổ, lầu một trên mặt đất tất cả đều là rêu phong, bên trong không biết có thứ gì, Nô Phong quyết định đi lầu 2. Trên lầu muốn so dưới lầu hảo rất nhiều, môn còn không có lạ rớt, còn có thể đủ dùng, tuyển một phòng, 7 người đều đi vào, buổi tối tự nhiên là không thể tách ra trụ, như vậy nếu phát sinh cái gì nguy hiểm nói đại gia liền không có biện pháp lẫn nhau chi viện, vài người một phòng tuy rằng thực tế, nhưng ít ra lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cửa sổ đều bị phá hỏng, trong phòng mặt thông khí tính rất kém cỏi, đại gia chỉ có thể ăn phía trước tổn lưu thịt khô, uống một ít bình trang thủy, đại gia cũng chính là đối phó, ngày mai tiếp tục xuất phát là được, đây là một chuyến mạo hiểm lữ hành, tổng không thể quá như vậy thoải mái. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, mọi người đều không nói, bởi vì sợ hai phát ra một chút thanh âm khiến cho bên ngoài biến dị thú chú ý, ban đêm hoàn toàn là biến dị thú thiên hạ. Trong phòng mặt người nghe bên ngoài đủ loại giống lên một tiếng, không thể đi vào giấc ngủ, đại gia rất mệt, nhưng là nghe này đó thanh âm, muốn ngủ là rất khó sự tình. Nô Phong cũng không ngủ, hắn một chút đều không mệt, thái dương đã rơi xuống, đêm tối thống trị đại địa, các loại biến dị thú đều bắt đầu ra tới hoạt động, chúng nó xa so ban ngày muốn sinh động, gào giống thanh, tiếng kêu thảm thiết, nối liền không dứt, có thể thấy được mỗi một ngày buổi tối đều là cỡ nào thảm thiết ban đêm. Biến dị sinh vật mỗi ngày buổi tối đều đang tiến hành thảm thiết chém giết. Cạnh tranh à, cỡ nào thảm thiết cạnh tranh, nhỏ yếu vĩnh viễn thoát đi không được tử vong vận mệnh, biến dị thú sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Này đối với nhân loại tới nói không phải sự tình tốt, nhân loại tiến hóa tốc độ thật sự là quá chậm, liền tính là nghiên cứu ra cùng loại tiến hóa dược tề loại đồ vật này cũng không được, so sánh với bên ngoài những cái đó sinh vật vẫn là quá chậm. Nô Phong nghe bên ngoài thanh âm, đầu óc nghĩ một ít đồ vật. Nghĩ đến đây, Nô Phong mở ra chính mình thuộc tính giao diện, nhân loại, cắt bỏn sinh mệnh. Lực lượng, 29. Thể chất, 27. Nhanh nhẹn, 28. Tinh thần, 25. Đặc thù năng lực, nhiếp thủ thuật, nét giám định thuật. Gen tiến hóa điểm, 0. Hắn hiện tại thực lực không yếu, cùng hoàng kim hạ phẩm biến dị thú không có gì khác nhau. Hắn trước mắt nhìn thấy quá biến dị thú mạnh nhất cũng chính là hoàng kim cấp biến dị thú, nhưng là hắn biết biến dị thú khẳng định không chỉ như vậy. Chu Thanh Hoa đã từng cùng hắn nói qua là bởi vì nam diện trong biển biến dị thú lên bờ, mới đưa đến lúc này đây thú triều, mà những cái đó lên bờ biến dị thú vẫn là trong biển mặt nhỏ yếu, có thể thấy được thế giới này biến dị thú có bao nhiêu cường. Như thế khủng bố thế giới, thực lực có vẻ cực kỳ quan trọng. Hắn cảm thấy hẳn là tìm cơ hội nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 134 bay qua đi. Một đêm không có ngủ hảo, buổi sáng lên lúc sau tinh thần trạng thái đều không tốt lắm. Bên ngoài thú tiếng hô toàn bộ buổi tối đều không có ngừng lại. Vẫn luôn chờ đến thái dương ra tới lúc sau mới tính an tĩnh. Trong phòng mặt người chỉ có buổi sáng mới ngủ một hồi, giấc ngủ không đủ hơn nữa mệt nhọc. Mọi người đều có vẻ không quá tường động, nhưng là Ngô Phong biết nơi này là tuyệt đối không thể đủ nhiều đãi, bọn họ cần thiết muốn nhanh lên đi trước. Tùy tiện ăn chút gì, uống lên điểm nước, mọi người đi ra tiểu lâu, ra tới thời điểm mọi người mới phát hiện dưới lầu cư nhiên xuất hiện rất nhiều biến dị thú dấu vết. Đại gia biết khẳng định là đêm qua có biến dị thú cảm giác được trong lâu mặt có cái gì sinh vật, cho nên mới sẽ đến dưới lầu hoạt động, này tuyệt đối không phải cái gì sự tình tốt. Có lẽ hôm nay buổi tối biến dị thú liền sẽ lên lầu công kích bọn họ. Tiếp tục dọc theo đường cao tốc đi trước, buổi sáng độ ấm không cao lắm, đại gia đi đường lên còn tính nhẹ nhàng, biên đi còn biên nói chuyện, Nô Phong không nói gì, hắn chỉ là cảnh giác nhìn chung quanh, buổi sáng những cái đó biến dị sinh vật cũng không có hoàn toàn nghỉ ngơi, hắn cảm thấy khả năng sẽ có biến dị thú từ hai sườn trong rừng rậm mặt lao tới, bất quá hắn lo lắng có vẻ là dư thừa, vẫn luôn đi đến giữa trưa. Đều không có gặp được cái gì nguy hiểm. Giữa trưa thời điểm, vài người liền ở trên đường cao tốc sinh hỏa, sau đó nướng tiểu mao cầu chảo trở về mấy chỉ biến dị thỏ, hơn nữa một ít ven đường thu thập rau dại, này rau dại cũng là những cái đó biến dị thỏ ăn, bảo đảm không có gì độc tố lúc sau. Vài người ăn một đốn thực tốt nướng bờ bờ cờ bữa tiệc lớn, nhưng mà bọn họ làm như vậy khiến cho rất nhiều biến dị thú vây xem, bất quá còn hảo, đều là chút nhỏ yếu biến dị thú. Chúng nó không có gì hành động. Ăn xong đồ vật lúc sau, vài người tiếp tục đi trước. Hôm nay một buổi sáng, bọn họ liền đi rồi hơn 20 km. Cái này tốc độ xa so ở trong rừng mặt đi mau đến nhiều, nhưng là bọn họ cũng thực mau tao ngộ nguy cơ, đó chính là uống nước nguy cơ. Thái dương quá mức với độc ác, bọn họ yêu cầu không ngừng bổ sung hơi nước, mang theo bình trang thủy cực nhanh giảm bớt, thực mau liền dư lại mấy bình. Nô lão đại thủy càng ngày càng ít, có phải hay không làm cho bọn họ uống ít một chút? Lúc này Vương Tùng lại đây trưng cầu Ngô Phong ý kiến. Ngô Phong ở cái này đoàn đội bên trong có được tuyệt đối khống chế quyền, sở hữu sự tình đều yêu cầu Ngô Phong tới đồng ý. Không thể không uống thủy, thời tiết quá nhiệt, nếu không bổ sung hơi nước nói rất có khả năng sẽ mất nước, đi đường tốc độ cũng sẽ nguyên lai càng chậm, chúng ta tình cảnh sẽ càng ngày càng bất lợi, cho nên không thể uống ít thủy. Bất quá chúng ta cần thiết muốn tìm được thích hợp nguồn nước, nơi này đều là rậm rạp rừng cây, muốn đạt được thủy, vẫn là phi thường sự tình đơn giản. Tìm được thủy sắc thật là phi thường chuyện dễ dàng, nhưng là Ngô Phong không có nói hạ nửa câu, muốn biết có thể nước uống liền không phải dễ dàng như vậy sự tình. Sở hữu giã ngoại nguồn nước bên trong đều là các loại vi sinh vật cùng ký sinh trùng, uống nước lã quả thực chính là tìm chết, nơi này chỉ sợ chỉ có Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư có thể uống, những người khác căn bản không có khả năng. Nước uống cần thiết muốn đun nóng, cũng đủ cực nóng có thể dễ dàng giết chết trong nước mặt các loại sinh vật. Nhưng là loại này thủy không thể phóng lâu lắm, phóng dài quá thời gian bên trong lại sẽ sinh ra các loại vi sinh vật cùng ký sinh trùng. So này đó bình trang thủy muốn kém rất nhiều, nhưng là bình trang thủy sớm hay muộn sẽ có tiêu hao xong kia một ngày, bọn họ cần thiết muốn tìm kiếm khác nguồn nước. Tìm thủy là rất đơn giản sự tình, không quá vài phút bọn họ liền tìm tới rồi thủy, bất quá cái này thủy không phải bọn họ muốn. Bọn họ trước mặt đường cao tốc cư nhiên bị một cái đột nhiên xuất hiện hà cấp hoàn toàn cắt đứt. Mọi người nhìn này ít nhất có 4-5 chục mễ khoan hà cũng không biết làm sao bây giờ, bởi vì bọn họ căn bản không có cái gì qua sông công cụ. Mặt thế đột nhiên biến hóa khí hậu, cũng thay đổi rất nhiều địa phương địa hình. Này hà phía trước khẳng định là không có, đường cao tốc sao có thể bị một cái hà cắt đứt, chung quanh không có kiểu dấu vết. Nói cách khác này hà xuất hiện hẳn là không có bao lâu. Trường kỳ mưa to ở chỗ này lao tới một cái hà, nơi này địa thế cũng đủ thấp. Như thế nào qua đi? A Phong, chúng ta chưa từng có hà công cụ. Tôn Nhã Lụy nhìn bên cạnh Ngô Phong, nàng biết Ngô Phong khẳng định là từng có hà biện pháp. Nhìn Hoàng Thủy quay cuồng con sông, Ngô Phong nhíu nhíu mày, đi đến bờ sông, vậy. Ngô Phong ánh mắt chợt lóe, thứ gì đều không có nhìn đến, nhưng là vừa mới khẳng định là có cái gì sinh vật ở bờ biển. Bất quá nhìn đến Ngô Phong lại đây, lập tức lưu vào trong nước, Ngô Phong lực chú ý đều đang nhìn này hà, không có chú ý bờ biển tình huống. Này hà không đơn giản. Bản năng cao tốc Ngô Phong, này hà tuyệt đối là nguy cơ tứ phía, hắn ở chung quanh đều không có nhìn đến cái gì biến dị thú hoạt động dấu vết. Theo đạo lý loại này bờ sông hẳn là biến dị thú thích nhất đãi địa phương, rốt cuộc biến dị thú cũng là yêu cầu uống nước, nơi này thủy tuyệt đối là cũng đủ thỏa mãn chúng nó nhu cầu. Chúng nó không ở bờ sông đợi, nói cách khác này trong sông mặt tuyệt đối là có uy hiếp chúng nó sinh tồn đồ vật. Như vậy, đem dây thừng lấy ra tới, một đầu bó ở bên kia trên cây, một đầu ta cầm, ta nhảy qua đi, sau đó các ngươi theo dây thừng bỏ qua đi, bất quá tốt nhất tìm một cái cao một chút thụ, dây thừng tận lực rời xa mặt sông, ta tổng cảm thấy này hà không đơn giản. Nô Phong nghĩ ra một cái tương đối an toàn biện pháp, như vậy rời xa nước sông. Trong nước mặt liền tính là có thứ gì cũng khó xúc phạm tới bọn họ. Dây thừng loại đồ vật này tự nhiên là đi ra ngoài chuẩn bị, một cây thô to dây thừng từ ba lô bên trong bị đem ra, Nô Phong làm Vương Tùng đem một đầu cột vào bờ biển một viên cao lớn trên cây, mặt khác một đầu cột vào Nô Phong trên người. Nô Phong có tin tưởng hắn nhảy dựng liền dễ dàng có thể vượt qua này 4-5 chục mễ độ rộng con sông, bất quá giờ phút này trong lòng ngực hắn còn ôm một người, chính là Noãn Noãn. Nàng tiểu hài tử này còn không có bỏ dây thừng năng lực. Ôm Noãn Noãn, Nô Phong nhìn hà bờ bên kia rơi xuống đất điểm, lôi kéo phía sau dây thừng cảm thấy đã không có cái gì vấn đề lúc sau. Hắn nhìn trong lòng ngực Noãn Noãn, cái này tiểu nữ hài lúc này sắc mặt nghiêm túc, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn hà bờ bên kia, hiển nhiên nàng biết kế tiếp muốn phát sinh sự tình gì, có vẻ có chút khẩn trương. Noãn Noãn, muốn biết bay lên tới là cái gì cảm giác sao? Nô Phong nhìn Noãn Noãn kia nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, quyết định đầu đậu nàng. Không nghĩ, Nô thúc thúc, ngươi có thể nhảy qua đi sao? Này hà như vậy khoan, hơn nữa nước sông như vậy cấp, Noãn Noãn còn sẽ không bơi lội đâu, nếu là ngã xuống, chỉ sợ cũng không cứu. Noãn Noãn vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, rất là lo lắng đối Ngô Phong nói. Ngoan ngoãn, nói cái gì đâu, ngươi Ngô Thúc Thúc lợi hại đâu, hắn lập tức liền sẽ nhảy qua đi, ngươi ở Ngô Thúc Thúc trong lòng ngực ngoan ngoan à, mụ mụ lập tức liền qua đi tìm ngươi. Tôn Nhã Lụy hắc mặt, báo cho Ngoan ngoãn muốn ngoan ngoãn. Ha ha, ngươi vẫn là không tin ngươi Ngô Thúc Thúc, hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem Thúc Thúc là như thế nào mang ngươi bay lên tới nẹt. Nói xong, Ngô Phong sau này lui mấy chục bước, 4-5 chục mệ cái này khoảng cách hắn cũng là lần đầu tiên nhảy. Tuy rằng biết chính mình tuyệt đối là có thực lực này, nhưng là vì bảo đảm một lần thành công, hắn cần thiết muốn chạy lấy đà một đoạn. Hai chân dùng sức, Ngô Phong đột nhiên chạy lên, giống như một trận cuồng phong thổi qua, ở đây người cảm thấy nhìn đến không phải một người, mà là một chiếc cực nhanh chạy vội xe thể thao. Ngô Phong tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền tới rồi bờ biển. Ngô Phong chân trái đột nhiên vừa dẫm mà, cả người giống như một viên đạn pháo hướng về nghiêng phía trên bay đi. Giờ phút này hắn thật sự giống như bay lên. Hoa, Ngô Thúc Thúc thật sự bay lên tới. Bị Ngô Phong ôm vào trong ngực noãn noãn nhìn rời đi mặt đất cùng càng ngày càng cao không trung, tiểu nữ hài phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Ở không trung thời gian bất quá 2-3 giây, Ngô Phong trực tiếp bay qua 6-7 mệ khoảng cách. Ngô Phong vừa thấy bờ bên kia, biết muốn tao, bay qua đầu, cả người mang theo noãn noãn phi vào bờ bên kia trong rừng cây mặt. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 135 đổ máu hà. Cất cánh phi thường hoàn mỹ, nhưng là cái này chạm đất không khỏi có vẻ có chút xấu hổ. Hà bờ bên kia người nhìn đến Ngô Phong biến mất ở cây cối đều thực lo lắng, đều khẩn trương nhìn xung quanh, bất quá cũng không có lo lắng thật lâu. Ngô Phong liền từ trong rừng cây mặt đi ra, trừ bỏ trên người treo rất nhiều nhánh cây, hắn ấm áp ấm đều không có đã chịu cái gì thương tổn. Vung đoán đoán, dây thừng bị treo ở trên cây, Ngô Phong vừa rồi đã đem dây thừng từ trên người giải khai, hiện tại cần phải làm là đem thân mình từ trên cây bắt lấy tới, nhẹ nhàng nhảy dựng, Ngô Phong liền bắt lấy treo ở trên cây dây thừng, sau đó tìm được một viên rất cao thụ, đem dây thừng một đầu cột vào trên cây. Này căn qua sông thẳng liền tính là chuẩn bị cho tốt, hiện tại yêu cầu làm chính là theo này căn dây thừng bỏ lại đây liền có thể. Dây thừng trói thực hảo, khoảng cách nước sông độ cao ít nhất có 4-5 mét bộ dáng, cái này độ cao Ngô Phong cảm thấy hẳn là an toàn, khoảng cách nước sông như vậy cao, hắn không tin trong sông mặt có thứ gì có thể cắn được người. Hắn vây vây tay, tỏ vẻ dây thừng đã có chắc, ý bảo đối diện người bắt đầu bò, đều là tiến hóa giả. Bỏ quá này 4-5 chục mệ khoảng cách không phải cái gì vấn đề. Đối diện người nhìn đến Ngô Phong vây tay, đều biết dây thừng có chắc, bọn họ trước đem bao cột vào dây thừng mặt trên, làm bao vây theo dây thừng lướt qua đi, sau đó chính bọn họ nhảy lên dây thừng, đôi tay hai chân khâu ở dây thừng mặt trên liền chuẩn bị hướng bên này bò. Vương Tùng đi tuốt đàng trước mặt, mặt sau là Tôn Nhã Lụy, Lưu Tư Tư, Thẩm Bích, Triệu Tần Thiên. Đến nỗi tiểu mao cầu bị Lưu Tư Tư trang ở trong bao mặt đã lướt qua tới. Nhìn đến mọi người đều bò lên trên dây thừng, Ngô Phong cũng liền không có đi để ý này mấy cái ra hỏa. Hắn quay đầu sửa sang lại những cái đó vừa mới chèo thuyền qua đây bao vây. Cái này quá trình bất quá chỉ có 3-40 giây sau. Mặt sau liền truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng quát tháo. Còn có cái khác sợ hãi tiếng kêu, đặc biệt là Triệu Tần Thiên. Người này tiếng kêu thật sự là quá lớn, quá bén nhọn. Tinh thần lực nháy mắt khuyết tán, Ngô Phong người còn không có quay đầu lại, cũng đã biết chuyện phát sinh phía sau tình. Một cái thật lớn hắc ảnh từ nước sông bên trong nhảy dựng lên, một ngụm liền đem bỏ ở dây thừng trung gian Thẩm Bích cắn. Kia thật lớn trọng lượng Thẩm Bích căn bản không có biện pháp bắt lấy dây thừng, cả người bị lập tức kéo buổi chiều, cả người đã chịu cái này lực lượng đột nhiên bắn ra, trên dưới đạn động dây thừng thiếu chút nữa đem dây thừng người trên đều ném xuống. Đi, dây thừng mặt trên người đều là khiếp sợ. Bản năng kêu lên. Quay đầu lại Ngô Phong liền nhìn đến một cái bóng đen rơi vào rồi giữa sông, mà dây thừng thượng chỉ còn lại có 4 người. Đằng trước Vương Tùng khoảng cách bờ biển còn có một nửa khoảng cách, cuối cùng Triệu Tần Thiên mới bỏ ra hơn 10 mét. Ngô Phong lúc này liền tính là muốn ra tay cũng không còn kịp rồi. Thẩm Bích đã bị kia quái vật kéo vào trong nước mặt, vận đục nước sông. Ngô Phong căn bản không có biện pháp tìm được kia quái vật. Nước sông bên trong phiếm ra một cổ đỏ tươi máu. Ngô Phong biết Thẩm Bích khẳng định là đã chết, kia quái vật cái đầu ít nhất cũng có 6-7 mễ, kia một ngụm đủ khả năng đem một người cắn chết, này mà thế quả nhiên một không cẩn thận liền sẽ chết. Ngô Phong nhìn dây thừng thượng hoảng loạn vài người, lập tức hô to một tiếng. Còn không chạy nhanh bỏ, chờ chết sao? Nói Ngô Phong đột nhiên nhảy dựng, hắn lập tức liền nhảy tới dây thường mặt trên. Siêu cường tinh thần lực cùng thể chất làm hắn có thể nhẹ nhàng khống chế thân thể đứng ở dây thường mặt trên. Hắn trực tiếp vượt qua Vương Tùng, Tôn Nhã Lệ cùng Lưu Tư Tư, đi tới Triệu Tần Thiên nơi đó. Triệu Tần Thiên trên người có một khẩu súng, hắn yêu cầu thương. Hắn bắt lấy bò ở mặt sau cùng Triệu Tần Thiên, người này ở hắn kêu lúc sau cũng không có động, cả người có vẻ là bị dọa choáng váng. Nô Phong thật sự không biết nên nói như thế nào. Triệu Tần Thiên mấy ngày nay tựa hồ bị biến dị thú công kích dọa choáng váng, biểu hiện càng ngày càng ngốc, thậm chí đều không giống như là một người bình thường, cảm giác ngay sau đó chết khẳng định là cái này bị dọa ngốc ra hỏa. Kéo xuống Triệu Tần Thiên trên người thường, Nô Phong đem Triệu Tần Thiên một ném, phi ở không trung Triệu Tần Thiên không ngừng kêu thảm thiết, sau đó dừng ở Nô Phong vừa mới rơi xuống trong rừng cây mặt, cầm thương, Nô Phong gắt gao mà nhìn dưới chân chạy qua vẩn đục nước sông. Hắn không tin phía dưới ra hỏa kia sẽ đình chỉ tập kích, mặt trên còn có vài người, nó khẳng định còn sẽ ra tới. Rắc. Nô Phong kéo hạ thương xuyên, đi theo phía trước nằm bò ba người phía sau, tùy thời chuẩn bị xạ kích, hắn muốn đem cái kia tập kích ra hỏa xử lý, sấn hắn không chú ý khiến cho toàn bộ đoàn đội giảm quân số, này không phải cái gì sự tình tốt, vì toàn bộ đoàn đội sĩ khí, hắn cũng cần thiết muốn xử lý người này. Tới. Nước sông mặt ngoài đột nhiên xuất hiện quỷ dị sóng gợn, hắn biết ra hỏa kia chuẩn bị bắt đầu tập kích hạ một người. Một đạo hắc ảnh từ vẩn đục nước sông trung đột nhiên nhảy ra, Nô Phong lúc này mới xem như thấy rõ ràng người này diện mạo, 6-7 mễ lớn lên thân thể, cả người ngăm đen, nó miệng vô cùng lớn, một miệng răng nhọn, kỳ lạ nhất nó miệng thượng có mấy cây thật dài trồng râu. Nhìn đến người này bộ dáng, Nô Phong xem như đã biết nó thân phận, một cái biến dị cá nheo. Cá nheo là phi thường thường thấy một loại cá, toàn thế giới đều có phân bố, Trung Quốc cũng không ít, nó thích sinh hoạt ở vẩn đục nước sông Trung, này làm cho nó thị lực rất kém cỏi, chủ yếu là dựa vào nó kia thật dài xúc tu cảm giác chung quanh bơi lội sinh vật, sau đó một ngụm ăn luôn, mặc kệ là tồn tại vẫn là chết, nó đều sẽ không để ý. Lực lượng vô cùng lớn, công kích tính rất mạnh, cá nheo vẫn luôn là trong nước mặt bá chủ, rất nhiều loại cá đều là nó đồ ăn. Nhưng là Ngô Phong chưa từng có nghe nói qua cá nheo sẽ nhảy ra mặt nước vồ mồi, hơn nữa người này thị lực rất kém cỏi, nó như thế nào có thể cảm giác được thủy thượng sẽ có người di động, chẳng lẽ biến dị lúc sau cá nheo thị lực cũng trở nên thực hảo. Không có thời gian suy xét nhiều như vậy, này chỉ cá nheo lực lượng cực đại, nhẹ nhàng liền có thể nhảy ra mặt nước 4-5 mét cao, lúc này đây nó mục tiêu chính là ở mặt sau cùng Lưu Tư Tư, Ngô Phong vừa mới chuẩn bị ra tay mấy thương giải quyết rất người này. Này năm cá đầu liền bay đi ra ngoài, một đạo màu bạc quang mang lướt qua, trực tiếp về tới Lưu Tư Tư trên lưng. Trăng Bạc Luân. Tư Tư, ngươi lợi hại A, xem ra là không cần ta bảo hộ A. Nhìn đến Lưu Tư Tư trên lưng Trăng Bạc Luân, Nô Phong mỉm cười nói. Vừa mới kia cá nheo công kích, Lưu Tư Tư khẳng định là có thể cảm ứng được, nàng niệm lực tùy thời đều là sẽ hướng bốn phía khuyết tán, nhưng là muốn phản ứng lại đây lại không phải đơn giản như vậy sự tình. Kia biến dị cá nheo tập kích Thẩm Bích cùng tập kích Lưu Tư Tư sẽ là một cái hiệu quả, nhưng là vừa rồi Lưu Tư Tư đã chú ý tới mặt nước, lúc này tập kích nàng, chính là tìm chết. Cá nheo đầu cùng thân mình thình thịch hai tiếng rớt vào trong nước mặt, đỏ tươi máu theo nước sông lôi ra một cái trường điều, phía trước ba người còn ở ra sức đi phía trước bò, nhưng là dưới nước giờ phút này lại bạo động, mùi máu tươi theo dòng nước khuếch tán, khiến cho trong nước mặt vồ mồi giả chú ý. Dầm. Dầm. Trong nước mặt thỉnh thoảng toát ra một cái bọt nước, đó là vồ mồi giả ở phân thực biến dị cá nheo thi thể. Nô Phong đôi mắt nhìn dưới nước, sợ hai tiếp theo chỉ biến dị quái vật nhảy ra mặt nước. Bất quá những cái đó trong nước mặt quái dị trang bị cá nheo thi thể hấp dẫn, không có chú ý tới thủy mặt trên vài người, thuận lợi, vài người bỏ qua đi. Nô Phong cũng không ở dây thừng thượng nhiều đãi, nét theo dây thừng chạy tới bờ bên kia, hắn muốn cởi bỏ dây thừng. Đem dây thừng mang qua đi, thứ này rất quan trọng, không thể cứ như vậy ném xuống, cởi bỏ dây thừng lúc sau, Nô Phong lại là nhảy dựng, về tới bờ bên kia. An toàn vài người đều rời xa bờ sông, đứng ở rừng cây bên trong, hiển nhiên này hà làm cho bọn họ có sợ hãi, mà Vương Tùng ôm đầu ngồi dưới đất, Thẩm Bích chết với hắn mà nói là một cái không nhỏ đả kích, bất quá hắn không có tính toán đi lên an ủi Vương Tùng, bởi vì trên thế giới này mỗi người tùy thời đều sẽ chết đi. Hắn cần thiết phải làm hảo bên người người tùy thời chết đi khả năng, thẳng đến chính mình chết đi kia một khắc. Hảo, không cần ở bờ biển ốc, nơi này không an toàn, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi, sắc trời không còn sớm, chúng ta yêu cầu tìm một cái an toàn qua đêm địa phương, thế giới này tra tấn đến là muốn tồn tại người, mà không phải chết đi người, đã chết có lẽ là một loại giải thoát, hiện tại đi thôi. Nô Phong cong lên chính mình bao, ôm Loan Loan, đi đầu đi phía trước đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 136 Đại Cây Dương. Mọi người nhặt lên bên người bao vây tiếp tục đi trước, bọn họ thậm chí đều không có thời gian tới bi thương một chút, đã buổi chiều 4-5 giờ trùng, nếu còn không nhanh lên đi phía trước đi, tìm kiếm có thể đóng quân địa phương nói, phỏng chừng bọn họ hôm nay buổi tối đều không qua được, Nô Phong đi đầu, mặt sau người chỉ có thể đi theo đi, bao gồm Vương Tùng, hắn nhìn cách đó không xa cái kia vô danh hà, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, sau đó đi theo mặt sau cùng nhau đi. Đường cao tốc biến mất một đoạn, sau đó lại xuất hiện, mặt thế địa mạo sinh ra một ít biến hóa, này hà chính là hiện tại hình thành, may mắn bọn họ đi sớm, nếu tối nay đi, đường cao tốc hoàn toàn biến mất nói, như vậy bọn họ liền thật sự một chút phương hướng đều không có, đến lúc đó muốn đi Trịnh thị thật sự liền không phải dễ dàng như vậy được đến sự tình. Đội ngũ không khí rất kém cỏi, giảm quân số mang đến thương tổn thật sự là rất lớn, Nô Phong đi ở phía trước, hắn cho mày. Tuy rằng vừa rồi hắn cái gì đều không có biểu hiện, nhưng là có người chết đi, hắn trong lòng cũng không quá dễ chịu, bất quá đây là đại gia cần thiết muốn đối mặt sự tình, kế tiếp lộ không biết còn sẽ có mấy người chết đi. Đi rồi hơn một giờ, Thái Dương chỉ còn lại có một tia dư huy còn ở chiếu rọi đại địa, chính là chung quanh trừ bỏ thụ vẫn là thụ, trấn nhỏ thôn trang một cái đều nhìn không thấy, trên bản đồ mặt đánh dấu những cái đó thôn trang cùng trấn nhỏ đều bị rừng rậm cắn nuốt rớt. Đổ nát thê lương đều bị dây đằng bao trùm, căn bản không có thể cư trú địa phương. Như vậy đi xuống không phải biện pháp, Nô Phong biết ở quá một hồi, đại lượng biến dị thú liền sẽ ra tới hoạt động, đến lúc đó nếu còn không tìm cái địa phương nghỉ ngơi nói, buổi tối bọn họ liền xong rồi, chính là muốn tìm được trụ địa phương tạm thời chỉ sợ là không có cách nào, hắn cần thiết muốn tìm được thay thế biện pháp, phòng ở khẳng định là tìm không thấy. A Phong, ngươi xem. Tôn Nhã Lị lúc này đột nhiên vô vô Nô Phong bả vai, chỉ vào cách đó không xa rừng rậm, Nô Phong theo cái kia phương hướng nhìn lại, một viên thật lớn cây dương xuất hiện ở đại gia trước mặt, này thật là một viên thật lớn thụ, ít nhất có thượng 100 mét cao, so chung quanh sở hữu thụ đều cao, đường kính ít nhất có 6-7 mễ, nó tán cây chiếm cư chung quanh mấy trăm mét vuông không trùng, có thể nói là thụ chung một bá. Bất quá này cây xa so Nô Phong tới hợp thị trên đường nhìn thấy kia cây muốn tiểu rất nhiều, kia cây thật là một phương thế giới, mà cái này thụ tuy rằng đại, nhưng là chung quanh bị cái khác thụ chiếm cứ, hiển nhiên nó cũng không cụ bị cái gì quá lớn ưu thế, rất có khả năng sẽ bị chung quanh thụ vượt qua, bởi vì nó chung quanh đều là một ít 4-5 chục mẹ thụ. Có. Nhìn đến này viên đại thụ, Nô Phong có chủ ý, này cây hôm nay có thể cho bọn hắn cung cấp một cái an toàn ẩn thân chỗ. Mọi người, nhanh lên, đi kia cây nơi đó, chúng ta hôm nay liền ở nơi đó qua đêm. Nô Phong tiếp đón mọi người hướng tới kia cây xuất phát, mọi người đều thực mơ hồ, cái này thụ như thế nào qua đêm, chẳng lẽ ngủ ở trên cây. Đây là ở nói dân đi. Liên tính là ở trên cây, buổi tối cũng sẽ có rất nhiều biến dị sinh vật hoạt động, ở trên cây cùng dưới mặt đất không có gì khác nhau, nhưng là bọn họ cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể đi theo Nô Phong đi. Bất quá hơn 1.000 mét khoảng cách, đại gia thực mau liền đến dưới tàng cây, Nô Phong nhìn này cây đại thụ, thật là cảm tạ thiên nhiên tặng, nếu không nói hắn hôm nay buổi tối thật đúng là chính là không biết làm sao bây giờ. Nô lão đại, chúng ta buổi tối như thế nào nghỉ ngơi a? Chẳng lẽ ngủ trên cây? Bị quăng ngã thất điên bát đảo Triệu Tần Thiên lúc này xem như khôi phục một chút nguyên khí, nhìn Nô Phong có chút không tin tưởng hỏi, hắn hiện tại có thể nói là bị các loại biến dị thú dọa phá lá gan. Muốn hắn ngủ ở trên cây trên cơ bản không có khả năng, hắn là thật sự sợ. Ai nói chúng ta muốn ngủ ở trên cây, chúng ta ngủ ở thụ bên trong. Thời gian không nhiều lắm, Nô Phong cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem trên người đồ vật toàn bộ đều thả xuống dưới, sau đó nhẹ nhàng nhảy dựng, nhảy tới 10 mét tả hữu độ cao, đường đao làm thân cây bên trong đột nhiên cắm xuống. Này viên cây dương vỏ cây rất là cứng cỏi, Nô Phong đường đao cắm vào đi thời điểm còn có chút tác. Trước đào ra hai cái hố nhỏ, Nô Phong cố gắng sức điểm, sau đó dùng đường đao đào tiếp theo khối 1 mét vuông tả hữu vỏ cây, ném cho phía dưới người, sau đó chính là đào, hướng bên trong đào, cái này cây dương bên trong chảy ra thật nhiều nước sốt, theo đạo lý tới giảng thực vật trong cơ thể nước sốt đều là thuần tịnh, nhưng là Ngô Phong không biết này viên đại thụ có hay không tiến hóa ra cái gì độc tố tới, cho nên bọn họ thực thiếu thủy, nhưng là hắn không dám dùng. Đường đao không hổ là bạch ngân thượng phẩm dụng cụ cắt gọn, bất quá hơn 10 phút thời gian, Ngô Phong liền ở trên thân cây đào ra một viên thật lớn hố động, chiều sâu 2 mét nhiều, mười mấy mét vuông động, này cây dương phi thường cứng cỏi, ở nó trên thân cây đào ra lớn như vậy một cái lỗ chống đối nó tựa hồ ảnh hưởng không lớn. Bên ngoài tất cả đều là Ngô Phong ném xuống vụn gỗ, phía dưới vài người vất vả lao động, đem những cái đó vụn gỗ đưa đến khá xa địa phương. Bởi vì này đó vụn gỗ rất có khả năng sẽ hấp dẫn một ít trọng đại thực thảo biến dị thú tới gần, thực thảo biến dị thú sẽ đưa tới một ít ăn thịt biến dị sinh vật, vậy tương đối phiền toái. Sau đó đại gia theo Ngô Phong ném xuống dây thừng bò vào cái này thật lớn hốc cây, nhìn về phía Ngô Phong ánh mắt đều quái quái, ai đều không có nghĩ đến Ngô Phong cư nhiên làm ra như vậy vừa ra, tuy rằng cái này hốc cây có chút hẹp hòi. Nhưng là bọn họ tạm thời ở bên trong ngốc một đêm là không có gì vấn đề, mọi người đều ngồi là được. Chờ đến người đều vào được, Ngô Phong đem kia khối vỏ cây phong hào cửa động, bên trong còn dùng mấy cây thật lớn nhánh cây chống đỡ, phòng ngừa nó rơi xuống, bên trong lâm vào một mảnh đen nhánh, nhưng là mọi người đều cảm giác rất có cảm giác an toàn, rốt cuộc loại này kỳ dị chỗ ở, bên ngoài biến dị thú hẳn là sẽ không phát hiện. A Phong, ngươi là như thế nào nghĩ đến, này thật là quá thần kỳ. Trong bóng đêm, Tôn Nhã Lị không có cách nào xem chung quanh hoàn cảnh, nhưng nàng thật là bội phục Ngô Phong, cư nhiên tương ra loại này biện pháp. Không có gì, nếu không phải bị buộc không có biện pháp nói, ta cũng sẽ không nghĩ ra loại này chủ ý. Hảo, hiện tại đại gia ăn một chút gì, buổi tối dựa vào thụ nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta ngày mai tiếp tục xuất phát, khoảng cách nơi này hơn 20 km là phụ huyện huyện thành, chúng ta đến lúc đó hẳn là có thể tìm được có thể ngủ phòng ở. Đến lúc đó chúng ta có thể đi vào hảo hảo nghỉ ngơi một chút lại xuất phát. Trong bóng đêm đại gia tất tất tắc tắc bắt đầu từ ba lô bên trong tìm đồ vật ăn. Tuy rằng đôi mắt nhìn không tới, nhưng là Ngô Phong có thể cảm giác được Vương Tùng không có lấy. Hắn ngồi ở chỗ kia, gục xuống mặt, sắc mặt thê thê. Hiển nhiên, Thẩm Bích chết đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, hắn còn không có điều chỉnh lại đây. Ngô Phong lấy ra một khối biến dị hổ thịt, rất nhỏ. Hắn rôi tay rôi tới rồi Vương Tùng nơi đó, ăn chút hổ thịt đi, thứ này năng lượng thực đủ, có thể làm ngươi ngày mai có điểm tinh thần, Thẩm Bích chết. Cùng ta có rất lớn quan hệ, nếu ta lúc ấy ở trên bờ nhìn các ngươi qua sống nói, nàng có lẽ sẽ không phải chết. Ngô Phong một bên đem hổ thịt đưa cho Vương Tùng, mặt khác một bên lấy ra một khối cấp lưu tư tư, vừa nói lời nói, là tính toán đem trách nhiệm ôm đến chính mình trên người. Không, Ngô lão đại, ta biết đến. Ngươi vì chúng ta làm rất nhiều, Thẩm Bích quá không tới là nàng mệnh không tốt, quái không được ngươi, là ta chính mình suy nghĩ nhiều quá, ta không nên như vậy. Nghe xong Ngô Phong nói, Vương Tùng có chút ngượng ngùng, ở hợp thị, cùng tại giã ngoại, nếu không có Ngô Phong bọn họ chỉ sợ đã sớm đã chết, lúc này nếu quái Ngô Phong, kia thật sự chính là sẽ không làm người. Hắn tiếp nhận hổ thịt, ở bên miệng từ từ ăn, trong bóng đêm chỉ còn lại có nhấm nuốt thanh âm, Ngô Phong cũng không có nói nữa. Hắn biết không cần phải nói nữa, Vương Tùng đã biết hắn nên làm như thế nào, muốn sống sót, nhất định phải muốn thừa nhận rất nhiều thống khổ, chính mình không thể chịu đựng thống khổ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 137 cây dương kinh hồn. Vân Đục Hà, Vương Tùng phát hiện chính mình liền đứng ở bờ biển, tất cả mọi người không thấy, chỉ có hắn một người đứng ở bờ sông, kia hà tĩnh đáng sợ, ngay cả nước sông lưu động thanh âm đều không có. Giữa sông ương đột nhiên toát ra một trận bạc khí, một cái ăn mặc bạch y phục nữ nhân từ nước sông bên trong sông ra, hắn không xem cũng biết nữ nhân kia là Thẩm Bích, hắn tưởng há mồm kêu nàng, chính là lại không mở miệng được. Thẩm Bích dùng kia không có mắt nhân đôi mắt nhìn Vương Tùng, làm hắn cả người nhịn không được lông tơ đứng thẳng, hắn cảm thấy chính mình là thấy được quỷ. A, kia nữ nhân đột nhiên hét lên một tiếng, nàng toàn bộ mặt đột nhiên thối rữa rớt. Nữ nhân này lập tức biến thành một cái thật lớn cá nheo, hướng tới Vương Tùng một ngụm cắn lại đây. Ô! Vương Tùng thân thể run lên liền tưởng nhảy dựng lên, nhưng là hắn phát hiện chính mình đột nhiên không thể động đậy, trong miệng mặt cũng nói không ra lời, một cái thật lớn bàn tay che lại hắn miệng, thân thể hắn cũng bị một người dùng một chân đè ở trên mặt đất, hắn tránh ra đôi mắt, chính là đen nhánh một mảnh, hắn cái gì đều không nhìn đến, hắn tưởng lấy vũ khí lại phát hiện đôi tay cũng bị ngăn chặn. Hừ. Lúc này Vương Tùng mới phát hiện ngăn chặn hắn chính là Ngô Phong, giờ phút này Ngô Phong một chân đè nặng hắn, một bàn tay che lại hắn miệng, một bàn tay ý bảo hắn an tĩnh lại, Ngô Phong đôi mắt cũng không có nhìn về phía hắn, mà là nhìn bọn họ tiến vào cái kia lô nhỏ khẩu. Vương Tùng một chút bình tĩnh lại, tiến hóa giả năng lực làm hắn có thể trong bóng đêm cảm giác được là ai ở hắn bên người. Xì, xì. Bên ngoài ra tới một trận thật lớn tiếng hít thở, thanh âm phi thường tục tằng mà trầm thấp, loại này tiếng hít thở hẳn là một con đại hình biến dị thú ở thụ bên, tuy rằng không biết nó đang làm gì, nhưng là như vậy tới gần này cây, nhưng là đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Bọn họ chỉ cần phát ra một chút thanh âm đều có khả năng sẽ bị phát hiện, sau đó bị công kích. Vương Tùng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vừa mới hắn ngủ rồi, lại còn có làm ác mộng, nếu bừng tỉnh thời điểm đột nhiên hô một tiếng, như vậy bọn họ khẳng định sẽ bị bên ngoài cái kia đại gia hỏa phát hiện, nếu bị phát hiện nói, như vậy bọn họ khẳng định sẽ có đại phiền toái. Ở cái này nhỏ hẹp trong không gian mặt, bọn họ thật là không có địa phương có thể chạy trốn. Cảm giác được Vương Tùng đã biết bên ngoài tình huống, Ngô Phong buông lỏng ra Vương Tùng, hắn buổi tối trên cơ bản không ngủ, nửa đêm, bên ngoài xuất hiện một con thật lớn biến dị thú, Ngô Phong lúc này mới phát hiện này viên cây dương cư nhiên ngăn cách hắn tinh thần lực, làm hắn không có cách nào cảm giác bên ngoài đổ vật, nhưng là thanh âm hắn vẫn là có thể nghe được, bên ngoài kia đầu biến dị thú tuyệt đối cũng đủ đại. Biến dị thú đi vào dưới tàng cây liền bắt đầu cọ sát, hẳn là dùng này cây tới cọ ngứa. Hơn nữa nghe nó thuần thục cọ sát thanh, Ngô Phong biết nó hẳn là thường xuyên tới, hắn thực sợ hãi kinh động cái này đại gia hỏa, bởi vì bọn họ ở thụ không chỗ nhưng trốn, cho nên không thể phát ra bất luận cái gì thanh âm. Vương Tùng cả đêm ngủ đều không an ổn, vẫn luôn ở hừ hừ, Ngô Phong trọng điểm chú ý hắn, còn hảo vừa rồi hắn chú ý tới người này, ở nàng bị ác mộng dọa tỉnh thời điểm một phen đè lại hắn. Nếu không còn không biết phát sinh sự tình gì. Suy lạp. Suy lạc. Đại gia hỏa dưới tàng cây cỏ sắt một hồi lâu, rốt cuộc rời đi, ở nó đi lại thời điểm, này cây đều ở hơi hơi run rẩy, có thể nghĩ này đầu biến dị thú là có bao nhiêu đại, bất quá nó rời đi, thú bên trong người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, tất cả mọi người tỉnh, này đầu biến dị thú ở chỗ này chế tạo thanh âm thật sự là quá lớn, không có người còn có thể tiếp tục ngủ. Rốt cuộc đi rồi, ta thiên nột, ta đều phải bị hù chết. Qua một hồi lâu, Triệu Tần Thiên gia hỏa kia trước hết nhịn không được, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Hảo, đại gia không cần nói chuyện, thiên còn có một hồi lâu mới có thể lượng, hiện tại tốt nhất không cần phát ra bất luận cái gì thanh âm, ai không biết bên ngoài còn có hay không khác biến dị thú. Buổi tối bảo trì an tĩnh, đại gia tiếp tục ngủ đi, có chuyện gì, ngày mai buổi sáng lại nói. Ngô Phong không nghĩ làm đại gia nói chuyện, bởi vì tinh thần lực bị ngăn cách. Hắn không biết bên ngoài tình huống, cho nên bảo trì an tĩnh mới là an toàn nhất. Mọi người đều không nói, chính là buồn ngủ, đại gia sao có thể ngủ được, trận tròn mắt, nghe bên ngoài thường thường xuất hiện thú tiếng hô, chờ hừng đông, loại này chờ đợi là khó nhất ngao một việc, bất quá cũng may cũng liền 3-4 giờ, thiên rốt cuộc sáng, Ngô Phong đồng hồ sinh học chuẩn nhất, hắn biết Thái Dương đã dâng lên tới. Đứng lên, Ngô Phong đi lấy vỏ cây. Hắn phát hiện kia khối cắt bỏ vỏ cây lúc này cư nhiên dài quá đi lên, bất quá liền tính là dài trở lại, Ngô Phong cũng lập tức liền kéo ra vỏ cây, ánh mặt trời lập tức chiếu xạ tiến vào, làm người đôi mắt có như vậy trong nháy mắt không thích ứng, Ngô Phong đều che một chút đôi mắt. Nhìn bên ngoài tình huống, đêm qua cái kia đại gia hỏa tuy rằng ở trên cây cỏ sắt ngăn ngứa, nhưng là lại không có cấp thụ mang đến bất luận cái gì tổn hại, thậm chí vỏ cây đều không có rơi xuống một khối. Nhưng thật ra cây cối chung quanh cây nhỏ tiểu thảo bị dẫm đạp không ít, chung quanh không có khác biến dị sinh vật. Ngô Phong cái thứ nhất bỏ đi ra ngoài, nhân tiện mang theo tiểu mao cầu ấm áp ấm, những người khác cũng đi theo phía sau hắn ra tới. Ở hẹp hòi hốc cây bên trong đãi cả đêm, đại gia cuộn tròn thân thể thực không thoải mái, vừa ra tới đại gia liền bắt đầu hoạt động gân cốt, sau đó ăn một chút gì, liền chuẩn bị xuất phát. Ngô Phong nhìn bản đồ. Bọn họ hôm nay cần thiết phải đi đến phía trước phụ huyện hảo hảo nghỉ ngơi một chút mới được. Mọi người lên đường, mọi người đều là thực mỏi mệt, chính là bọn họ vẫn là nỗ lực đi phía trước đi, Ngô Phong vẫn như cũ đi ở mặt sau cùng, hắn ở nghiên cứu bản đồ, lấy bọn họ cái này tốc độ khả năng yêu cầu một tháng tả hữu mới có thể đủ đi đến chính thị, thời gian này thật sự là có chút dài quá, tại giã ngoại đãi thời gian càng dài, phát sinh nguy hiểm khả năng tính càng lớn, vì đại gia an toàn, hắn sao cần thiết nếu muốn biện pháp nhanh lên tới chính thị. Ngô lão đại, đêm qua ngượng ngùng. Vương Tùng thả chậm bước chân đi tới Ngô Phong bên người nhẹ nhàng nói. Không có việc gì, ta biết Thẩm Bích chết đối với ngươi đả kích là rất lớn, đêm qua ta biết ngươi làm ác mộng, chỉ là cái này ác mộng làm không phải thời điểm, ta chỉ là làm ta chuyện nên làm, ngươi không cần cùng ta xin lỗi, chúng ta là một cái đoàn đội nên hỗ trợ lẫn nhau. Ngô Phong mỉm cười nói, vỗ vỗ Vương Tùng bả vai. Ân. Gật gật đầu, Vương Tùng đi tới đằng trước, hắn không có nhìn đến hắn đi rồi lúc sau, Ngô Phong cả người mặt đều vượt xuống dưới. Đêm qua Vương Tùng thật là thiếu chút nữa hại chết bọn họ mọi người, nói trong lòng không có gì khác thường là không có khả năng, nhưng là hắn không thể làm cho Vương Tùng mặt nói hắn, Thẩm Bích đã chết, đối Vương Tùng đả kích rất lớn, lúc này cổ vũ càng quan trọng. Đoàn người tiếp tục đi phía trước đi, vô cản xù. Giữa trưa tùy tiện ăn chút gì tiếp tục đi, trên đường còn xem như bình tĩnh, không có gặp được cái gì quá lớn phiền toái, chính là bình trang thủy thật là giảm bớt quá nhanh. Ngày mai bọn họ có lẽ liền không có thủy, cho nên bọn họ cần thiết muốn nhanh lên tới phụ huyện, sau đó ở nơi đó tìm thủy, bình trang thủy không đúng sự thật liền yêu cầu nấu nước. Thái dương đột nhiên biến mất, thật dày mây đen xuất hiện ở không trung, sấm sét tầm ầm dưới, mưa to rơi xuống, mỗi người trên người ăn mặc áo mưa tiếp tục đi tới, mưa to bên trong đi đường thực gian nan, nhưng là cũng may phụ huyện không phải rất xa. Ở mưa to chung bên trong bọn họ đi tới cái này chung quanh đã bị rừng rậm vây quanh huyện thành. Đoàn người vào thành, chính là tiến thành, Ngô Phong liền phát hiện cái này huyện thành tuyệt đối có vấn đề, nơi này quá an tĩnh, thậm chí ngay cả trùng tiếng kêu đều không có, hắn chưa bao giờ gặp qua như thế an tĩnh địa phương. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 138 quỷ dị huyện thành. Phụ huyện làm hợp thị lấy bắc 100 nhiều km một cái huyện thành, nó cũng không phải thực phồn hoa, nhưng là nó lại phi thường nổi danh, bởi vì đây là toàn bộ an tỉnh bên trong dân cư nhiều nhất một cái huyện dân cư có 200 nhiều vạn người, cùng hợp thị dân cư không sai biệt lắm, chính là hiện tại nơi này, liền một người quỷ ảnh tử đều không có nhìn đến, không chỉ là người, ngay cả biến dị thú bóng dáng đều không có. Toàn bộ huyện thành có vẻ thập phần quỷ dị, còn hảo có tiếng mưa rơi, nếu không như vậy an tĩnh một tòa huyện thành liền không khỏi thật là đáng sợ, phỏng chừng bọn họ đều sẽ không tiến vào. Ngô Phong cảm giác thực không thích hợp, nhưng là hắn lại nói không nên lời, nhưng là hắn lại cũng đủ cẩn thận, không có thâm nhập huyện thành, liền ở nhất tới gần đường cao tốc địa phương, bọn họ vào một nhà ô tô khách sạn, này đóng lâu còn tính hoàn chỉnh, có thể trụ người. Ở trong mưa đi rồi dưới ngọ người có chút mỏi mệt, Ngô Phong tiến lâu xem xét không có gì nguy hiểm lúc sau, tất cả mọi người tuyển chính mình phòng đến cùng liền ngủ, chỉ có Ngô Phong, hắn đứng ở trên lầu, kéo lên bức màn, chỉ để lại một đạo rất nhỏ khe hở, nhìn trong mưa cái này huyện thành, cảm giác bất an tràn ngập ở hắn trong lòng, hắn ngủ không được. Tiểu Mao cầu, ngươi nói cái này huyện thành rốt cuộc có cái gì vấn đề, ta tổng cảm thấy nơi này cất giấu rất lớn nguy cơ, nếu không phải bọn họ mệt đến không được, ta hận không thể lập tức liền đi. Ngươi cảm giác một chút, cái này huyện thành rốt cuộc là có cái gì không thích hợp. Ngô Phong ôm Tiểu Mao Cầu hỏi nó, Tiểu Mao Cầu cảm giác so với hắn hiếu thắng rất nhiều, hắn cảm thấy Tiểu Mao Cầu khẳng định có thể biết được điểm cái gì. Go go go! Tiểu Mao Cầu sẽ không nói, nhưng là nó biết Ngô Phong suy nghĩ cái gì, hắn hướng tới một phương hướng nhẹ nhàng kêu vài tiếng, Tiểu Mao Cầu giờ phút này có vẻ rất cẩn thận, nó có thể cảm giác được thành thị này quỷ dị, cho nên nó hành động thực cẩn thận. Cái này làm cho Ngô Phong càng thêm bất an. Cái kia phương hướng, rốt cuộc là cái gì đâu? Ngô Phong nhìn cái kia phương hướng, nơi đó là phụ huyện mảnh đất trung tâm, có một cái rất lớn mua sắm thương trường, hắn hoài nghi có một thứ gì đó tránh ở nơi đó. Kéo kẹt, cửa phòng bị mở ra, là Lưu Tư Tư, nàng tóc vẫn là như vậy bạch, liền tính là mắc mưa, nhưng là vẫn là như vậy nhu thuận. Nàng kia một đầu đầu bạc cùng Ngô Phong đầu tóc giống nhau đều là không cần rửa sạch, dơ bẩn căn bản không có biện pháp lây dính đi lên, nhưng là Lưu Tư Tư tiến vào lại làm Ngô Phong thực ngoài ý muốn, bởi vì nàng vừa rồi rõ ràng đi ngủ. Đi đến Ngô Phong phía sau, nàng ôm chặt Ngô Phong, làm chính mình cả người đều dựa vào ở Ngô Phong trên người. Ngô đại ca, vừa mới lại đây thời điểm ta liền nhìn đến ngươi vẻ mặt nghiêm túc, hơn nữa vào phòng thời điểm cũng là thực cẩn thận bộ dáng, ta biết ngươi khẳng định không ngủ, này huyện thành có phải hay không có chỗ nào không đúng. Lưu Tư Tư nói chuyện thanh âm thực nhu, chỉ từ một đêm kia lúc sau, bọn họ chi gian quan hệ hảo rất nhiều, không người thời điểm Lưu Tư Tư đối Ngô Phong có vẻ phi thường thân thiết, nhưng là nàng phi thường để ý Tôn Nhã Lệ, có nàng ở thời điểm, Lưu Tư Tư đều không quá cùng Ngô Phong nói chuyện. Ân, Tư Tư, ta cảm thấy cái này huyện thành thật sự là quá an tĩnh có chút đáng sợ, ta không nói người, ngay cả biến dị thú thanh âm đều không có, này thực không bình thường. Lớn như vậy một khối địa bàn ta không tin không có biến dị thú nhìn chúng, rừng rậm bên trong cạnh tranh như vậy thảm thiết, chúng nó ở không màng tất cả đoạt địa bàn, như thế nào liền trướng mắt nơi này đâu. Nô Phong nói ra chính mình nghi vấn, hắn cảm thấy Lưu Tư Tư khẳng định cũng là có thể cảm giác được gì đó. Hơi chút trầm mặc một chút, Lưu Tư Tư nói chuyện, cũng không biết có phải hay không ta cảm giác không đúng, ta đối tinh thần loại đồ vật này cảm giác thực nhanh nhạy, tỉ như Ngô Đại Ca. Ta có thể cảm giác được Ngô Đại Ca tinh thần giống như một cái thật lớn bếp lò, tới gần ngươi người đều bị nướng chịu không nổi. Ở vào thành thời điểm ta có thể cảm giác được này huyện thành bên trong giải rác rất nhiều không phải rất mạnh tinh thần dao động, nhưng là lại có mạnh nhất một cổ, đó chính là huyện thành trung ương. Không biết nơi đó có thứ gì, ta cảm giác tinh thần thực hỗn độn, nhưng là lại phi thường cường, hẳn là có rất nhiều đồ vật ở nơi đó mới có loại này biểu hiện. Tiến huyện thành. Tôn Nhã Lệ cùng Ngô Phong giống nhau liền cảm giác được không đúng, nhưng là Ngô Phong không nói gì, nàng cũng liền không có nói, hiện tại Ngô Phong vì cái này sự tình lo lắng, nàng liền nói ra tới. Ngươi cũng cảm giác được. Xem ra cái này huyện thành thật đúng là chính là không đơn giản, kỳ thật ta là thật sự không quá tưởng vào thành, bất quá các ngươi thật sự là quá mỏi mệt, nếu còn không hảo hảo nghỉ ngơi nói, có lẽ căng bất quá mấy ngày, tuy rằng có chút nguy hiểm. Nhưng là có thể an ổn ngủ cả đêm vẫn là đáng giá. Nô Phong lúc này đã xoay người ôm lấy Lưu Tư Tư, hắn biết Lưu Tư Tư mấy ngày này cũng không có nói tốt, đặc biệt là nàng vừa mới điều dưỡng hảo thân thể. Hảo, đi ngủ đi, quản hắn là thứ gì, chúng ta ngủ ngon là được, dù sao chúng ta sáng mai liền xuất phát, ta cũng không tin cả đêm chúng nó còn có thể đủ tìm chúng ta phiền toái. Nô Phong vô vỗ Lưu Tư Tư bối, an ủi nàng. Làm nàng trở về tiếp tục ngủ. Không, ta không quay về, ta muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ. Lưu Tư Tư ở Ngô Phong trong lòng ngực ngẩng đầu nói, con ngươi tràn đầy tình yêu, xem đến Ngô Phong thân thể cũng có chút nhũn ra, cái này cô gái thật đúng là chính là chọc người ái. Hảo đi, hôm nay buổi tối chúng ta cùng nhau ngủ là được. Ngô Phong ôm Tôn Nhã Lệ, đi hướng phòng giường đôi, trên giường chăn có vẻ có chút ẩm ướt. Nhưng là đối với bọn họ tới nói cũng không sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn, có thể có ngủ địa phương đều là một loại xác cầu, mà còn ở cửa sổ nơi đó tiểu mao cầu tắc đôi mắt có thần nhìn huyện thành trung tâm phương hướng. Cũng không biết có phải hay không quá mệt mỏi, Nô Phong đến cùng liền ngủ rồi, ôm Lưu Tư Tư hắn ngủ phi thường thoải mái, thậm chí đều không nghĩ tỉnh lại. Ô, ô, ô, một trận thấp thấp nước nở thanh ở Nô Phong bên thai vang lên, hắn mở choáng mắt. Nhưng là cũng không có lập tức rời giường, nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh, phát hiện còn ở trong phòng, Lưu Tư Tư cũng còn ngủ ở hắn bên cạnh, không có bất luận cái gì vấn đề, tiểu mao cầu đang ở hắn bên cạnh, thấp giọng kêu, vừa thấy liền biết là muốn đánh thức hắn. Nghe xong nghe bên ngoài động tĩnh, lạch cạch. Hình như là có người ở mở cửa, Nô Phong lập tức từ trên giường đi lên, hắn không có bừng tỉnh Lưu Tư Tư, đi đến cửa phòng bên, tinh thần lực ngoại phóng. Hắn có thể cảm giác được bên ngoài phát sinh sở hữu sự tình, Tôn Nhã Lệ rời khỏi giường, ngoan ngoan đi theo nàng phía sau, mà mặt khác hai cái trong phòng Vương Tùng tựa hồ đang nằm ở trên giường kịch liệt dãy rủa, có phải hay không phát ra thấp thấp tiếng hô, hiển nhiên hắn ở cùng nào đó đồ vật làm đấu tranh, nhưng là Ngô Phong không cảm giác được bất luận cái gì đồ vật, đến nỗi Triệu Tần Thiên, đã sớm không biết đi nơi nào, ít nhất tiểu lâu chung quanh 7-8 chục mễ địa phương không có. Giờ phút này Tôn Nhã Lệ ấm áp ấm giống như là mất đi linh hồn dường như, các nàng chậm rãi đi tới, ánh mắt lỗ trống, động tác cũng phi thường thong thả, tựa hồ bị thứ gì khống chế được, toàn bộ thân thể giống như là một cái giật dây rối gỗ, bị siêu khống đi trước, nhưng là lại là phi thường hoàn mỹ khống chế, ít nhất các nàng là dựa vào đi, đang ở xuống thang lầu. Sao lại thế này? Nô Phong giờ phút này cũng không biết đã xảy ra cái gì, hắn mở cửa, hướng tới Tôn Nhã Lỵ ấm áp ấm đuổi theo qua đi. Hắn một phen giữ chặt Tôn Nhã Lỵ ấm áp ấm, chính là hai người kia vẫn như cũ máy móc muốn đi phía trước đi. Nô Phong biết các nàng hai cái thật là bị cái gì khống chế. Đáng chết. Nô Phong muốn đánh thức các nàng hai cái, chính là lại sợ hãi cho các nàng hai cái tinh thần tạo thành cái gì không thể biết trước thương tổn. Không có biện pháp, một tay chảo một cái, Nô Phong đem các nàng hai cái đưa về phòng, vì phòng ngừa các nàng ở đi ra ngoài, gỗ cản sủ nét hắn đem hai người mang về chính mình phòng. Đây là làm sao vậy? Nô đại ca. Lưu Tư Tư lúc này đã tỉnh. Nô Phong rời giường thời điểm nàng liền tỉnh, chỉ là không biết đã xảy ra cái gì, cho nên nàng không có động. Có cái gì kỳ quái đồ vật đang ở thao tác các nàng, hơn nữa năng lực rất mạnh, các nàng hai cái bị khống chế. Tư Tư, ngươi lưu lại nơi này, ta đem Tiểu Mao Cầu lưu lại bảo hộ ngươi, ta đi đem Vương Tùng khiêng lại đây, ngươi xem bọn họ ba cái, ta muốn đi tìm Triệu Tần Thiên, người này sớm nhất bị khống chế, cũng không biết đi nơi nào, Tiểu Mao Cầu ngươi khẳng định thấy được. Hắn đi nơi nào? Không do lúc này chỉ có thể xin giúp đỡ với Tiểu Mao Cầu. Gâu gâu gâu. Tiểu Mao Cầu hướng tới huyện thành trung tâm thấp thấp gầm rú. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 139 thực nao thú. Đem ba người khóa ở một phòng bên trong, phòng ngừa bọn họ ra tới, phân phó Tiểu Mao Cầu hảo hảo bảo hộ Lưu Tư Tư cùng bên trong người, Nô Phong liền chạy ra khỏi tiểu lâu, bên ngoài mưa đã tạnh. Thiên còn không có lượng, Nô Phong biết hiện tại cũng chính là dạng sáng 2-3 điểm bộ dáng. Giờ phút này đúng là biến dị thú hoạt động nhất thường xuyên thời điểm, chính là toàn bộ phụ huyện cư nhiên không có một tia biến dị thú hoạt động dấu hiệu. Tí tách, tí tách. Cỏ hoang thượng nước mưa bởi vì Nô Phong trải qua, bị chạm vào rơi xuống trên mặt đất, toàn bộ huyện thành an tĩnh như thế, tiếng gió đều không có, chỉ có giọt nước nhỏ giọt thanh âm. Nô Phong dọc theo đường đi phá lệ cẩn thận. Chính là Triệu Tần Thiên hắn không có nhìn đến, không biết đi nơi nào, hắn chỉ có thể đi bước một hướng tới huyện thành trung tâm đi đến, hắn không biết nơi đó có thứ gì đang chờ hắn. Suy lạp, rầm. Rốt cuộc Ngô Phong trước mặt xuất hiện một ít biến dị thú, là một đám biến dị dương, này đó hẳn là nuôi trong nhà cừu, tuy rằng biến dị, nhưng là còn giữ lại phía trước bộ dáng, chẳng qua bởi vì trưởng kỳ không có người cho chúng nó cắt trên người lông dê. Làm cho thật dài lông dê hoàn toàn đem chúng nó bao vây, lúc này chúng nó dường như cũng bị thứ gì khống chế được, máy móc hướng tới huyện thành trung tâm đi đến. Đi theo này đàn dương, Nô Phong thực mau liền có phát hiện, chung quanh rất nhiều đủ loại biến dị thú đều bị khống chế, chính hướng tới huyện thành trung tâm tụ tập. Nô Phong đi theo chúng nó cũng hoàn toàn không có gì phát hiện, chỉ là máy móc đi phía trước đi. Đều là một ít cấp thấp biến dị thú, ngay cả hắc thiết thượng phẩm đều chỉ nhìn đến một con. Xem ra huyện thành bên trong cái kia đồ vật cũng chỉ có thể khống chế một ít cấp thấp biến dị thú cùng người, Vương Tùng đều có thể đủ dễ rủa một chút, Triệu Tần Thiên cái kia vương bắt đảng, phỏng chừng hai ngày này bị biến dị thú dọa tới rồi, cho nên tinh thần có chút suy nhược, bằng không cũng sẽ không bị khống chế. Nô Phong trong lòng thầm mắng Triệu Tần Thiên là cái phế vật. Không giới thượng chăm chỉ biến dị thú tụ tập ở phụ huyện thành trung tâm quảng trường, Triệu Tần Thiên chính là trong đó một viên. Ở đây không chỉ là chỉ có hắn một người, còn có vài người khác, bất quá bọn họ đều có giống nhau đặc thù, đó chính là ánh mắt dại ra, chính như cùng rối gô giống nhau đứng ở mua sắm thương trường phía trước trên quảng trường mặt, vẫn không núp đích, đối mặt thương trường, tựa hồ đang chờ đợi cái gì đã đến. Tránh ở cách đó không xa một đống cao lầu phía trên, Nô Phong có thể rõ ràng nhìn đến thương trường phía trên hết thảy. Hắn biết cái kia khống chế này đó sinh vật quái vật liền ở cái kia mua sắm thương trường bên trong, nhưng là hắn cũng không có tính toán vào xem, mà là đang đợi nó ra tới. Hắn biết cái kia quái vật khống chế này đó sinh vật khẳng định là có cái gì mục đích, chờ xem liền biết. Nhìn đến cách đó không xa ánh mắt dại ra Triệu Tần Thiên, Nô Phong hận không thể một đao chém chết hắn, Tôn Nhã Lỵ ấm áp ấm bị khống chế, đó là bởi vì tiến hóa trình độ thấp, vô pháp chống cự. Chính là người này chính mình tự mình cho hắn ăn biến dị hổ tâm đầu nhục, tiến hóa thành một cái 2 mét nhiều đại hán, giờ phút này lại thành một cái phế không được đổ vật. Có thể so với hắc thiết thượng phẩm biến dị thú tiến hóa, cư nhiên dễ dàng đã bị khống chế được. Lạch cạch, lạch cạch. Một trận thanh thúy để tiếng vang lên, đó là động vật chân đập sàn nhà mới có thể đủ phát ra thanh âm, ở như thế an tĩnh hoàn cảnh hạ, tuy rằng khoảng cách 200 nhiều mễ. Nhưng là Ngô Phong vẫn là có thể nghe được rất rõ ràng, hắn biết kia quái vật ra tới, hắn rất muốn biết thứ này trông như thế nào. nửa nhân mã. Nhìn nơi xa cái kia quái vật, Nô Phong đột nhiên một trận thất thần, hắn chưa từng có gặp qua loại này nửa người quái vật, liền tính là Chu Thanh Hoa, cũng là hoàn toàn biến thành một con ít xanh, vẫn là yêu cầu dựa vào nhân loại gen tới duy trì nhân thân, nhưng là nơi xa người này hoàn toàn chính là người cùng một con ngựa kết hợp thể. Nó trưởng cùng loại nhân loại nửa người trên, chẳng qua cái này nửa người có chút kỳ quái, toàn thân bao trùm dày nặng lông tóc, hai chỉ chi trên cùng nhân loại tay không có gì khác nhau, chỉ là Ngô Phong nhìn đến nó đôi tay chỉ có bốn cái ngón tay, mặt khác chính là đầu của nó, một trương loại người gương mặt, bất quá thoạt nhìn càng như là một con viên hầu, bộ mặt dữ tợn đáng giận. Nửa người trên cùng loại người, nhưng là nửa người dưới lại là mười phần một con ngựa, hùng tráng mã thân cùng thô tráng bốn cái chân, như vậy kết hợp thể thật sự rất giống là một con nửa nhân mã, bất quá nó cũng không phải người biến hóa mà đến. Hẳn là nào đó sinh vật đã chịu kỳ quái kích thích mới có thể biến thành cái dạng này, Nô Phong nhịn không được nhớ tới kia viên nổ mạnh đạn hạt nhân. Thực nao thú, hoàng kim trung phẩm biến dị thú, tao ngộ không rõ phóng xạ kích thích mà biến dị sinh vật, lấy dùng ăn các loại sinh vật đại não mà sống, dùng ăn đại não càng nhiều, thực lực càng cường, quỷ dị năng lực giỏi về khống chế các loại ý chí lực bạc nhược sinh vật, lấy một loại cùng loại sóng điện não thao tác chúng nó hành động. Đạt tới bất chi bất giác ăn luôn sinh vật đại não mục đích, sinh vật đại não ở đã chịu sợ hãi kích thích tình hình lúc ấy sinh ra một ít kỳ quái kích thích. Tố, sự đại não hương vị biến kém, thực não thú thích ăn tươi ngon đại não, cực thiện tinh thần công kích, nhưng đánh chết, đạt được 8 giờ gen điểm. Giám định thuật đối người này hệ thống đánh giá một chút, này vẫn là lần đầu tiên. Chính là nghe thế hết thể Ngô Phong lại rất cả người ác hàn, người này cư nhiên thích ăn các loại sinh vật đại não. Lại còn có thích ăn tươi ngon đại não, này như thế nào nghe tới cùng nhân loại thích ăn hầu não là giống nhau, lại còn có không thích ăn sợ hãi chết đại não, này cùng nhân loại nói phải cho giết động vật chết không đau, là bởi vì như vậy hương vị càng tốt cũng không có gì khác nhau. Chậc chậc chậc, ta liền biết người này khẳng định là đã chịu phóng xạ mới có thể biến thành cái dạng này, bất qua ở phụ cận nổ mạnh đạn hạt nhân chính là ở hợp thị nổ mạnh kia một viên, không đạo lý a. Căn bản không có đang xem đến đã chịu phóng xạ biến dị sinh vật xuất hiện, người này là từ đâu lại đây? Nô Phong nhìn cái kia quái vật như suy tư gì? Thực nào thú hiển nhiên không có nhìn đến Nô Phong, giờ phút này nhìn đến trên quảng trường tập trung này đó biến dị thú, nó hiển nhiên rất không vừa lòng, càng cao trở biến dị thú đại não càng tươi ngon, cấp bậc càng thấp, hương vị càng kém, hơn nữa nhiều như vậy biến dị thú đại não còn không có một cái cao đẳng biến dị thú đại não hữu dụng. Bất quá đương nhìn đến thú trong đàn mặt hôn mấy cái nhân loại thời điểm, nó kia mạo lục quang đôi mắt lập tức liền sáng, nhân loại làm trước mắt trên thế giới não dung lượng tỷ lệ tối cao sinh vật, đầu không chỉ là ăn ngon, hơn nữa tác dụng cũng đại, có thể nhanh chóng tăng lên thực lực, đặc biệt là tiến hóa nhân loại đại não, kia cũng thật chính là đại bổ, Triệu Tần Thiên chính là tiến hóa người. Úc úc úc, kia quái vật trong miệng phát ra một ít kỳ quái thanh âm. Thú trong đàn mặt mấy cái nhân loại liền đi phía trước đi đến, bên cạnh biến dị thú cũng tránh ra, Triệu Tần Thiên bọn họ vài người hướng về thực nào thu đi đến, hiển nhiên bọn họ hoàn toàn không biết chính mình sẽ đối mặt chính là cái gì, nếu không nói phỏng chừng sẽ bị sống sờ sờ hủ chết. Kia thực nào thu tựa hồ cũng biết tốt tươi bữa tiệc lớn phải chờ tới cuối cùng mới ăn, cho nên Triệu Tần Thiên bị đặt ở mặt sau cùng, đi tuốt đàng trước mặt chính là một thanh niên nam nhân, hắn phá lệ cao lớn, chắc địch. Tuy rằng không có tiến hóa, nhưng là cũng tuyệt đối là một cái nhân vật lợi hại. Giờ phút này hắn ánh mắt lỗ trống đứng ở thực nào thu trước mặt, hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Xì, ca ca ca. Thực nào thú mở ra nó kia chừng một cái nồi đại buồn máu miệng rộng, một ngụm liền đem kia người thanh niên đầu cắn hạ, sau đó liền ở trong miệng ngai, thanh âm kia thật xa Ngô Phong nghe xong đều cảm thấy thấm người. Nhưng là bị nó không chế biến dị thú cùng làm người lại cái gì phản ứng đều không có. Người nọ đầu bị cắn rớt, máu tươi từ cổ lập tức phun vãi ra, đứng ở cách đó không xa Triệu Tần Thiên bị phun vẻ mặt, chính là hắn lại không có bất luận cái gì động tác, thình thịch. Người thanh niên không có đầu, thân mình lập tức liền ngã xuống trên mặt đất. Thật không nghĩ trêu chọc như vậy ghê tởm một cái ra hỏa, Triệu Tần Thiên ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nói Ngô Phong liền chuẩn bị rời đi. Gia hỏa kia là một cái hoàng kim trung phẩm biến dị thú, Nô Phong nhưng không nghĩ vì Triệu Tần Thiên đi trêu chọc, chính là rất nhiều thời điểm, ngươi muốn chạy lại không phải ngươi nhất định có thể đi được rớt. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 140 kẻ tập kích. Hưu. Một tiếng sắc nhọn tiếng huýt gió vang lên, một chi mũi tên nhọn từ Ngô Phong bất quá 100 mét một cái cao lầu phía trên hướng tới thực nào thu vọt tới, kia chi mũi tên thô tráng dị thường, giống như tiêu thương, giờ phút này giống như hoa nhập tầng khí quyển sao băng, nhìn như không thể ngăn cản. Ngô Phong nghe được kia mũi tên nhọn phá không thanh âm, thân hình lập tức dừng lại, hắn muốn biết rốt cuộc là cái nào gan lớn ra hỏa cư nhiên dám tập kích một con hoàng kim trung phẩm biến dị thú. Này một mũi tên tuy rằng uy lực 10 phần, đang ở ăn cơm thực nao thú cũng có vẻ rất là lơi lỏng, đây là một cái hoàn mỹ cơ hội, nhưng là tập kích người vẫn là quá coi thường vẫn luôn hoàng kim trung phẩm biến dị thú năng lực, kia chi mũi tên hướng tới thực nao thú đầu mà đi, nhưng khoảng cách nó còn có mấy chục cm đã bị thực nao thú một con loại người móng vuốt bắt được, nó màu xanh lục đôi mắt đã thấy được trên lầu chiều nó bắn tên người. Kia tập kích người cũng không có tính toán như vậy từ bỏ, hưu. Xong mũi tên tề phát, hai chi mũi tên nhọn bắn ra, thẳng lấy thực nào thu thánh mạng, nhưng là này hai mũi tên cũng thất bại, đã có phòng bị thực nào thu thân hình giống như quỷ mị, huyển chuyển nhẹ nhàng liền né tránh qua này hai mũi tên, giờ phút này nó đã bị cái kia kẻ tập kích chọc giận. Nga ô! Một tiếng trường gào, thanh âm chấn đến mái nhà cho bụi đều thẳng tắp đi xuống rớt, sở hữu bị thực nao thu khống chế biến dị thú cùng người giờ khắc này lập tức tất cả đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất không biết sống hay chết. Thực nao thu bị chọc giận, nó kia hữu lực 4 căn thô tráng chân đột nhiên phát lực, hướng tới kia đống lâu chạy như bay mà đi. Nó từ những cái đó nằm đảo biến dị thú trung gian chạy quá, không biết giẫm đã chết nhiều ít biến dị thú. Chân chạy quá, chung quanh cỏ dại đều bị giẫm bay đến một bên. Nô Phong nhìn thực nao thu thậm chí đều không cần bò, nó trực tiếp đặng mà. Hướng lên trên một nhảy, liền nhảy tới mũi tên bắn ra kia đống lâu mái nhà, nó biết cái kia tập kích nó ra hỏa liền tránh ở này đống lâu mái nhà, muốn thương tổn nó người nó đều sẽ đem nó giết chết. Kia tập kích người biết một kích không trúng, chính mình liền sẽ ở vào một hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, ở biến dị thú nhảy lên kia đống lâu mái nhà thời điểm, hắn đã từ mái nhà thượng nhảy mà qua, nhảy tới mặt khác một đống trên lầu, Nô Phong lúc này xem như thấy rõ ràng cái kia kẻ tập kích là một người. Lại còn có hẳn là một cái tiến hóa giả. Hắn nhảy dựng chính là hơn 20 mễ, từ một đống lâu nhảy đến mặt khác một đống lâu không chút nào cố sức, hắn thân cao 2 mét nhiều, cùng tiến hóa giả hình thể không sai biệt lắm, hắn trên lưng có một cái mũi tên sọn, bên trong còn hiểu rõ chỉ thô to mũi tên, bất quá trong tay hắn cầm kia trường cung mới là nhất dẫn người chú ý, là một cái đơn giản trường cung, cùng thân thể hắn không sai biệt lắm trường. Cùng thời trung cổ ỉn lần người dùng trường cung thực tương tự. Hắn vừa mới nhảy qua tới, thực nào thú liền đi theo nhảy lại đây, thực nào thú thực lực xa so với hắn muốn cao hơn rất nhiều, người này hẳn là Ngô Phong gặp qua mạnh nhất một cái tiến hóa giả, cùng bạch ngân trung phẩm biến dị thú có liều mạng, nhưng là đối diện hoàng kim cấp bậc biến dị quái vật, hắn còn kém rất nhiều, trong chớp mắt thực nào thú cách hắn liền bất quá một bước xa, thực nào thú đã mở ra miệng rộng, chuẩn bị một ngụm ăn luôn cái này tiến hóa giả đầu, Nô Phong thậm chí nhìn đến. Thực nao thú kia cao hứng ánh mắt. Dị biến đột nhiên sinh ra, phanh, phân phật. Một đoàn màu ngân bạch ngọn lửa đột nhiên từ cái kia kẻ tập kích trong tay phun ra, thẳng tắp chiếu thực nao thú đầu phun đi, lần này đột nhiên mà thả nhanh chóng. Thực nao thú căn bản không có phản ứng lại đây, kia ngọn lửa liền đem nó toàn bộ đầu bao vây ở bên trong, đột nhiên không kịp phòng ngừa thực nao thú ăn lỗ nặng. A-ô, a-ô, kia ngọn lửa Ngô Phong vừa thấy liền biết uy lực thật lớn, thực nao thu dính lên tư vị khẳng định không dễ chịu, nó phát ra từng tiếng thảm thiết chú lên, ngọn lửa dính vào thực nao thu thân thượng tưởng quẳng cũng quẳng không ra, nó thượng thân lông tóc đang ở mãnh liệt thiêu đốt, lập tức toàn bộ phần thân trên đều trở nên cháy đen một mảnh, mau đều không có. Đã chạy trốn tới an toàn chỗ kẻ tập kích, đã đứng yên, kéo ra trường cung, đối với thực nao thú, lại một lần xong mũi tên tề phát. Hướng tới thực nao thú vọt tới, chính là này hai mũi tên vẫn là không, thực nao thú trong cơ thể đột nhiên tuôn ra một trận kịch liệt năng lượng dao động, giống như lưu tư tư niệm lực, này cổ lực lượng cường đại, đem dính ở nó trên người ngọn lửa thổi phi, cũng đem bắn về phía nó mũi tên nhọn thổi lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo. Lợi hại, lợi hại, không hổ là hoàng kim trung phẩm biến dị thú, tuy rằng chỉ có 4-5 mét lớn nhỏ. Nhưng là thực lực cùng kia chỉ hình thể thật lớn biến dị nhuyễn trùng không có gì khác nhau, liền tính là ta tao ngộ đến này liên tiếp tập kích, phỏng chừng đều rất khó khiêng được, chỉ có chạy phân, cái này kẻ tập kích không đơn giản a, hiển nhiên là kế hoạch chu đáo chặt chẽ, bất quá vẫn là kém chút, hoàng kim trung phẩm biến dị thú không phải như vậy dễ giết. Nô Phong cảm thán, nửa người trên bị thiêu cả người cháy đen, giờ phút này nó thật sự phẫn nộ rồi, này ngọn lửa tuy rằng làm hắn đau đớn dị thường, nhưng là lại không có cho nó tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, nhưng là nó vẫn là lần đầu tiên ăn lớn như vậy mệt. Màu xanh lục trong ánh mắt mang theo màu đỏ, đây là khí huyết phía trên dấu hiệu, nó thở hổn hển, móng trước không ngừng đạp mặt đất, chuẩn bị liều chết một bác. Kẻ tập kích cũng không có hoảng loạn, nhìn đến lại lần nữa công kích không có thành công, hắn trực tiếp xoay người, đột nhiên nhảy dựng, hướng tới tiếp theo đống nhà lầu nhảy qua đi, hắn hiển nhiên biết gần người lúc sau, hắn khẳng định sẽ bị thực nao sát, cho nên hắn cần thiết muốn cùng kia thực nao thú bảo trì khoảng cách nhất định. Cự ly xa hắn mới có thể đủ bảo đảm an toàn. Nhìn đến kẻ tập kích muốn chạy, thực nao thú sao có thể liền như vậy nhìn, nó tốc độ bùng nổ tới rồi cực hạn. Nô Phong nhìn đến thực nao thú lúc này tốc độ so với hắn toàn lực bùng nổ thời điểm tốc độ còn muốn mau, chỉ cần rất nhanh, thực nao thú đuổi tới kẻ tập kích không cần vài giây, cũng may có này đó cao lầu hiểm hộ, thực nao thú tuy rằng phẫn nộ, nhưng là lại có chút kiêng kỵ, kia ngọn lửa tư vị thật sự là không dễ chịu. Ngắn ngủn thời gian nội thực nao thú cư nhiên còn không có bắt được kẻ tập kích. Chính là ngay sau đó, Nô Phong liền phát hiện sự tình không thích hợp, kia kẻ tập kích chạy phương hướng cư nhiên là hắn đãi kia đống lâu. Nô Phong đang đứng ở cửa sổ bên cạnh nhìn trận này đại chiến, chính là kẻ tập kích nhảy dựng, cư nhiên nhảy tới Nô Phong bên cạnh kia đống lâu, đứng ở bên cửa sổ Nô Phong lập tức đã bị gia hỏa kia thấy được. Hai người ánh mắt đối thượng, đều là sửng sốt. Nô Phong lăng chính là người này cư nhiên chạy đến nơi đây tới, kẻ tập kích lăng chính là, nơi này cư nhiên còn có một người, này ngây người, thực nào thu liền đuổi theo, đối với kẻ tập kích chính là một ngụm, kia kẻ tập kích phản ứng cũng mau, thân thể sau này nhảy, liền đối với Nô Phong nơi này nhảy lại đây. Thảo, ngoạn ý, cư nhiên nghĩ họa thủy đông dẫn, thật muốn một đạo kết quả ngươi. Lúc này Nô Phong cũng nhịn không được bạo thô khẩu, nét thăm hỏi ra hỏa kia tổ tông một vạn biến. Hắn một cái vây xem quần chúng lúc này cư nhiên cũng bị cuốn tiến vào, mà kia thực nao thú lúc này đã chú ý tới Ngô Phong, đều là nhân loại, nó bản năng đem Ngô Phong cùng kẻ tập kích phân loại thành đồng lõa. Kẻ tập kích cũng thực thông minh, không có nhảy đến Ngô Phong bên người, hắn từ khoảng cách Ngô Phong 4-5 mét xa cái kia cửa sổ nhảy tiến vào, đâm thoái pha lê, sau đó trên mặt đất đánh một cái lăn, sau đó liền hướng tới mặt sau chạy qua đi, mà Ngô Phong giờ phút này liền bại lộ ở đằng trước. Đã phẫn nộ phân không rõ tình huống thực nào thú, cái thứ nhất mục tiêu chính là hắn. Rùa đen vương bắt đản, nhìn đến đợi lát nữa không đánh chết ngươi. Nô Phong thẳng chửi má nó, nhưng là hắn cũng không có đi truy mặt sau người, mà là rút ra đường đao. Đối với đã nhảy qua tới thực nào thú, hắn chuẩn bị giải quyết rất cái này ghê tởm đồ vật lại đi tìm ra hỏa kia phiền thoái. Thực nào thú, đụng phải liền giết chết nó hảo. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 141 huyết đua thực nao thú. Phanh, rầm. Thực nao thú lập tức nhảy xuống tới, đâm nát pha lê tường liền hướng tới Ngô Phong vọt lại đây, dương miệng rộng đối với Ngô Phong liền căn xuống dưới, Ngô Phong thân thể một bên, vọt đến một bên, hiện lên đồng thời tay phải đường đao một liêu, này một đao chỉ là Ngô Phong thử tính công kích, xem có thể có cái gì hiệu quả, thực nao thú phản ứng thực mau. Ở đường đao rơi xuống trong nháy mắt né tránh qua đi. Trong chớp nhoáng, hai bên hiệp thứ nhất đánh xong, chính là thực nao thú cùng Ngô Phong đều không muốn cấp đối phương bất luận cái gì thở dốc cơ hội, đối diện cường giả, ý chí nhất định phải kiên định, hiếu thắng, muốn tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể đánh bại nó. Ở trên lầu, một người một thú bay nhanh tới gần, mắt thấy liền phải đánh vào cùng nhau. Đôi tay nắm chặt đường đao, Ngô Phong đối với thực nao thú đầu tàn nhẫn bổ xuống dưới. Liền tính là hoàng kim trung phẩm biến dị thú, cũng không có cách nào ngăn cản Ngô Phong này một đao, nguyên bản mở ra buồn máu mồm to chuẩn bị ngạnh khiêng này một đao thực nao thú tựa hồ đã nhận ra không thích hợp, nó đột nhiên ngậm miệng lại, thô tráng chi trên tia chớp tốc độ vương. Phanh! Đường đao cùng thực nao thú hai tay đánh vào cùng nhau, thật lớn lực lượng chấn đến Ngô Phong thiếu chút nữa đem đường đao rời tay, hắn này một đao đôi tay dùng hết toàn lực, chính là vẫn là bị thực nao thú hai tay bắt được. Nhưng là thực nao thú cũng không nghĩ tới Ngô Phong lực lượng như thế thật lớn, toàn bộ thân thể hướng tới mặt sau lui vài bước, nhưng là nó vẫn là tiếp được Ngô Phong đường đao. Dựa, tay không tiếp dao sắc A, lợi hại A ngươi, làm ngươi nhìn xem ta vô ảnh chân. Hét lớn một tiếng, Nô Phong một chân đột nhiên nâng lên, chiếu thực nào thu kia xấu xí mặt đá vào, này một chân nhanh như tia chớp, trọng như núi cao, lần trước hắn một giấc này đã đến Chu Thanh Hoa thiếu chút nữa mất mạng. Nhưng thực nào thu xa so Chu Thanh Hoa hiếu thắng, nó kia đáng sợ đôi mắt giống như da đà, nhìn đến Nô Phong này một chân hướng tới nó đầu, nó cư nhiên đầu hơi thiên, mở ra buồn máu mồm to. Chỉ chờ Ngô Phong chân đến chính là một ngụm, nó này một ngụm tuyệt đối có thể cắn đứt Ngô Phong chân. Cương đại tinh thần giao cho Ngô Phong đối thân thể vô hạn khống chế năng lực, hắn có thể lấy cái dạng gì tốc độ đá ra này một chân, cũng có thể lấy cái dạng gì tốc độ lùi về tới, cái kia chân lùi về đối với mặt đất chính là dùng sức vừa dẫm, cả người liền giống như một cái con quay ở không trung xoay lên, bị thực nao thu bắt lấy đường đao đi theo Ngô Phong thật lớn quán tính lực lượng cũng xoay lên. Giờ phút này đường đao biến thành một cái máy khoan điện, rào đến thực nao thú bàn tay huyết. Nhục bay tứ tung. Kịch liệt đau đớn làm thực nao thú lập tức bung ra trộm trong tay đường đao, thân thể lui về phía sau vài bước, mất đi chống đỡ Ngô Phong, thân thể tùy theo hạ truy, nhưng là hắn phản ứng cực nhanh, một bàn tay một phách lâu mặt, cả người liền về phía sau bắn ra mà ra, thân thể khôi phục đứng thẳng lúc sau, Ngô Phong xoay người đầm toái phía sau cửa sổ, trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống. Đôi tay đã huyết nhục mơ hồ, thực nao thu không nghĩ tới một nhân loại cư nhiên sẽ cho chính mình mang đến như thế đại thương tổn. Này so vừa rồi người kia ném hỏa chiếu thành thương tổn lớn hơn, cái loại này ngọn lửa nhiều nhất chỉ là làm hắn toàn thân cơn đau, lại không thể tạo thành cái gì thương tổn. Nô Phong liền bất động, lần này thiếu chút nữa phế bỏ nó đôi tay, bên trong màu ngân bạch xương cốt đã ra tới. Nhìn đến Nô Phong muốn chạy, thực nao thu nơi nào chịu buông tha. Vừa rồi cái kia phóng hỏa không biết chạy đi nơi đâu, cái này nó theo dõi nó là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Theo sát Ngô Phong, thực nào thú cũng từ trên lầu nhảy xuống, chính là vừa mới nhảy xuống nó liền hối hận. Ngô Phong giờ phút này đã ở dưới lầu, chính cười nhìn nó, nhìn đến nó nhảy xuống tới. Ngô Phong hai chân đột nhiên đặng mà, mặt đất đều bị hắn bước ra hai cái thật lớn dấu chân, đón thực nào thú, hắn giống như vừa mới cất cánh chiến đấu cơ vọt đi lên. Vô luận là thứ gì từ không trung rơi xuống là khó nhất khống chế chính mình thời điểm, trừ phi ngươi là diều hâu cái loại này có cánh đối chính mình thân thể lực khống chế cực cường sinh vật, nếu không nói, rơi xuống kia một khắc chính là ngươi nhất suy yếu thời điểm, Ngô Phong chờ chính là cơ hội này. Một cái rơi xuống, một cái lấy cực nhanh tốc độ bay lên, Ngô Phong đôi tay gắt gao mà nắm đường đao, hắn mục tiêu chỉ có một, thực nào thu đầu, đầu là mỗi một cái biến dị thú nhất trí mạng địa phương. Một đao chặt bỏ đầu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Gần, càng gần, Nô Phong thậm chí thấy được thực nào thu kia hoảng loạn ánh mắt, nó bản thân phòng ngự năng lực cũng không cường, huyết nhục chi thân căn bản không có biện pháp ngăn cản Ngô Phong bạch ngân thượng phẩm đường đao. Nhìn đến Ngô Phong lại hướng tới nó chém lại đây, đã huyết nhục mơ hồ hai tay không dám đi tiếp, nó tựa hồ chính là chờ đã chết. Nga ô! Nô Phong chỉ cảm thấy chính mình đầu góc gân xanh nhảy dựng, đầu tê dần. Trước mắt cư nhiên bỗng nhiên tối sầm lại, sau đó toàn bộ thân thể cư nhiên bị một cổ thật lớn lực lượng đánh sâu vào thẳng tắp hướng tới mặt đất rơi xuống. Giờ khác này hắn thậm chí mất đi đối thân thể khống chế, Nô Phong thoát lực. Tinh thần lực, hảo cường đại tinh thần lực, khó trách có thể khống chế như vậy nhiều biến dị sinh vật, xì. Nô Phong chỉ cảm thấy yết hầu một ngọn, một cổ huyết khí vọt tới cổ họng, nhưng là hắn không có nhổ ra, hắn ngạnh sinh sinh ngẹn lại, sau đó nuốt vào, hắn bị thương. Hơn nữa vẫn là nội thương, mà vô pháp khống chế thân thể cũng bị vứt rơi trên mặt đất. Phanh! Rơi xuống mặt đất Ngô Phong lập tức xoay người đứng lên, sau đó thân hình bạo lui, hắn nhìn đến thực nào thu đã rơi xuống, nếu lúc này bị công kích, hắn phỏng chừng sẽ bị một ngụm cắn chết. Chính là thực nào thu rơi xuống, kia một khắc nó cũng không có công kích, nó lắc lắc chính mình đầu, tựa hồ ý thức có chút mơ hồ, thân thể thậm chí sau này lùi lại hai bước. Đứng ở cách đó không xa Ngô Phong thấy như vậy một màn, hắn biết vừa rồi đột nhiên buộc phát ra tinh thần lực phỏng trừng làm người này thật không dễ chịu, rốt cuộc hắn là có thể so với hoàng kim hạ phẩm biến dị thú người, có thể làm hắn bị thương tinh thần lực công kích tất nhiên đối chính mình hao tổn cực đại. Hưu, hưu, sắc nhọn tiếng huýt gió lại một lần vang lên, ý thức mơ hồ thực nao thu không nghĩ tới lúc này tránh ở cách đó không xa một người khác cư nhiên ở ngay lúc này đánh lên nó, xì. Xì. Hai mũi tên đều trùng, một mũi tên bắn thủng nó mã thân, mặt khác một mũi tên cắm vào nó nửa người trên. Ngao. Này hai mũi tên lực lượng cực đại, thương tổn tự nhiên cũng không thấp, bị bắn trúng thực nào thu thảm gào một tiếng, thân thể cư nhiên một trận nhũn thương, tựa hồ muốn té ngã. Cơ hội tốt. Đứng ở cách đó không xa Ngô Phong sao có thể buông tha cơ hội này, tuy rằng cả người cơn đau, nhưng là hắn vẫn là dùng hết toàn lực, hướng tới thực nào thu đột nhiên vọt qua đi, bất quá trong nháy mắt, hắn liền vọt tới thực nào thu trước mặt, đôi tay nắm chặt đường đao, cả người đột nhiên nhảy lên, hướng tới thực nào thu đầu chính là một đao. Khó khăn lắm mới đau đớn chung phục hồi tinh thần lại thực nào thu chỉ nhìn đến một người từ trên đầu của hắn sẽ qua, vổ cản xù. Sau đó liền nhìn đến một đạo màu ngân bạch quang mang từ trong ánh mắt chợt lóe mà qua, nó đầu liền bay lên thiên, đỏ tươi máu từ nó trên cổ phun trào mà ra, một con hoàng kim trung phẩm biến dị thú cứ như vậy chết ở Ngô Phong đao hạ. Lực lượng thần bí lại một lần tiến vào Ngô Phong thân thể, nguyên bản đau đớn toàn thân lập tức hảo rất nhiều, Ngô Phong nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, người này rốt cuộc bị xử lý, còn hảo gia hỏa kia không có cứ như vậy chạy. Nói cách khác hắn hôm nay rất có khả năng công đạo ở chỗ này, thực nào thu tinh thần công kích thật sự là quá mức với đáng sợ, hắn cư nhiên chống cự không được. Uy, tránh ở bên phải trên lầu ra hỏa kia xuất hiện đi, đừng cho là ta không biết ngươi ở nơi nào, xuống dưới nhận thức, tốt xấu chúng ta vừa mới cũng coi như là cùng nhau chiến đấu quá. Nô Phong đem đường đao thả lại vỏ đao, đối với bên phải cao lầu hô, hắn đã thấy được kia mái nhà thượng trốn tránh cái kia kẻ tập kích. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 142 cùng kẻ tập kích gặp mặt. Trước mắt người này, trên người khoác một thân màu xám da lông, Ngô Phong nhìn đến đó là một đầu biến dị lang da lông, bóng loáng nhu thuận, tóc có chút dơ loạn, trên mặt phun ra rất nhiều không biết là thứ gì mê màu, trên đầu còn có đỉnh đầu mũ rơm, hẳn là chính mình dùng nào đó đan bằng cỏ. Cả người có thể nhìn đến là nhân loại công nghiệp phẩm cũng chỉ có hắn cái kia mê màu quần. Ngô Phong biết đây là một cái chân chính tại dã ngoại sinh hoạt gia hỏa. Tiểu tử ngươi không đơn giản a, như vậy một con cao đẳng biến dị thú ngươi đều dám chê ơ, ngươi có phải hay không sống không kiên nhẫn? Ngô Phong từ hắn lộ ra khuôn mặt biết người này tuổi không phải rất lớn, cho nên xưng hô hắn vì tiểu tử, biểu hiện chính mình trưởng bối thân phận. Ngươi cũng không đơn giản. Ta là lần đầu tiên nhìn đến có thể gần người đối kháng cao đẳng biến dị thú người, ngươi tiến hóa trình độ muốn so với ta cao rất nhiều, này đầu biến dị thú giết ta thân nhân, phía trước ta vẫn luôn không có cơ hội báo thù, hiện tại ta thực lực biến cường rất nhiều, cho nên ta sát đã trở lại, vốn dĩ cho rằng chuẩn bị tốt, không nghĩ tới vẫn là xem nhẹ này đầu cao đẳng biến dị thú, ta hiện tại tiến hóa trình độ còn không phải nó đối thủ. Kẻ tập kích thanh âm có chút khàn khàn. Nói chuyện thanh âm cũng có chút trầm thấp, nói đến này đó cảm xúc có chút hạ xuống, vừa nghe liền biết là cái người cô đơn, người trong nhà đều chết không sai biệt lắm. Ha ha, biết đánh không lại, nhìn đến ta liền đem nó hướng ta nơi này dẫn đúng không? Có phải hay không ta dễ khi dễ? Nói Ngô Phong đi phía trước đạp một bước, tựa hồ liền đi lên cấp người này một đốn tàn nhẫn, nếu không phải cái này vương bắt đản đưa tới thực nào thú, hắn cũng sẽ không bị thương. Đặng đặng. Con trưởng cung kẻ tập kích bị Ngô Phong sợ tới mức lui ra phía sau hiểu rõ hai bước, vừa rồi Ngô Phong cùng thực nào thu đấu tranh hắn là nhìn đến, Ngô Phong gần người thực lực tuyệt đối là phi thường cường, so thực nào thu còn mạnh hơn, thực nào thu đánh nhau hoàn toàn là dựa vào tranh đoạt bản năng, mà Ngô Phong là có nhân loại đại não cùng quái vật thân thể, loại người này là đáng sợ nhất, bọn họ hai cái khoảng cách rất gần, hắn sợ hãi Ngô Phong bạo khởi giết hắn. Ngươi không cũng không có gì sự tình. Ta biết ngươi cũng là muốn giết chết người này, chỉ là cảm thấy thực lực của chính mình cùng nó không sai biệt lắm, động khởi tay tới lời nói, chính mình rất có khả năng có hại không hạ thủ được, cho nên ta giúp ngươi một phen mà thôi, ta cũng không tin ngươi là ở tới xem này biến dị thú ăn thịt người đầu. Tuy rằng có chút sợ hãi Ngô Phong, nhưng là kẻ tập kích lại không có lùi bước, nói lên lời nói tới còn nói có sách mách có chứng. Hắc hắc, lần đầu tiên nhìn đến như vậy không biết xấu hổ. Hại người khác còn nói như vậy có đạo lý, bất quá ta cũng không phải là một cái thích có hại người. Như vậy đi, ngươi nói cho ta ngươi này cùng nơi nào tới, thoạt nhìn không tồi, có thể hay không cho ta mượn chơi một chút. Xem như đối ta bồi thường Ngô Phong tự nhiên là sẽ không có hại, hắn vẫn luôn đều khuyết thiếu viễn chỉnh tiến công năng lực, xuống ống hắn đã xem không quá thượng mắt, này đại cung nhưng thật ra có thể suy xét một chút. Cho ngươi, kẻ tập kích không có bất luận cái gì do dự. Trực tiếp đem cung cùng mũi tên cùng nhau cho Ngô Phong. Xem ra không phải cái gì bảo bối a, ngươi dễ dàng như vậy liền cho ta. Nói Ngô Phong lấy quá dài cung, hắn phát hiện này cung cư nhiên chính là một cây trúc làm, mặt trên thậm chí còn có trúc tiết, mà dây cung hẳn là nào đó biến dị thú gân, rất mạnh nhận, có thể thừa nhận rất lớn lực lượng. Ngô Phong thoáng dùng sức lôi kéo, liền kéo thành một cái trăng tròn, này bất quá dùng hắn 6 thành lực lượng, hắn cảm thấy này cung vẫn là không thích hợp hắn tới dùng, hắn lực lượng quá lớn. Ngươi lực lượng rất mạnh, này cung là ta lớn nhất một trường. Ta dùng một loại có giãn phi thường cường biến dị cây trúc cùng một cây lang gân làm, ngày thường muốn kéo mãn ta phải dùng toàn lực, chính là ngươi dễ dàng liền kéo ra, xem ra lực lượng của ngươi lại là muốn so với ta cường rất nhiều, kỳ thật ngươi căn bản không cần để ý dùng cái gì công cụ, ngươi dùng tay ném văng ra mũi tên phỏng trừng đều so cung bắn ra uy lực đều phải đại. Nhìn đến Ngô Phong dễ dàng kéo một cái trăng tròn, kẻ tập kích rất là kinh ngạc, có chút sùng bái nói: rốt cuộc lực lượng cường đại là sống ở trên thế giới này hữu lực bảo đảm. Ngươi nói rất đúng, xem ra là ta suy nghĩ nhiều quá, có chút đồ vật cũng nhất định yêu cầu công cụ tới hoàn thành. Hảo, cung còn cho ngươi đi, đúng rồi ngươi là còn muốn ở gần đây du đắng đâu. Vẫn là cùng ta cùng nhau đi, chúng ta có mấy người, là muốn đi trình thị. Đem cung ném cho kẻ tập kích, Ngô Phong nghị kéo hắn tiến đoàn, rốt cuộc người này thực lực rất mạnh, nhiều lấy cái trợ lực cũng hảo. Không được, ngươi rất mạnh, nếu ta không có việc gì nói ta phỏng chừng ta sẽ gia nhập, nhưng là hiện tại ta còn có chút sự tình muốn xử lý rất mới có thể đủ đi tìm nhân loại nơi cư trú, liền bất hòa các ngươi cùng nhau, tại đây cáo từ đi. Nói xong, kẻ tập kích lấy quá cung, bối ở trên người, xoay người nhanh như chớp chạy không ảnh, tựa hồ sợ hãi Ngô Phong ngay sau đó giết hắn dường như. Gì, xem ra ta là không có gì vương bá chi khi a. Gia hỏa này nhìn đến ta như vậy cường đều không có bị ta thuyết phục, xem ra còn cần hảo hảo tu luyện một chút. Ngô Phong cảm thán chính mình khí phách không đủ. Thực nào thú thi thể liền ở nơi đó, nếu là trước đây Ngô Phong khẳng định sẽ thiết tiếp theo đại khối thịt mang về, chính là hiện tại hắn lại không có bất luận cái gì ý tưởng. Thực nào thú khẳng định là bị bức xạ hạt nhân kích thích mới có thể biến thành cái này kỳ quái bộ dáng. Nếu ăn nó thịt, còn không biết sẽ thế nào đâu. Ngô Phong nhưng không nghĩ chính mình trưởng thành một ít kỳ quái bộ dáng. Mặc kệ trên mặt đất thực nao thú, Ngô Phong đi đến trên quảng trường động vật đều còn không co tỉnh lại, xem ra thực nao thú khống chế chúng nó đại não năng lực rất mạnh, phòng trường thanh tỉnh yêu cầu rất dài thời gian. Ba lượng hạ, Ngô Phong liền tìm tới rồi nằm trên mặt đất Triệu Tần Thiên, dùng sức một ấn huyệt nhân trung, Triệu Tần Thiên giống như là lò xo giống nhau từ trên mặt đất bắn lên. Còn chém ra một cái nắm tay đối với Ngô Phong mặt liền đánh lại đây. Ai u, đau, đau, đau. Ngô lão đại, ta không biết là ngươi à, ta còn tưởng rằng là cái gì quái vật đâu, mau thả ta ra, ta nhưng không nghĩ tay của ta lần thứ hai bị ngươi lộng chặt đứt. Triệu Tần Thiên huy quyền trong nháy mắt Ngô Phong liền chảo một cái đã bắt được hắn tay, hắn chỉ là thoáng dùng một chút lực, Triệu Tần Thiên liền chịu không nổi, sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên đau không được. Chỉ có thể đau khổ cầu xin Ngô Phong buông ra hắn kia đã từng bị chém đứt qua tay. Ngươi cái này phế vật đồ vật, rốt cuộc có ích lợi gì, lúc trước ta đem ngươi lưu tại bên người thời điểm liền cùng ngươi đã nói, ta không dưỡng ăn không ngồi rồi người, nhưng ngươi hiện tại trừ bỏ gây phiền toái cho ta còn có ích lợi gì. Liền dễ dàng như vậy đã bị biến dị thú cấp câu ra tới, còn muốn ta mạo sinh mệnh nguy hiểm tới cứu ngươi, thật là phế vật. Nói xong Ngô Phong đột nhiên vùng. Triệu Tần Thiên bị ném thiếu chút nữa không đứng lại, nhưng thương đứng vững, vẻ mặt một bước. Kỳ thật mãi cho đến hiện tại hắn cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, cũng không biết chính mình là như thế nào đi vào này giã ngoại, còn có bên cạnh nằm nhiều như vậy biến dị thú là cái quỷ gì. Nô lão đại, nét này đã xảy ra cái gì à, ta như thế nào cái gì đều nhớ không nổi à, còn có, vì cái gì chúng ta sẽ tại giã ngoại à, này bên cạnh biến dị thú là chuyện như thế nào. Triệu Tần Thiên bắt lấy bị Ngô Phong niết sinh đau tay, thật cẩn thận hỏi đến. Ha ha, liền biết ngươi cái gì cũng không biết, nếu không biết vậy không cần đã biết, mang lên này này đầu biến dị dương, chúng ta trở về, đêm nay thượng giác đều không có ngủ ngon, nên trở về bổ bổ giác. Đúng rồi, buổi sáng đồ ăn ngươi tới phụ trách, nếu là ta lên thời điểm không có nhìn đến cơm sáng, ngươi sẽ chết thực thảm. Nói xong Ngô Phong cũng không quay đầu lại trở về đi. Vẻ mặt ngộng bức Triệu Tần Thiên hoàn toàn không biết là chuyện như thế nào, nhìn chung quanh giải rác biến dị thú, chung quanh đen nhánh khủng bố cảnh tượng, Triệu Tần Thiên nào dám nhiều đãi, nắm lên bên người kia chỉ chừng 4-500 cân biến dị dương liền đuổi theo Ngô Phong chạy tới. Hắn thật sự là sợ hại a, này đại buổi tối một người tại giã ngoại, phỏng chừng không bao lâu liền sẽ bị biến dị thú ăn luôn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 143 đang ở biến mất. Không có việc gì đi. Nhìn đến Ngô Phong mang theo Triệu Tần Thiên đã trở lại, mà Ngô Phong sắc mặt có chút trắng bệnh, vừa thấy liền không tốt lắm. Lưu Tư Tư rất là lo lắng nhìn Ngô Phong hỏi, nói nàng tiến lên đi bắt Ngô Phong tay. Không có gì đại sự, cùng biến dị thú tranh đấu bị điểm tiểu thương, tu dưỡng hạ thì tốt rồi, nơi này tạm thời xem như an toàn. Chúng ta có thể ở chỗ này lại nghỉ ngơi một ngày, chờ đến chúng ta đều nghỉ ngơi tốt lại xuất phát, bên trong ba người còn hào đi. Ngô Phong lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có gì sự tình, trên thực tế hắn thương cũng không có hoàn toàn hảo, nhưng là có gen điểm nơi tay, đợi lát nữa hơn nữa đi, thân thể của mình liền sẽ tốt không sai biệt lắm, hẳn là không có quá lớn vấn đề. Con hảo, không có gì quá lớn dị thường, bất quá hiện tại bọn họ đều ngất đi, ta nhìn hạ, hơi thở thực bình thường, ta đem bọn họ tách ra đặt ở hai cái phòng, đến bây giờ đều còn không có cái gì khác biến hóa, hẳn là không có gì đại sự tình. Lưu Tư Tư rất là khẳng định nói. Hảo đi, bọn họ vượng liền vượng đi, còn có thể ngủ một cái hảo giác, Triệu Tần Thiên hôm nay buổi tối ngươi gác đêm, không cần có bất luận cái gì lười biếng, nếu không buổi sáng lên bị ta phát hiện nói, ngươi sẽ chết thực thảm, ta hiện tại trở về ngủ. Nô Phong đối với mặt sau Triệu Tần Thiên hung tợn nói, sau đó lôi kéo Lưu Tư Tư vào phòng, còn có một con tiểu cẩu theo ở phía sau. Khổ bức Triệu Tần Thiên nào dám phản bác, Nô Phong đối hắn lực gáp bách thật sự là quá lớn, hắn chỉ có thể đem đoán khí đều phát tiết ở kia chỉ hắn mang về tới dương trên người. Một con hoàn chỉnh dương bị Triệu Tần Thiên hủy đi một cái sạch sẽ, xương cốt là xương cốt, thịt là thịt, đây là hắn ngày mai buổi sáng dùng để làm cơm sáng nguyên liệu nấu ăn. Nếu là Ngô Phong lên thật sự không có nhìn đến cơm sáng nói, phỏng trừng hắn sẽ chết thực thảm. Nằm ở trên giường, Lưu Tư Tư nằm ở Ngô Phong trong lòng ngực, hai người rốt cuộc có thể an ổn ngủ một giấc, bất quá Ngô Phong cũng không có chân chính ngủ, hôm nay lại một lần đạt được 7 cái gen điểm, bị thương thân thể yêu cầu gen điểm chữa trị, lại còn có thể tăng cường chính mình thể chất. Thuộc tính giao diện, nhân loại, carbon sinh mệnh, lực lượng, 29, thể chất, 27, nhanh nhẹn, 28, tinh thần, 25, đặc thù năng lực, nhiếp thủ thuật, giám định thuật, gen tiến hóa điểm, 7, gen điểm nhiều 7 giờ, cái khác không có bất luận cái gì biến hóa. Nô Phong phát hiện cái này hệ thống giống như chỉ có bắt đầu cung cấp hai cái đặc thù kỹ năng, giám định thuật cùng nhiếp thủ thuật, lúc sau liền không có bất luận cái gì kỹ năng gia tăng. Bất quá này hai cái đơn giản mà cường đại kỹ năng rất thực dụng, giám định thuật làm hắn có thể dễ dàng phát hiện biến dị thú cùng xác định biến dị thú cấp bậc, làm chính mình biết chính mình đối thủ năng lực, do đó tránh cho chính mình quá mức tự tin, chết ở nào đó cường đại biến dị thú trong tay mặt. Đến nỗi nhiếp thủ thuật, tuy rằng không thể đủ thu lấy biến dị sinh vật nào đó đặc dị đồ vật cho chính mình, nhưng là lại cho hắn cung cấp rất cường đại vũ khí cùng phòng thân đồ vật. Điểm này hắn vẫn là thực vừa lòng, chính là người chính là như vậy, tâm thực tham, tổng hy vọng được đến càng cường đại đồ vật. Bất quá như bây giờ Ngô Phong còn xem như thực vừa lòng, ít nhất hệ thống làm hắn còn sống, ở mặt thế sống không tính như vậy cực khổ. Lại một lần phân phối gen điểm, thuộc tính giao diện biến thành, nhân loại, carbon sinh mệnh, lực lượng, 30, thể chất, 28, nhanh nhẹn, 30, tinh thần, 28. Đặc thù năng lực, nhiếp thủ thuật, giám định thuật, gen tiến hóa điểm, 0. Lực lượng hợp tốc độ qua 30, bất quá thân thể không có quá lớn biến hóa, Nô Phong biết về sau thêm ít như vậy gen điểm ảnh hưởng sẽ không rất lớn, nhưng là như vậy cũng tốt, ít nhất hắn sẽ không đột nhiên rất đói bụng. Gen điểm một hơn nữa, trên người vốn đang có chút đau đớn cảm giác lập tức liền biến mất, cả người đều giống như ở vào một cổ dòng nước gấm bên trong. Bất quá vừa mới tiến hóa thời điểm cái loại này cảm giác đã không có, thân thể hắn đã trở nên phi thường cường đại, điểm này gen điểm căn bản không có khả năng cho hắn mang đến cái gì ảnh hưởng quá lớn. Thêm xong gen điểm Ngô Phong cũng an ổn ngủ rồi, mấy ngày nay thật sự một ngày đều không có ngủ ngon, giờ phút này có cơ hội tự nhiên là yêu cầu hảo hảo ngủ một giấc, tiểu mao cầu liền ở hắn bên người, an toàn tính vẫn là có bảo đảm, cho nên hắn thật là một lần toàn thân tâm thả lỏng. Một giấc ngủ tỉnh, thái dương đã thăng lao cao, thời tiết trong, ướt nóng độ ấm làm trong không khí mặt tựa hồ đều chiều chiều. Tiểu Mao Cầu nhìn đến Ngô Phong tỉnh, lập tức liền phát đi lên, cùng Ngô Phong một trận chơi đùa, chơi một hồi lâu, Ngô Phong mới rời giường. Lúc này Ngô Phong mới phát hiện Lưu Tư Tư đã không ở trên giường, hẳn là đã đi lên. Đi xuống lầu, một đám người quả nhiên đều ngồi ở chỗ kia, Vương Tùng đứng ở ngoài cửa kia đóng trên lầu, hiển nhiên là ở canh gác, trong phòng mặt người đều là sắc mặt phi thường nghiêm túc, chỉ có Lưu Tư Tư không quá để ý, đêm qua trải qua bọn họ cũng đều biết, chính là nhưng không ai có thể chuẩn xác nói cho bọn họ đã xảy ra sự tình gì, cho nên bọn họ mới có cái này sắc mặt. Lưu Tư Tư hiển nhiên hết chỗ chê ý tứ. Ngao tốt thịt dê cháo đã đặt ở dưới lầu đá cẩm thạch trên bàn, Ngô Phong rửa mặt, sau đó liền bắt đầu ăn cơm, thịt dê cháo trang bị hổ thịt khô, hương vị không tồi, hắn liền ăn cơm, cũng không nói đã xảy ra sự tình gì, một đám người cũng không dám hỏi, ăn xong rồi nhìn mọi người đều là ánh mắt hoảng hốt, tựa hồ đều rất muốn biết phát sinh sự tình gì bộ dáng. Ngô Phong cảm thấy không cho bọn họ nói một chút, bọn họ phỏng chừng sẽ chưa từ bỏ ý định. Hảo, đại gia cũng không cần lo lắng cái gì, đêm qua xác thật là đã xảy ra một ít quỷ dị sự tình, nhưng là hiện tại sự tình đã giải quyết, cho nên đại gia cũng không cần có cái gì lo lắng. Hôm nay chúng ta còn tại đây 6 nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta liền xuất phát, ít nhất hôm nay nơi này là tương đối an toàn, cho nên đả kích không cần có cái gì hảo lo lắng. Nô Phong nói xong liền đi ra ngoài. Hắn muốn nhìn một chút này huyện thành bên trong còn có thể hay không tìm được cái gì có thể dùng đồ vật. Huyện thành vẫn là như vậy an tĩnh, thực não thu tuy rằng đã chết, chung quanh biến dị thú còn không có phản ứng lại đây. Nô Phong nhìn trên lầu canh gác Vương Tùng, cười cười, xem như đánh một lời chào hỏi. Sau đó lanh tiểu Mao Cầu đi rồi, cỏ hoang vĩnh viễn đều là bước đầu tiên xâm chiếm thành thị thực vật. Chúng nó dễ dàng liền xuyên phá trên mặt đất dày nặng xi măng, nét không có nhân loại quấy nhiễu. Chúng nó tùy ý điên trướng, Ngô Phong đi ở bên trong, thậm chí nhìn không tới chúng quanh. Cảnh tượng. Hoang phế tiểu lâu thượng dây đằng đem chúng nó hoàn toàn bao vây, từng cây cây nhỏ cũng ở chung quanh trường thành, phỏng chừng lại có 1-2 tháng phụ huyện liền sẽ bị rừng rậm che giấu. Người này khẩu nhiều nhất huyện liền sẽ biến mất ở rừng rậm bên trong, nhân loại dấu vết đang ở nhanh chóng bị lao đi. Ngô Phong nhìn chung quanh hoang vắng hết thảy, không khỏi có chút cảm khái, thế giới này thật sự sắp đem nhân loại vứt bỏ. Cũng không biết đã từng thế giới bá chủ nhân loại sẽ đi đến nào một bước. Thực não thú cho Ngô Phong cực đại đánh sâu vào, thế giới này thật sự trở nên càng ngày càng quỷ dị, này đó biến dị thú năng lực cũng càng ngày càng quỷ dị, hắn không biết bước tiếp theo hắn sẽ tao ngộ đến cái gì, nhưng là hắn biết chính mình khẳng định không phải là trước hết chết cái kia, hắn rất có khả năng là sống đến cuối cùng cái kia, biết cái này đối với hắn tới nói cũng đã thực vậy là đủ rồi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 144 đầm lầy. Ở huyện thành bên trong nghỉ ngơi 2 ngày, mọi người tinh thần trạng thái hảo rất nhiều, nhưng là người cũng trở nên lười nhác rất nhiều. Chính yếu chính là Triệu Tần Thiên. Nếu không phải Ngô Phong làm hắn mỗi ngày nấu cơm, người này có thể lười chết. Bị thực nao thu khống chế sự tình hắn biết đến không phải rất nhiều, cho nên hoàn toàn không có gì quá lớn phiền não hắn bắt đầu trở nên càng lười. Loại trạng thái này, Ngô Phong cũng không biết người này có thể sống bao lâu. Tựa hồ là đã biết thực nao thú chết mất, chung quanh trong rừng rậm mặt biến dị thú bắt đầu đi bước một hướng huyện thành bên trong thẩm thấu. Một hồi thảm thiết địa bàn tranh đoạt chiến đã bắt đầu hiển lộ dấu vết. Ngô Phong biết huyện thành bên trong là không thể nhiều ngây người, nơi này lập tức chính là một cái thật lớn chiến trường. Nếu là ở chỗ này ngốc thời gian quá dài, phỏng chừng bọn họ sẽ lâm vào trận này hỗn chiến bên trong. Này cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Thủy Trang hảo sao? Ăn đồ vật không cần mang quá nhiều, trên đường ăn đồ vật rất nhiều, này mà thế nhất không thiếu chính là ăn đồ vật, chỉ cần có thể bắt chúng ta liền có đến ăn. Triệu Tần Thiên ngươi mang như vậy nhiều quần áo làm gì, ném. Ngô Phong nhìn mọi người sửa sang lại hành lý, báo cho bọn họ không cần mang quá nhiều đồ vật nhiều là gánh nặng. Sửa sang lại hơn nửa giờ. Đại gia công chính mình đồ vật bắt đầu xuất phát, Ngô Phong đồ vật ít nhất, biến dị hổ thịt còn có rất nhiều, bất quá này đó đều cho Triệu Tần Thiên, hắn cóng, hắn bối ở trên người đồ vật, chính là mấy thân tắm rửa quần áo, còn có một cây đao, một khẩu súng, dư lại chính là hôm nay thiêu nước sôi, đã phóng lạnh, một ngày 2 ngày còn có thể uống. Đoàn người thừa buổi sáng Thái Dương còn không tính thực độc ác thời điểm xuất phát, bởi vì giữa trưa Thái Dương thật sự là quá độc ác, căn bản không có biện pháp đi bao xa, cho nên lúc này xuất phát là nhất thích hợp thời cơ, đi mau, cũng có thể đủ giảm bớt bọn họ ở hoang dã bên trong ngưng lại thời gian. Đi lên đường cao tốc, Nô Phong phát hiện chung quanh cảnh tượng lại có chút bất đồng, có lẽ là hai ngày này hạ vũ quan hệ, chung quanh thực vật càng thêm rậm rạp. Bọn họ thậm chí đều nhìn không tới rừng rậm chỗ sâu trong bất luận cái gì cảnh tượng, này đối với Ngô Phong tới nói tuyệt đối không phải cái gì sự tình tốt, bởi vì nguyệt rậm rạp cánh rừng đối với bọn họ uy hiếp càng lớn, muốn xuyên qua khả năng tính càng thấp. Bất quá Ngô Phong vẫn là phát hiện một ít có thể thông đạo đi thông rừng rậm chỗ sâu trong, đó là khổng lồ biến dị thú đi qua thú nói, chúng nó dựa vào chính mình thân thể cao lớn đem chung quanh cây cối đè ép đảo, sau đó từ nơi đó đi qua đi. Loại này thú nói trong thời gian ngắn sẽ không bị rừng cây bao trùm, nếu đi này đó địa phương nói hoàn toàn là có thể, chính là cái kia thông đạo cuối cùng có thể là một con thật lớn biến dị thú chờ ngươi. Đường cao tốc còn xem như hoàn hảo, đại gia có phương hướng, đi lên cũng không có gì quá lớn vấn đề, nhưng loại này đột biến khí hậu trừ bỏ thay đổi sinh vật sinh trưởng phương thức, lớn nhất thay đổi chính là các loại địa hình địa mạo, đường cao tốc đông nhiên biến mất ở Ngô Phong bọn họ trước mặt. Thay thế là một mảnh thủy thảo mọc thành cụm đầm lầy, nhìn tràn đầy các loại nước bẩn cùng thủy thảo đầm lầy, Nô Phong cho mày, mà tất cả mọi người không có sắc mặt tốt, nhìn nơi xa đầm lầy. Đầm lầy, phụ cận khẳng định có một cái sông lớn, hẳn là Nồi Hà, đây là ở phụ huyện cảnh nội lớn nhất một cái hà, lượng mưa quá lớn, hà bá đã là vỡ, hiện tại hình thành bên này đầm lầy, nói cho quốc lộ đã biến mất, bất quá chúng ta không thể loạn đi bị lạc phương hướng. Cho nên chúng ta hẳn là phải đi quá này phiến đầm lầy. Nô Phong hướng nơi xa quan vọng, thủy thảo cùng các loại cây cối cản trở hắn tầm mắt, hắn nhìn không tới đầm lầy cuối, nhưng là hắn biết này phiến đầm lầy khẳng định là tràn ngập nguy cơ. Đầm lầy là rất nhiều sinh vật thích nhất đãi địa phương, lục địa sinh vật, trong nước sinh vật, còn có động vật lưỡng thê, phỏng chừng nơi này đều có, hơn nữa đầm lầy bên trong có rất nhiều cạm bẫy, lập tức rơi vào đi nói có lẽ liền sẽ bị hoàn toàn nuốt hết. Không còn có khả năng tìm được, này đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là thật lớn phiền toái. Nhìn nơi xa khắp nơi mọc lan tràn thủy thảo, các loại thật lớn lục bình che đậy mương, ao nhỏ còn có các loại tiểu bãi bùn, tất cả mọi người không nghĩ bước ra bước đầu tiên, bởi vì không có người biết mấy thứ này bên trong ẩn tàng rồi cái gì. Ánh mắt không tính tốt nhất Triệu Thần Thiên đến là thấy được một cái 4-5 mét cá lớn từ những cái đó mơ hồ thủy thảo bên trong bơi qua đi. Hắn cũng không biết cái kia cá có thể hay không công kích bọn họ, hắn không khỏi có chút hoảng loạn. Nô lão đại, ta xem chúng ta vẫn là tìm con đường vòng qua đi thôi, này xuyên qua đầm lầy thật sự là quá nguy hiểm, này đối với chúng ta tới nói không phải cái gì sự tình tốt, chúng ta làm không hảo sẽ ham ở bên trong, hơn nữa loại địa phương này chúng ta liền tính là muốn chạy cũng chạy không mau, thực dễ dàng toàn quân bị diệt, cho nên ta cảm thấy liền tính là lãng phí một ít thời gian. Chúng ta vẫn là muốn đường vòng. Triệu Tần Thiên còn không có nói chuyện, Vương Tùng nói chuyện, hắn cảm thấy đi đầm lầy thật sự là quá nguy hiểm, không có lời. Đúng vậy, A Phong, ta cũng cảm thấy không thể đi đầm lầy, thật sự là quá nguy hiểm, ta cảm thấy chúng ta hẳn là dọc theo đầm lầy ven đi, như vậy chúng ta liền tính là lãng phí một ít thời gian, nhưng là tương đối tới nói còn xem như an toàn, như vậy đi đối với chúng ta tới nói thực không có lời. Tôn Nhã Lệ cũng phản đối đi một chút đầm lầy. Nhìn bản đồ, Nô Phong trầm mặc, hắn biết đi đầm lầy rất nguy hiểm, hơn nữa hắn còn không có nhìn đến đầm lầy cuối, này tuyệt đối là rất nguy hiểm, chính là muốn nhanh lên tới Trịnh Thị, đi đầm lầy là nhanh nhất, tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng là tiết kiệm thời gian, trên thực tế cùng đường vòng không có quá lớn khác nhau, nếu hắn là một người nói, vậy đơn giản, trực tiếp đi qua đi, chính là bên người những người này liền không thể đi rồi. Hắn lâm vào lưỡng nan. Hảo đi, chúng ta dọc theo đầm lầy biên giới đi thôi, bất quá chúng ta cũng tuyệt đối không thể đủ rời đi đầm lầy qua xa, bởi vì rừng rậm bên trong chúng ta thực dễ dàng bị lạc phương hướng, chỉ bác châm tác dụng không phải rất lớn, hơn nữa dọc theo đầm lầy biên đi cũng không nhất định an toàn, đầm lầy bên trong sinh vật vẫn là sẽ ra tới, buổi tối chúng ta muốn phá lệ cẩn thận. Tự hỏi một hồi, Nô Phong thỏa hiệp, hắn quyết định dọc theo đầm lầy ven đi, bất quá hắn biết cứ như vậy bọn họ chậm trễ thời gian liền nhiều, này phiến đầm lầy phạm vi phỏng chừng có thượng 100 km², đường vòng cũng không biết muốn vòng bao lâu. Nếu chuẩn bị đường vòng, đại gia cũng không lãng phí thời gian, tuyển một cái hướng đông phương hướng, đại gia tiếp tục đi phía trước đi, bất quá con đường này chú định không dễ đi, bởi vì bọn họ rời đi đường cao tốc, đầm lầy chung quanh cây cối cỏ dại mọc thành cụm, Nô Phong ở phía trước mở đường, dùng đường đao bổ ra chung quanh cỏ dại cùng cây nhỏ, mang theo một đám người đi trước. Bất quá bọn họ còn không có đã chịu đầm lầy uy hiếp, nét trước hưởng thụ tới rồi đầm lầy mang đến phúc lợi, bọn họ bắt được một con thật lớn con cua, một con hắc thiết trung phẩm biến dị con cua. Nô Phong ở khoảng cách bờ biển cách đó không xa một chỗ trong nước tiểu cao điểm thượng phát hiện nó, sau đó nó đi ngang vận mệnh liền kết thúc, nó kia dài đến 1 mét nhiều đại cua kiểm bị Nô Phong 2 đao băm hạ, sau đó 1 đao chém chết, kéo trở về trên bờ. Bữa tối bọn họ hưởng thụ một đốn chưa bao giờ hưởng thụ quá con cua thịt bữa tiệc lớn, cua thịt, gạch cua, không hổ là thiên hạ mỹ vị nhất đồ vật chi nhất, vài người ăn thiếu chút nữa đem đầu lưỡi đều cấp nuốt đi xuống, Nô Phong ăn nhiều nhất, bởi vì thứ này thật sự là ăn ngon, bất quá vẫn là có làm hắn lo lắng sự tình, buổi tối bọn họ không có tốt nơi, hôm nay chỉ có thể đủ ngủ ở trên cây, hơn nữa vẫn là một viên không quá cao thụ. Tối nay chú định không phải là một cái an ổn ban đêm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 145 tiến đầm lầy. Ban đêm cứ như vậy đã đến, ban ngày uy lực thật lớn Thái Dương giao ra nó quyền thống trị. Đêm tối bên trong, không chỉ có không có trở nên an tĩnh, ngược lại trở nên càng thêm ầm ĩ. Các loại biến dị thú bắt đầu ra tới hoạt động, đặc biệt là những cái đó vồ mồi giả, hắc cũng thành chúng nó tốt nhất che giấu. Chúng nó gấp không chờ nổi muốn điền no chính mình đói bụng một cái ban ngày bụng. Đoàn người đều thượng thụ, cách mặt đất ít nhất có hơn 10 mét cao. Nô Phong chém rất đại lượng nhánh cây lót ở dưới lòng bàn chân làm cho bọn họ có thể an ổn ngồi ở mặt trên. Như vậy độ cao giống nhau biến dị thú rất khó tập kích bọn họ. Hơn nữa bọn họ chung quanh đều là Nô Phong dùng nhánh cây làm ngụy trang. Giống nhau biến dị thú sẽ không phát hiện bọn họ, nhưng là cũng không thể bảo đảm. Bởi vì rất nhiều biến dị thú là thông qua động vật trên người nguồn nhiệt tới xác định con mồi vị. Chí. Đại ở trên cây, không có người dám nói chuyện, bởi vì bọn họ dưới tảng cây vài chỉ biến dị thú trải qua, bọn họ căn bản không dám phát ra bất luận cái gì thanh âm, bởi vì kinh động phía dưới biến dị sinh vật nói, bọn họ đem đối mặt nguy hiểm sẽ vô hạn phóng đại, bởi vì tranh đấu thanh âm sẽ đưa tới càng nhiều biến dị thú, đến lúc đó thật là chạy cũng chưa đến chạy. Từng con biến dị thú từ dưới tảng cây hoặc mau hoặc chậm đi qua, trên cây người không ai dám nói ra một câu, động một chút, chỉ có loan loan ở Ngô Phong trong lòng ngực ngủ rồi, những người khác đôi mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm dưới tảng cây, tiếp theo ánh trăng nhìn phía dưới các loại lớn nhỏ không đồng nhất, hình thái khác nhau biến dị sinh vật trải qua, bất quá còn hảo, trải qua các loại sinh vật đều không có phát hiện bọn họ, vận khí thực hảo. Chính là vận khí luôn có dùng xong chính là thời điểm. Một con buổi tối ra tới vồ mồi biến dị miêu đầu ưng phát hiện bọn họ, chiều cao đạt tới 4 mễ nhiều hắc thiết thượng phẩm biến dị miêu đầu ưng đem bọn họ trở thành tránh ở trong bóng đêm lao thử, ở trong đêm đen lặng yên không một tiếng động tiếp cận bọn họ, miêu đầu ưng bằng vào buổi tối phi hành an tĩnh có thể dễ dàng tới gần lao thử, sau đó một kích phải giết. Chính là Ngô Phong tinh thần lực cùng Lưu Tư Tư niệm lực sớm liền tỏa định cái này trộm tới gần ra hỏa. Nô Phong hiện tại tinh thần lực có thể mở rộng đến 100 mét ở ngoài, tuy rằng đôi mắt không có nhìn đến, chính là tinh thần lực tỏa định bốn phía, hắn dễ dàng phát hiện miêu đầu ưng, một cây trường mâu bị hắn hung hăng mà ném, đồng thời Lưu Tư Tư trăng bạc luân cũng bay đi ra ngoài. Nô Phong ý thức được buổi tối khả năng tới gần biến dị sinh vật, cầm đao vật lộn sẽ làm ra rất lớn động tĩnh, cho nên hắn dùng này viên án thụ cứng rắn nhất nhánh cây làm vài cây trường mâu, một bàn tay ôm nón nón. Mặt khác một bàn tay tắc cầm trường mâu, chỉ cần có sinh vật tới gần, hắn liền có thể ném, làm được một kích phải giết. Có được tinh thần lực chỉ dẫn, Nô Phong ném trường mâu mau chuẩn tàn nhẫn, đối với phi không mau, ý đồ trộm tiếp cận bọn họ miêu đầu ưng một kích liền trung, bởi vì hắn lực lượng thật lớn, này một kích so Lưu Tư Tư trăng bạc luân càng mau phanh. Kia biến dị miêu đầu ưng lông chim hiển nhiên cường hóa tới rồi nhất định trình độ, án thụ nhánh cây tuy rằng thực cứng, nhưng là lại không có lập tức sỏ xuyên qua này chỉ miêu đầu ưng. Chỉ là cái này lực lượng thật sự là quá mức với thật lớn, tiện nghi miêu đầu ưng bị như vậy va chạm, thậm chí đều không có tới kịp kêu thảm thiết, toàn bộ thân thể hướng tới mặt sau bay đi, nó cũng không phải chạy trốn, mà là bị trường mâu lực lượng cường đại đánh bay, nó thân thể phá khai rất nhiều nhánh cây sau biến mất ở Ngô Phong tầm nhìn bên trong, không biết sống hay chết, bất quá nó không còn có xuất hiện quá. Chính là này chỉ là buổi tối gặp được nguy hiểm chi nhất, một cái hắc thiết trung phẩm biến dị phúc xà không biết như thế nào quan sát đến bọn họ, ở nửa đêm thời điểm ý đồ bò lên tới đánh lén bọn họ, này xà không phải rất lớn, chỉ có 7-8 mễ, so Ngô Phong nhìn thấy cái kia vương xà kém nhiều, bất quá nó có kịch độc, đây là nó ưu thế, bất quá nó đánh lén chú định thất bại, mới đi lên đã bị Ngô Phong tùy tay một đao chém rớt đầu. Đêm nay đại gia đãi còn thực không hài lòng, bọn họ cũng rốt cuộc biết vì cái gì Ngô Phong hy vọng nhanh lên tới Trịnh Thị, bởi vì thật sự là quá nguy hiểm, các loại biến dị sinh vật sẽ ở buổi tối ý đồ tập kích ngươi, làm ngươi không được sống yên ổn, ngươi liền tính là thực lực cường đại, như vậy trường kỳ không chiếm được an toàn bảo đảm, trường kỳ độ cao khẩn trương, người là sẽ hỏng mất. Đêm nay, trừ bỏ Ngô Phong, tất cả mọi người cảm giác so đi rồi một ngày đường còn muốn mỏi mệt. Đường Thái Dương làm lại xuất hiện ở trên mặt đất thời điểm, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì bọn họ biết chính mình rốt cuộc chịu đựng này đáng sợ buổi tối. Ban ngày, đại bộ phận biến dị thú đều sẽ nghỉ ngơi, như vậy bọn họ liền an toàn rất nhiều. Hiện tại bọn họ thật là muốn nhanh lên đi Trịnh Thị, đại tại giã ngoại thật sự là khó chịu. Buổi sáng, thiêu điểm nước ấm, hôm này đó thịt khô ăn, đại gia tiếp tục lên đường. Lúc này Ngô Phong phát hiện mọi người bước chân đều nhanh rất nhiều, đặc biệt là Triệu Tần Thiên, bước chân vui sướng rất nhiều. Triệu Tần Thiên là đối biến dị sinh vật nhất sợ hãi người, bởi vì có rất nhiều lần, hắn đều thiếu chút nữa chết ở biến dị thú trên tay. Giờ phút này hắn nóng lòng đi Trịnh Thị, nơi đó thực an toàn. Bất quá muốn tới Trịnh Thị không phải dễ dàng như vậy sự tình, đầm lầy phạm vi vượt qua bọn họ tưởng tượng, đi rồi 40-50 km, bọn họ cư nhiên còn không có tìm được đầm lầy biên giới. Lần này mọi người người đều không hề bình tĩnh, bọn họ không nghĩ muốn như vậy tiếp tục đi xuống đi. Ngô Phong cũng đã không có cái này nhẫn lại, hắn muốn đi ngang qua đầm lầy. Bò lên trên phụ cận tối cao kia một thân cây, Ngô Phong phát hiện nơi này đã sắp đến đầm lầy bên cạnh, hắn nhìn một chút, có thể nhìn đến đầm lầy bên cạnh, toàn bộ bất quá 3-4 km bộ dáng, bằng vào tiến hóa sinh ra thị lực, hắn mơ hồ có thể nhìn đến đầm lầy bên kia bờ sông, đó là nồi hà bờ sông, nói cách khác qua đầm lầy chính là nồi hà, qua hà bọn họ liền khoảng cách Trịnh Thị bất quá 200+ km. Cần thiết muốn vượt qua đầm lầy, bất quá 3-4 km, chính là nghĩ như vậy phải đi đến biên giới còn không biết phải đi tới khi nào, nơi này thủy không phải rất sâu, chung quanh thủy thảo cũng ít rất nhiều, còn có rất nhiều cao điểm, tính nguy hiểm so ngày hôm qua trải qua những cái đó địa phương muốn hảo rất nhiều, hiện tại đã buổi chiều, chúng ta không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngô Phong hạ quyết tâm muốn kéo dài qua đầm lầy. Ta đồng ý, như vậy đi xuống đi không phải một cái biện pháp. Đầm lầy tuy rằng nguy hiểm, nhưng là cùng buổi tối đại ở trên cây qua đêm ta càng nguyện ý qua đầm lầy. Này đoạn khoảng cách không phải rất dài, chúng ta mau một chút qua đi hẳn là sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Vương Tùng lúc này nói ra hắn ý tưởng. Ta cũng đồng ý. Tôn Nhã Lụy nói chuyện, Lưu Tư Tư cũng gật gật đầu, ngay cả Triệu Tần Thiên cũng không có nói nữa. Lần này từ tất cả mọi người đồng ý. Hảo, Nhã Lệ tỷ, người ôm Noãn Noãn đi ở đội ngũ trung gian. Ta đi đầu, Vương Tùng ngươi sau điện, Tư Tư ngươi chăm sóc một chút, một khi có nguy hiểm lập tức nhắc nhở ta, ta sẽ lập tức hồi viện, nhớ kỹ, chính mình quan sát chung quanh hết thảy, bất luận cái gì nguy hiểm đều có khả năng sẽ xuất hiện, hơn nữa không cẩn thận nói sẽ chết thực thảm. Ngô Phong trầm trọng mà hữu lực nói. Đoàn người mặc không lên tiếng, nét Ngô Phong cái thứ nhất đi xuống đầm lầy, hắn một chân dẫm đi xuống, đại lượng bọt khí đã bị dâm dâng lên. Tụ cục thanh âm làm Ngô Phong có chút nhíu mày, lúc này an tĩnh thông qua mới là tốt nhất, nhưng là hiển nhiên không có khả năng, bọn họ khẳng định sẽ hấp dẫn đầm lầy bên trong động vật chú ý. Đoàn người hạ thủy, lây lội cùng thủy thảo ràng buộc bọn họ hành tẩu tốc độ, đặc biệt là Tôn Nhã Lụy, ôm Noãn Noãn ở quá đầu gối thâm thủy cùng nước bùn phá lệ khó đi, Ngô Phong làm Triệu Tần Thiên ôm Noãn Noãn, nếu không phải hắn muốn tác chiến, hắn sẽ chính mình ôm Noãn Noãn. Nhưng là giờ phút này hắn một bàn tay nắm đao, một bàn tay bắt lấy trường mâu, cảnh giác nhìn chung quanh, căn bản không có biện pháp ôm nàng. Mà bọn họ một chút thủy, chung quanh nguyên bản che giấu các loại biến dị sinh vật liền chú ý tới bọn họ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 146 kinh ngộ địa. Thủy, thứ này nhân loại là vừa yêu vừa sợ, ái, là bởi vì nhân loại không có thủy sống không nổi. Nhân loại thân thể 60-70 đều là hơi nước, nhưng là thủy lại làm nhân loại cảm thấy sợ hãi, bởi vì ở trong nước nhân loại có vẻ phi thường vô lực, liền tính là nhất sẽ bơi lội người cũng không có cách nào ở trong nước mặt trường kín ốc, thủy sớm hay muộn sẽ đem ngươi nuốt hết. Vài người đều hạ thủy, dọc theo không có thủy thảo mương bắt đầu đi phía trước đi, tốc độ chậm giống như rùa đen giống nhau, không có cách nào, nước bùn thật sự là quá sâu, chân giẫm đi xuống liền sẽ bị nước bùn gắt gao mà hút lấy, muốn nhanh chóng đi tới thật sự không phải một việc đơn giản, mỗi đi một bước đều yêu cầu tiêu hao rất nhiều sức lực, Nô Phong còn hảo, dư lại người đi lên thật là phá lệ khó khăn, tốc độ hiển nhiên là chậm rất nhiều. Đi tuy rằng gian nan, nhưng là mỗi người tinh thần đều độ cao tập trung, quan sát đến chung quanh, trong nước mặt phàm là có một chút động tĩnh, đều sẽ làm mọi người tinh thần khẩn trương, không có cách nào, khắp nơi vượt qua 2 mét rất cao thủy thảo làm cho bọn họ nhìn không tới chung quanh hoàn cảnh, ai cũng không biết bên trong rốt cuộc trốn tránh cái gì, khi nào sẽ đối bọn họ phát động công kích. Chung quanh có rất nhiều biến dị sinh vật hoạt động, Nô Phong xuyên thấu qua những cái đó gió thổi động đuổi có khe hở có thể nhìn đến vài thứ kia đang nhìn chúng nó, chỉ là chúng nó tựa hồ chỉ là tò mò vây xem, nhìn bọn họ đi lại, cũng không có phát động tiến công. Này đối với Nô Phong bọn họ tới nói là một cái tin tức tốt, công kích chỉ cần có một cái đi đầu sẽ có cái tiếp theo, này mấy km lộ phỏng chừng sẽ đi thực gian nan. Rầm. Đột nhiên một trận tiếng nước chảy, tất cả mọi người đem đầu nhìn về phía cuối cùng Vương Tùng. Chỉ thấy hắn toàn bộ thời điểm một bàn tay chinh trống ở trong nước mặt, thân thể đều sắp té ngã, bất quá hiển nhiên không phải cái gì biến dị thú công kích, hắn chỉ là không cẩn thận té ngã. Không có việc gì, không có việc gì, hẳn là dẫm tới rồi một cái hố, nhất thời không có đứng vững, cho nên té ngã, đại gia không cần lo lắng, tiếp tục đi phía trước đi. Nói xong hắn đem tay từ trong nước mặt rút ra, trên tay đều là nước bùn, hắn cong lưng chuẩn bị tẩy xuống tay. Rầm. Một cái thật lớn hắc ảnh đột nhiên từ trong nước mặt xuất hiện, một thân đen nhánh, trên người đều là nước bùn, nó nửa cái thân mình ở trên mặt nước, nửa cái thân mình còn ở dưới nước, nửa cái thân mình ít nhất có 2-3 mễ, toàn bộ thân thể hiện ra một cái trường điều trạng, một thân cơ bắp đều ở chịu động, làm người phát lạnh chính là nó kia đáng sợ khẩu khí, nó không có đầu, toàn bộ khẩu khí chính là đầu của nó kia khẩu khí bên trong rậm rạp đều là răng cưa giống nhau hàm răng đang ở. Không ngừng rung động, lại còn có ở bên ngoài chạy không biết là nước miếng vẫn là nước bùn, làm người phá lệ ghê tởm. Nó đột nhiên xuất hiện, không có đôi mắt, nhưng là nó tựa hồ có thể nhìn đến trước mắt có một người, này đối nó tới nói chính là đồ ăn. Nó khẩu khí đột nhiên ra bên ngoài vươn một mảng lớn, tốc độ cực nhanh, hướng tới Vương Tùng đầu liền đi xuống, lần này cũng đủ đem đầu của nó cấp cắn xuống dưới, đứng ở nhất bên cạnh Triệu Tần Thiên đều không có thấy rõ ràng kia khẩu khí vươn tốc độ. Chính là đứng ở xa hơn Châu Ngô Phong lại thấy rõ ràng, ở cái này ghê tởm đồ vật xuất hiện ở mặt nước kia một. Khắc hắn liền phát hiện. Cẩn thận! Ngô Phong hét lớn một tiếng, trong tay trường mâu bị hắn dùng sức tung ra, giống như mà ra đạn tháo, ở khẩu khí sắp cắn được Vương Tùng kia một khắc, kia cây trường mâu trực tiếp xỏ xuyên qua cái kia đáng sợ ra hỏa, trường mâu còn cắm khắp nơi nó trên người, thật lớn lực lượng đem nó toàn bộ thân thể đều mang ra mặt nước. Sau đó trường mâu mang theo nó thân thể phi vào trong bụi cỏ mặt, toàn thân ít nhất có 4-5 mét chiều dài. Khoảng cách Vương Tùng gần nhất Triệu Tần Thiên lúc này phản ứng lại đây, dọa một cái chết khiếp, ôm noan noan thân thể không được sau này lui, lập tức liền phải té ngã ở trong nước mặt. Gần nhất Lưu Tư Tư một phen từ Triệu Tần Thiên trong tay đem noan noan ôm lấy, Triệu Tần Thiên lệch cạch lập tức té ngã ở trong nước. Lần này trong nước lập tức bạo động, mười mấy hắc ảnh từ mặt nước xuất hiện. Chúng nó phân bố ở chung quanh, này một khối hiển nhiên là chúng nó nơi làm tổ, Nô Phong bọn họ đi đến, vừa rồi bọn họ không có làm ra động tĩnh gì, bọn người kia hẳn là đang ngủ, vừa rồi Vương Tùng không cẩn thận chế tạo một ít thanh âm, bừng tỉnh hắn bên cạnh ra hỏa, hiện tại Triệu Tần Thiên ngã vào trong nước thanh âm hoàn toàn đem chung quanh ra hỏa đều bừng tỉnh. Đáng chết, đem hắn kéo tới, nếu không hắn nhất định phải chết. Nô Phong không có thời gian vô nghĩa, rút ra trên lưng trường mâu. Đối với Ly Triệu Tần Thiên gần nhất cái kia ghê tởm đồ vật vứt bắn mà đi, phanh. Cái kia quái vật cùng vừa rồi ra hỏa kia không có gì khác nhau, toàn bộ thân thể đều bị Ngô Phong trường mâu cấp bắn bay đi ra ngoài, mà gần nhất Vương Tùng chạy nhanh đem Triệu Tần Thiên kéo lên. Phốc phốc. Lúc này Lưu Tư Tư Trăng Bạc Luân cũng bay ra tới, nó dễ dàng liền cắt đứt khoảng cách bọn họ gần nhất hai cái quái vật đầu, chúng nó thân thể thực mềm, rất có co giãn, chính là lại không cách nào ngăn cản loại này vũ khí sắc bén treo cổ. Không bao lâu, mười mấy con quái vật đều bị giết chết, máu tươi nhiễm hồng chung quanh thủy vực, dày đặc mùi máu tươi làm người có chút khó chịu. Đi, đi mau, nơi này không thể ngây người, càng nhiều biến dị thú sẽ bị mùi máu tươi hấp dẫn lại đây, đến lúc đó muốn chạy đều đi không xong. Nói xong Ngô Phong bế lên ở Lưu Tư Tư trong lòng ngực noãn noãn, cái thứ nhất đi đầu bước nhanh đi phía trước chạy, ván nổi lên không ít bọt nước, không có người dám ở chỗ này lưu lại, một đám vội vã đi phía trước đi, tốc độ so vừa rồi nhanh rất nhiều. Chính là nước bùn bên trong đi phía trước đi liền tính là bỏ mạng chạy cũng có sức lực bị tiêu hao xong thời điểm, đi rồi không đến hơn 10 phút, đi ở cuối cùng không phải thể chất yếu nhất Tôn Nhã Lệ, mà là vừa mới bị dọa chết khiếp Triệu Tần Thiên. Hắn đi ở mặt sau cùng, hơn nữa hắn cùng phía trước người khoảng cách càng ngày càng xa, tựa hồ phải bị kéo xuống. Lao Triệu không được, chúng ta vẫn là từ từ hắn đi. Nhìn đến Triệu Tần Thiên càng đi càng chậm, ở phía sau Vương Tùng nhịn không được thế hắn cầu tình, chuyện vừa rồi hắn kỳ thật là đạo hỏa tác, nếu không phải hắn không cẩn thận té ngã cũng sẽ không khiến cho biến dị thú chú ý, Triệu Tần Thiên cũng sẽ không té ngã, chế tạo ra như vậy đại động tĩnh. Nhìn đến mặt sau Vương Tùng cùng Tôn Nhã Lệ đều là mồ hôi đầy đầu, thở hững hộc, Ngô Phong biết không sai biệt lắm, hơn nữa bọn họ đã rời đi nơi đó ít nhất có hơn 1.000 mét, tuy rằng không nói an toàn, nhưng là hẳn là sẽ không hấp dẫn rất nhiều biến dị thú đi vào nơi này hảo đi, đại gia tạm thời nghỉ ngơi một hồi đi, bất quá chúng ta vẫn là tiếp tục đi, tốc độ chậm một chút không quan trọng. Nói xong Ngô Phong chậm rãi tiếp tục đi phía trước đi. A Phong, vừa rồi đó là thứ gì? Ta nhìn giống địa, chỉ là địa hẳn là sẽ không có như vậy miệng, chẳng lẽ là cái gì cái khác biến dị sinh vật sao? Lưu Tư Tư đi ở mặt sau, hỏi Ngô Phong, nàng đối biến dị thú hiểu biết rất ít, một khi gặp được nói, nàng nghi vấn chính là nhiều nhất. Là biến dị địa, bất quá cấp bậc không cao lắm, chúng nó thân thể quá mức với mềm mại, nhưng là loại này cơ bắp làm chúng nó thân thể linh hoạt hơn nữa có lực lượng, nét chúng nó khẩu khí hẳn là trước kia dùng để hút huyết. Chẳng qua hiện tại biến thành ăn thịt người đồ vật, kỳ thật không có gì khác nhau. Ngô Phong nhàn nhạt nói, giám định thuật có thể giám định tùy ý một loại biến dị sinh vật chủng loại. Đoàn người không có nói nữa, tiếp tục đi phía trước đi, mà những cái đó bị chém quay đầu biến dị địa cũng chưa chết, chúng nó rất thống khổ, bởi vì đầu đã không có, nhưng là như vậy chết đi liền thực xin lỗi địa loại này sinh vật bản năng, liền tính là ngươi đem nó cắt thành vài đoạn, chúng nó cũng sẽ không chết. Chém quay đầu đối chúng nó cũng không có gì quá lớn thương tổn. Mà tiếp tục đi trước Ngô Phong bọn họ cũng không có chú ý tới. Trên đỉnh đầu, một cái thật lớn hắc ảnh đã chú ý tới bọn họ. Đầm lầy là loài chim nơi tụ tập, nơi này đồ ăn sung túc, mà phía dưới sở hữu hoạt động đồ vật đều có khả năng trở thành chúng nó đồ ăn. Chính yếu xem đến vẫn là chúng nó có thể ăn được hay không đi xuống, mà nhân loại, cùng cá không có gì khác nhau. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 147 biến dị diều hâu. Cực nóng thái dương treo ở không trung bên trong, trên đầu không có bất luận cái gì che đậy, phơi đến người da đầu có chút nóng lên, thái dương bắn thẳng đến ở trên mặt nước, đem mặt nước phơi đến nóng bỏng, hơn nữa đầm lầy bên trong đại lượng hư thối thực vật, thượng đằng hơi nước mang theo kịch liệt mùi hôi thối, làm người nghe thực ghê tởm. Nô Phong đoàn người ở mặt trời chói chang dưới thể lực cùng tinh thần đang ở kịch liệt tiêu hao. Tốc độ càng ngày càng chậm, bất quá cũng may bờ sông liền ở trước mắt. Đại gia lại kiên trì một chút, chúng ta lập tức liền phải đến bờ biển. Đại gia lại kiên trì một chút. Ngô Phong cổ vũ mặt sau người, hiện tại là buổi chiều 2 điểm nhiều, thời tiết nhất nhiệt thời điểm, biến dị sinh vật đều không có trở ra hoạt động, cho bọn hắn mang đến cái gì phiền toái cùng đánh sâu vào, cho nên tuy rằng rất mệt, nhưng là đi lên còn xem như thuận lợi. Bờ sông đang nhìn. Đại gia rốt cuộc cũng nhắc tới một chút tinh thần, nhanh hơn một chút tốc độ, dài dòng buôn ba rốt cuộc tới rồi cuối, đoàn người rốt cuộc rời đi đầm lầy, trừ bỏ bị biến dị địa tập kích một lần, cái khác biến dị sinh vật đều không có xuất hiện, tựa hồ đầm lầy bên trong không có gì sinh vật dường như, nhưng là Ngô Phong tổng cảm thấy không thích hợp, nơi này là các loại sinh vật thiên đường, sao có thể không có gì sinh vật hoạt động, thậm chí như vậy nhiều mùi máu tươi đều không có hấp dẫn ra tới mấy cái gia hỏa. Rốt cuộc tới rồi. Ngô Phong cái thứ nhất sải bước lên bờ sông so đầm lầy muốn cao 2-3 mễ, nhưng là cái này độ cao đối với bọn họ tới nói không có bất luận cái gì vấn đề, đê mặt trên đều là các loại cỏ dại, Nô Phong bọn họ đi lên đi thời điểm, một ít không biết tên sâu đều dọa lập tức đào tẩu, chúng nó nhỏ nhất cũng vượt qua 3-40 cm, nhưng là ở thế giới này chúng nó ở vào tầng chóp nhất. Sắp mệt nằm liệt quá khứ mọi người vừa đến bờ sông mặt trên liền nằm liệt ngồi ở thảo đôi bên trong, hoàn toàn không bận tâm bên trong có phải hay không có cái gì kỳ quái sinh vật, ngay cả Ngô Phong cũng là như thế này, bất quá ở ngồi xuống phía trước hắn quan sát qua, không có bất luận cái gì biến dị sinh vật, chỉ có thảo. Thời gian bất quá buổi chiều 4 điểm, Thái Dương xuống núi còn có rất dài thời gian, ở chỗ này ngồi một hồi cũng không có gì, bất quá Ngô Phong cũng liền ngồi vài phút liền dậy. Bờ sông thượng hắn trước sau cảm thấy không phải một cái cũng đủ an toàn địa phương, tốt nhất là hôm nay là có thể qua sông, bờ bên kia chính là rừng rậm, hơn nữa hắn còn thấy được rất nhiều thô tráng cây cối, loại này thụ đào rông lúc sau lại là một cái hoàn mỹ nghỉ ngơi chỗ, ở nơi đó nghỉ ngơi càng tốt. Lột ra nhìn không tới người cỏ dại, Nô Phong cuối cùng là thấy được này nồi hà không xem như một cái sông lớn, nhất khoan chỗ chỉ sợ cũng bất quá thượng 100 mét. Chính là hiện tại Ngô Phong nhìn đến nơi này, độ rộng liền vượt qua 100 mét, hơn nữa dòng nước phi thường cấp, hoàng quần cuộn nước sông mang theo đại lượng bùn sa cùng tạp vật, muốn qua đi không phải đơn giản như vậy sự tình, ít nhất rửa dây thừng là không được, bởi vì đê thượng có chỉ là một ít 7-8 mễ độ cao cây cối. Treo ở như vậy độ cao trên cây, dây thừng tự nhiên rủ xuống ở giữa sông gian phòng trừng sẽ rớt ở trong nước mặt, này cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Này hà có chút khoan. Xem ra chỉ có thể chặt cây chế tác bẹ gỗ xẹt qua đi, cũng không biết này trong nước có cái gì sinh vật, muốn qua đi, cần thiết muốn mạo hiểm, ân. Nguyên bản chạm thẳng tắp Ngô Phong đột nhiên hướng trên mặt đất một đảo, sau đó cả người hướng tới thảo bên trong một lăn, hết thể liền phát sinh ở trong nháy mắt. Giang giác. Một tiếng vũ khí sắc bén cọ qua thanh âm, tiếp theo một trận cuồng phong quát đổ chung quanh cỏ dại, một bóng ma thật lớn bao phủ toàn bộ mặt đất. Nó kêu bén nhọn lợi chảo một chảo chưa chung, hai cái thật lớn cánh lập tức bắt đầu điên cuồng kích động, làm chính mình làm lại bay về phía không trung. Chính là Ngô Phong sao có thể làm cái này tập kích chính mình ra hỏa dễ dàng rời đi, lật người lại Ngô Phong chính là một đao, này một đao thẳng tắp đối với kia chỉ dựa vào gần chính mình cánh. Loảng xoảng. Ngô Phong dùng hết toàn lực, hắn tay chấn đến tê dại, nhưng là này một đao hiển nhiên không có cấp cái này thật lớn loài chim mang đến cái gì quá lớn thương tổn, nó cánh thật sự là quá lớn, triển khai nói ít nhất có hơn 10 mét chiều dài, hơn nữa nó vũ so sắt thép còn muốn cứng rắn, Nô Phong này một đao mới chặt bỏ mấy cây lông chim. Phịch hai hạ cánh, này chỉ đại điểu lại một lần bay lên không trung, tốc độ cực nhanh, mang theo gió thổi trên mặt đất những cái đó cỏ dại đều ngã vào, Nô Phong đầu tóc cũng bị này gió thổi lung tung rối loạn, giống như một trận cất cánh chiến đấu cơ, nó tốc độ thực mau, chỉ chốc lát liền bay đến 100 mét trời cao. Biến dị diêu hâu, hoàng kim thượng phẩm biến dị thú, không trung tiểu bá chủ, am hiểu từ không trung bên trong lặng yên không một tiếng động tiếp cận con mồi, một kích phải giết, lông chim sử nó nhất quý giá vũ khí, có thể ngăn cách tinh thần lực, cứng rắn dị thường, nhưng săn giết, đạt được 9 gen điểm. Nhìn dần dần lên cao diêu hâu, Nô Phong sử dụng giám định thuật. Mẹ nó! Ta nói ta như thế nào không có cảm giác được có cái gì tới gần ta, nguyên lai là một trận ẩn hình chiến đấu cơ, ngăn cách ta tinh thần lực, nếu không phải nhìn đến cỏ hoang mặt trên bóng ma, ta hiện tại phỏng trừng bị nó một móng vuốt chảo rớt đầu. Nô Phong lòng còn sợ hãi nhìn đi xa biến dị diều hâu, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Ở cách đó không xa vài người cũng thấy được nơi này phát sinh hết thảy, tất cả mọi người đứng lên, hướng tới Nô Phong nơi này đã đi tới. Đến nỗi tiểu mao cầu lúc này đã từ trang nó ba lô bên trong chạy tới Ngô Phong bên người, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm còn ở trên bầu trời xoay quanh ra hỏa kia, vẻ mặt hung ác trạng, nhưng là hắn hiện tại cái dạng này thật sự là không cảm giác được cái gì uy hiếp tính. Không có việc gì đi, Ngô đại ca Lưu Tư Tư trước hết nhìn đến tiểu mao cầu chạy động, cho nên nàng cái thứ nhất nhìn đến diều hâu từ trên mặt đất bay đến không trung bên trong. Nàng nghiệm lực một con khuyết tán ở chung quanh, chính là nàng lại cái gì đều không có phát hiện, vổ cản sủ chấm nét này chỉ ưng tránh thoát nàng nghiệm lực, lặng yên không một tiếng động. Không có việc gì, thiếu chút nữa bị nó đánh lén, là một cái cao đẳng biến dị diều hâu, vừa rồi một kích không trúng, nó cũng không có rời đi, ngươi xem, nó còn ở chúng ta đỉnh đầu xoay quanh, hiển nhiên nó là không có tính toán dễ dàng buông tha chúng ta tưởng chúng ta có đại phiền thoái. Nô Phong ngẩng đầu nhìn trời cao trung giờ phút này giống như một con chim sẻ lớn nhỏ diều hâu, vẻ mặt ngưng trọng. Nay chỉ ưng không đơn giản, hắn tránh thoát ta niệm lực, hẳn là cũng tránh thoát Ngô đại ca tinh thần lực, phỏng chừng nó đang chờ đợi tiếp theo tập kích, chúng ta muốn nhanh lên đi trong rừng mặt, nếu không nói nó còn sẽ đập xuống tới công kích. Lưu Tư Tư biết hiện tại nhất yêu cầu làm sự tình, nơi này không có bất luận cái gì có thể tránh né địa phương, những cái đó cây nhỏ hiển nhiên không có cách nào ngăn cản. Đúng vậy, chúng ta muốn chạy nhanh qua sông, nếu không nói nó còn sẽ lại tiến công, bất quá qua sông, chúng ta yêu cầu một cái bè, hiện tại ta đi đốn cây, các ngươi trói bè, chúng ta hôm nay buổi tối nhất định phải đi trong rừng mặt qua đêm, nếu không nói chết cũng không biết là chết như thế nào. Nô Phong biết chính mình hiện tại còn không phải này chỉ diều hâu đối thủ, bởi vì vừa rồi kia một đao thậm chí đều không có cho nó mang đến cái gì thương tổn, lại đến một đao cũng là giống nhau. Tiểu Mao cầu biến đại, cảnh giới, các ngươi cùng ta tới, ngốc tại cùng nhau, mặc kệ thế nào, không cần đơn độc rời đi, làm tốt bè, chúng ta lập tức qua sông, nơi này một phút đều không thể đãi đi xuống. Nói xong Nô Phong cầm lấy đao đi hướng kia chỉ có mấy viên thụ. Chương 148 lại đấu diều hâu. Một con siêu đại cẩu trước sau ngẩng đầu nhìn không trung, không biết còn tưởng rằng là thiên cẩu vọng nguyệt, tiểu mao cẩu biến thành chiến đấu hình thái lúc sau, thân hình dài đến hơn 20 mễ, toàn bộ chính là một con tiền sử cự ngao, nó vẻ mặt hung ác, lộ ra nó kia dài đến 1 mét nhiều răng nanh, gắt gao mà nhìn còn ở không trung bên trong xoay quanh kia chỉ diều hâu, nó trong ánh mắt tràn đầy chính là cửu thị. Bè gỗ thực mau liền thành hình. Đường đao dễ dàng liền có thể chém đứt một thân cây, Vương Tùng cùng Triệu Tần Thiên phụ trách lắp ráp, đến nỗi Lưu Tư Tư cùng Tôn Nhã Lệ đều là ở nỗ lực trói chặt những cái đó đầu gỗ, chém hết Ngô Phong có thể nhìn đến thụ, một cái cũng đủ dung hạ 6 cá nhân cùng một cái cẩu bẹ gỗ rốt cuộc bị đẩy hạ hà, Ngô Phong đem sở hữu đồ vật đều ném tới bẹ gỗ phía trên, hắn nắm bẹ gỗ, làm mọi người thượng bẹ gỗ. Đi lên, không cần chờ. Đợi lát nữa Vương Tùng ngươi cùng Triệu Tần Thiên khống chế bè gỗ, dòng nước thức gốc, các ngươi cẩn thận một chút, Từ Từ, Nhã Lệ, các ngươi bảo vệ tốt ngoan ngoãn, ngồi xổm bè gỗ mặt trên là được, bay lên bầu trời ra hỏa kia là không tính toán liền dễ dàng như vậy buông tha chúng ta. Nô Phong ngẩng đầu, nhìn về phía không trung bên trong, còn ở xoay quanh cái kia đại ra hỏa. Đoàn ngươi thượng bè gỗ, Nô Phong dùng sức đẩy, bè gỗ liền rời đi bờ biển. Triệu Tần Thiên cùng Vương Tùng dùng chế tác đơn giản thuyền mái chèo bắt đầu nỗ lực hoa lên, bất quá dòng nước chảy xiết trình độ vượt qua bọn họ tưởng tượng, bè gỗ bắt đầu không chịu khống chế được đi xuống du thổi đi, bất quá cũng may Triệu Tần Thiên cùng Vương Tùng đều là tiến hóa người, làm chuyện khác khả năng làm không tốt lắm, nhưng là chèo thuyền bọn họ vẫn là có thể, dùng hết toàn lực dưới, bè gỗ vẫn là hướng tới bờ bên kia quá khứ, chỉ là tốc độ quá chậm. Lưu Tư Tư trong lòng ngực ôm đã biến thành tiểu sủng vật hình thái tiểu mao cầu, Tôn Nhã Lệ trong lòng ngực ôm noãn noãn, hai người ngồi xổm bẹ gỗ phía trên, chỉ có Ngô Phong một bàn tay cầm đường đao, một bàn tay cầm trường mâu, đôi mắt không nháy mắt một chút nhìn bầu trời, nhưng là hắn tinh thần lực lại là đối với trong sông mặt, bởi vì dưới nước cùng bầu trời giống nhau nguy hiểm, không có gì bất đồng. Dòng nước chảy xiết, treo thuyền yêu cầu sức lực thật sự là quá nhiều, chậm rãi bẹ gỗ biến chậm. Hoa, dùng sức hoa, đừng có ngừng, nếu hôm nay chúng ta hôm nay không qua được nói, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này, không muốn chết ở chỗ này nói liền dùng lực hoa, liền tính là hư thoát cũng muốn dùng sức. Nhìn đến bẹ gỗ đi tới tốc độ biến hoãn, Nô Phong lập tức hét lớn một tiếng làm Vương Tùng cùng Triệu Tần Thiên dùng sức mái trèo. Nô Phong này vừa nói, Lưu Tư Tư buông tiểu mao cầu, cầm lấy bẹ gỗ mặt trên dư lại cái kia thuyền mái trèo cũng cắt lên, bẹ gỗ tốc độ nhanh rất nhiều. Chính là nguy cơ luôn là sẽ không như vậy dễ dàng rời đi, nghiết. Một tiếng thật dài ưng khiếu, phi ở trên trời ra hỏa kia rốt cuộc nhịn không được, chỉ thấy nguyên bản tiểu như một con chim sẻ diều hâu tia chớp biến thành một trận lao xuống dưới chiến đấu cơ, cánh triển đạt tới hơn 40 mễ diều hâu từ trên cao bên trong cực nhanh lao xuống mà đến, lực đánh vào 10 phần. Thật nhanh, so với ta mau rất nhiều, không hổ là không trung bá chủ. Nhìn đến lao xuống mà đến diều hâu, Nô Phong biết nó tốc độ xa so với chính mình tốc độ mau rất nhiều, sắp đột phá vận tốc âm thanh, mà hắn hiện tại liền tính là toàn lực bùng nổ, tốc độ phỏng chừng cũng sẽ không vượt qua 200 mét, người này tốc độ so với hắn nhanh rất nhiều. Nô Phong cảm giác thật lớn lực gáp bách đang từ không trung bên trong rớt xuống mà xuống, nhưng là Ngô Phong là không có khả năng bị một con biến dị diều hâu dọa đến. Hắn hai mắt như lửa, nhìn kia chỉ phi phác mà xuống diều hâu, tay trái trường mâu tia chớp tung ra, giống như một quả nổ bắn ra mà ra pháo cao xạ đạn, đối với biến dị diều hâu đầu mà đi. Phanh! Trường mâu cùng biến dị ưng đã xảy ra kịch liệt va chạm, đáng tiếc kia căn Ngô Phong tuyển cứng rắn nhất một chất trường mâu đụng phải biến dị diều hâu giống như đụng phải thiết vách tường, sau đó giống như pháo hoa giống nhau tán thành toái tra, mà diều hâu lao xuống tốc độ lại không có chút nào chậm lại. Ngô Phong biết, trường mâu đối người này một chút thương tổn đều không có. Tư tư chú ý trong nước tình huống, có thứ gì lập tức giết chết, bầu trời thứ này khó đối phó, ta muốn đi lên đối phó nó. Nói xong Ngô Phong đột nhiên giẫm một chút bẹ gỗ, hắn vô dụng nhiều ít sức lực, nhưng là bẹ gỗ vẫn là bị hắn một chân giẫm đại bộ phận đều đến trong nước mặt đi, bẹ gỗ mặt trên người đều bị sợ tới mức chết khiếp. Hai người nhanh chóng tiếp cận, Ngô Phong bất quá nhảy tới 30 mét trời cao, mà kia chỉ biến dị diều hâu đã từ mấy ngàn mễ trời cao lao xuống mà đến, phanh, răng rác. Ngô Phong ở không trung một cái né tránh biến dị diều hâu lợi chảo. Một đao chém vào biến dị diều hâu bộ ngực mặt trên, nhưng là lại không có cho nó tạo thành bất luận cái gì thương tổn, vẫn là chỉ mang hạ mấy cây lông chim, mà này một kích lúc sau, Ngô Phong thân thể nhanh chóng giảm xuống, người không phải phi hành sinh vật, ở không trung xa không phải này đó phi hành động vật đối thủ. Lông chim kháng tính thật sự là quá cường, ta căn bản không có khả năng cho nó tạo thành cái gì thương tổn, nhất định phải đem nó dẫn tới trong rừng mặt đi, có lẽ ta còn có cơ hội lại cạnh. Ngô Phong lập tức rớt tới rồi trong nước mặt, mà một kích không trúng biến dị diều hâu lại một lần bay đến trời cao bên trong, nó tựa hồ chỉ biết từ trên cao bên trong phi phác mà xuống công kích. Ba lượng hạ, Ngô Phong liền hoa tới rồi bẹ gỗ mặt trên, dòng nước thức cấp, nhưng là đối hắn ảnh hưởng không phải rất lớn. Ngô Phong nhìn bầu trời ra hỏa kia, nó hướng về phía trước phi tốc độ xa so đi xuống tốc độ muốn chậm, có lẽ là nó kia thân thể cao lớn liên lụy nó. Mười mấy giây lúc sau nó rốt cuộc trở về tới rồi nguyên lai không trung bên trong. Người này thật sự là quá cường, khó trách chúng ta vừa rồi ở đầm lầy bên trong không có gặp được cái gì biến dị sinh vật, phỏng chừng đều là bị nó sợ tới mức, chúng ta đến chạy nhanh đi trong rừng mặt, như vậy chúng ta mới có cơ hội tránh thoát đi, bằng không nó lần sau lao xuống tới liền không phải dễ dàng như vậy giải quyết sự tình. Trở lại bệ thượng Ngô Phong nói, Ngô Phong biết người này tạm thời khẳng định là sẽ không công kích, nó tựa hồ phi thường thích hướng loại này đột nhiên mà hạ công kích, hơn nữa mỗi một lần đều là một kích không trúng liền sẽ trở về, tìm kiếm tiếp theo cơ hội. Hắn lấy quá lưu tư tư trong tay mặt thuyền mái chèo bắt đầu dùng sức mà cắt lên, có hắn gia nhập, bè gỗ tốc độ nhanh rất nhiều, thực mau bọn họ liền đến đạt bờ bên kia. Lên bờ mọi người cầm đồ vật liền bắt đầu chạy như điên, rốt cuộc, đều vào cánh rừng, đại gia mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia chỉ biến dị diều hâu không có ở công kích, nó tựa hồ có thể cảm giác được Ngô Phong là một cái phi thường nan giải quyết con mồi, cho nên nó không tính toán lại lần nữa tiến công, nhưng là đứng ở rừng rậm bên Ngô Phong nhìn đến nó còn ở phụ cận xoay quanh, cũng không có lập tức rời đi ý tứ. Xem ra nó là theo dõi chúng ta chỉ sợ sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Trở lại trong rừng mặt Ngô Phong cảm thán một câu, ra tới như vậy điểm thời gian. Bọn họ đã bị vô số biến dị thú theo dõi qua, lúc này đây không tính nhất mạo hiểm, nhưng là lại là Ngô Phong gặp được quá mạnh nhất, hắn thật sự lấy kia chỉ biến dị diều hâu không có bất luận cái gì biện pháp, hắn đường đao căn bản không có khả năng cho nó mang đến cái gì thương tổn. A Phong, chúng ta hiện tại vào cánh rừng, mặt trên đều là rậm rạp nhánh cây, nó liền tính là lao xuống tới cũng không có gì dùng, cho nên chúng ta hiện tại hẳn là sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Ngươi không cần quá lo lắng. Tôn Nhã Lì an ủi Ngô Phong nói, nhưng là Ngô Phong biết này cũng chỉ là an ủi. Chỉ hy vọng như thế đi, hảo, kế tiếp chúng ta yêu cầu tìm một cái trụ địa phương. Hai ngày này mọi người đều không có nghỉ ngơi tốt, hôm nay buổi tối vẫn là giống như trước đây. Ta yêu cầu đào một cái động lớn, hiện tại tìm một cây khá lớn thụ đi. Nói xong hắn đi đầu hướng tới trong rừng sâu đi đến, nơi đó hẳn là có cũng đủ dùng đại thụ. Chương 149 cự thú đại chiến. Trung quanh đều là thụ, nhưng là muốn tìm được có thể đào động thụ lại không phải dễ dàng như vậy sự tình. Rừng rậm bên trong sở hữu thụ trên cơ bản đều là giống nhau cao, thô tráng chênh lệch cũng không phải rất lớn. Muốn tìm được cất chứa 6 cá nhân thụ, liền không dễ dàng. Theo những cái đó cự thú dâm ra thú nói, bọn họ vẫn là có điều thu hoạch, một viên cũng đủ đại thư xuất hiện ở bọn họ trước mặt, là một viên liều thuốc. Đêm nay liền ở chỗ này qua đêm đi, hiện tại đã là buổi chiều 4-5 giờ, chúng ta không thể chậm trễ. Nói xong Ngô Phong buông trên người đồ vật bắt đầu đào động, này cây biến dị liều thuốc đường kính có 7-8 mễ, cái này vậy là đủ rồi, bọn họ có thể đi vào thoáng nghỉ ngơi một chút. Đã từng có kinh nghiệm Ngô Phong đào hốc cây năng lực không phải thổi, bất quá hơn 20 phút một cái thật lớn hốc cây đã bị đào ra tới. Mọi người bò đi vào, Ngô Phong phong hảo cửa động, hốc cây bên trong lại là một mảnh hắc ám, lúc này đây đào tương đối cấp, gồ ghề lồi lõm, dựa vào trên cây phi thường không thoải mái, nhưng là sở hữu tiến vào người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai ngày này trải qua làm cho bọn họ tinh thần mỏi mệt, này ra ngoại nếu đai thời gian dài. Người liền tính là không bị biến dị thú ăn luôn, cũng sẽ tinh thần mệt nhọc mà chết, không có an toàn chỗ ở, người là sống không lâu, nhân loại từ xa nhất cổ. Chính là biết tránh ở trong động mặt. Nô lão đại, ta cảm thấy chúng ta hẳn là nhanh hơn tốc độ đi trước trình thị, này dã ngoại thật sự là quá nguy hiểm, có lẽ ngày mai chúng ta liền sẽ chết ở chỗ này. Trong bóng tối Vương Tùng nói chuyện, hiển nhiên hắn bắt đầu đối bọn họ tình cảnh bắt đầu lo lắng không có cách nào. Liên tục tao ngộ nguy cơ thật sự là làm cho bọn họ cảm nhận được cái này đáng sợ thế giới, cũng may là có Ngô Phong, nếu không bọn họ tại dã ngoại chỉ sợ sống không được một ngày. Đúng vậy, ta cũng tưởng nhanh hơn tốc độ đi trình thị, chính là ngươi cũng thấy rồi, này rừng rậm chung nguy hiểm thật sự là quá nhiều, chúng ta không có thay đi bộ công cụ, không có cách nào nhanh hơn tốc độ, cho nên hiện tại muốn nhanh hơn trên cơ bản là không có khả năng. Hơn nữa kế tiếp chúng ta khả năng yêu cầu ở rừng rậm bên trong đi qua, tốc độ sẽ càng chậm. Trong bóng đêm, Ngô Phong lo lắng trả lời nói. Kỳ thật chúng ta không cần phải như vậy lo lắng, kế tiếp chúng ta liền theo này đó cự thú thú nói hướng trịnh thị phương hướng đi. Này đó đại gia hỏa đều là rừng cây bên trong bá chủ, chúng nó lãnh địa bên trong cái khác biến dị thú số lượng khẳng định sẽ tương đối ít, chúng ta có lẽ càng thêm an toàn. Chỉ là chúng ta yêu cầu né tránh những cái đó đại gia hỏa. Lưu Tư Tư lúc này đột nhiên nói chuyện. Đúng vậy, Tư Tư nói đúng, xem ra ta thật là bị những cái đó cự thú làm có chút đầu trì độn. Này đó đại gia hỏa tuy rằng nguy hiểm, chính là chúng ta như vậy tiểu, chúng nó không nhất định có hứng thú. Hơn nữa chúng nó hình thể khổng lồ, chúng ta có thể né tránh chúng nó, mà cái khác biến dị thú cũng sẽ chôn tránh chúng nó. Tương đối tới nói chúng ta còn an toàn một ít, hảo. Ngày mai chúng ta liền theo này đó thú nói đi, bất quá vẫn là phải chú ý an toàn. Hảo, mọi người đều mị một hồi đi, ta biết hai ngày này mọi người đều không ngủ, hôm nay mị một hồi đại gia ngày mai mới có tinh thần lên đường. Nô Phong quyết định ngày mai tẩu thú nói, có lẽ này thật là một cái không tồi biện pháp. Mọi người không ở nói chuyện, chỉ chốc lát, Nô Phong liền nghe được đại gia truyền đến hơi hơi tiếng ấy, đó là Triệu Tần Thiên. Những người khác ngủ đều thực an tĩnh, bất quá điểm này thanh âm không có gì ảnh hưởng. Liêu thúc thụ vách tường sẽ đem này đó thanh âm ngăn cách ở bên trong, bên ngoài căn bản không có khả năng nghe được bất luận cái gì thanh âm, mà Ngô Phong cũng cảm thấy có chút mệt, rốt cuộc hai ngày này tinh thần tiêu hao có chút đại. Frank, không biết là nghỉ ngơi vài phút vẫn là một giờ, Ngô Phong đột nhiên tỉnh, thật lớn tiếng đánh làm hắn bừng tỉnh, chỉnh cây liễu đều đang rung động. Hắn biết có một cái đại gia hỏa đang ở va chạm này cây, mà này viên liều thuốc không có ngăn cách tinh thần lực tác dụng, Ngô Phong tinh thần lực ngoại phóng, lập tức tỏa định cái kia va chạm cây liếu gia hỏa. Đáng chết, là kia chỉ biến dị diều hâu, nó biết chúng ta tránh ở này cây bên trong, nó đang ở cách rời này cây, đại gia không cần hoảng, nó còn không có phát hiện chúng ta, nó làm ra lớn như vậy tiếng vang, đợi lát nữa khẳng định sẽ hấp dẫn khác biến dị sinh vật. Chúng ta trốn ở chỗ này là được. Hốc cây bên trong người đều bị đột nhiên chấn động cùng này thật lớn thanh âm cấp đánh thức, đều có một ít hoảng loạn. Frank, biến dị diều hâu đi theo Ngô Phong bọn họ đuổi tới này khóa liêu thúc nơi này, nhưng là nó hiển nhiên không biết Ngô Phong bọn họ tránh ở nơi nào. Nó từ tán cây phía trên phi hạ, bắt đầu điên cuồng tách rời khỏi này cây tới. Nó điên cuồng múa may nó kia đáng sợ móng vuốt cùng mỏ nhọn từ thượng mà xuống đem này cây tách rời. Nhanh cây cùng thân cây vụn gỗ phi nơi nơi đều là, thanh âm cực đại, chung quanh biến dị thú khẳng định đều có thể đủ nghe được. Hốc cây bên trong người bị Ngô Phong yêu cầu không cần lộn xộn, đều không có làm ra cái gì quá kích hành động, nhưng là tiếng đánh dần dần tới gần làm tất cả mọi người có chút sợ hãi, một khi hốc cây bị phát hiện bọn họ phỏng chừng rất khó chạy thoát. Nga ô! Một tiếng thét dài truyền đến, nơi xa tán cây phía trên một trận đông đưa, một cái thật lớn quái vật đang ở tán cây chi gian điên cuồng chạy động, tốc độ cực nhanh, nó hiển nhiên là bị này thật lớn tiếng vang hấp dẫn lại đây, làm này một mảnh khu vực bá chủ, có khác biến dị thú ở nó địa bàn bên trong làm phá hư, nó như thế nào có thể chịu đựng? Làm sao bây giờ, Nô lao đại, muốn hay không đi ra ngoài? Triệu Tần Thiên lúc này không chịu nổi, càng ngày càng gần tiếng đánh đánh sâu vào hắn tâm lý phòng tuyến, hắn cảm giác chính mình hiện tại không ra đi nói, đợi lát nữa chỉ sợ sẽ bị biến dị diều hâu một móng vuốt chảo thành thịt nát. Chịu đựng, không thể đi ra ngoài, hiện tại đi ra ngoài cũng là chịu chết, ngốc tại nơi này là lựa chọn tốt nhất, rừng cây bên trong đều là có biến dị thú địa bàn, này khối địa bàn khẳng định có lao đại, biến dị diều hâu là người từ ngoài đến, đợi lát nữa lao đại tới, tự nhiên sẽ tìm nó phiền toái. Nô Phong vừa mới nói xong, một trận kịch liệt tạp thanh truyền đến, đó là có cái gì ở lay động cây cối tạo thành. Nó tới. Nô Phong hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Nga ô. Một cái thật lớn hắc ảnh từ 100 mét ở ngoài một viên trên đại thụ đột nhiên chiều nơi này nhảy lại đây, vượt qua 20 mễ thân thể giống như bị ném tại không trung xe tải hướng tới biến dị diều hâu mà đến. Đang ở nỗ lực tách rời cây liễu diều hâu tuy rằng thực mau phản ứng lại đây, nhưng là đã không còn kịp rồi, thật lớn hắc ảnh lập tức liền nhảy tới nó trên người, thật lớn lực đánh vào làm nàng toàn bộ thể lực hướng tới mặt đất truy đi. Biến dị khỉ lông vàng, tán cây phía trên bá chủ, hoàng kim thượng phẩm biến dị thú, tính cách bạo ngược, an tạp, thân thể linh hoạt, lực lượng thật lớn, nhưng đánh chết, đạt được 9 cái gen điểm. Giám định thuật lập tức liền nhìn ra người này thân phận. Một con biến dị khỉ lông vàng, đã từng quốc gia bảo hộ động vật, giờ phút này thành một cái thật lớn quái thú. Không đạo lý à, nơi này sao có thể có loại này con khỉ, không phải sinh hoạt ở Tứ Xuyên cùng Tàng Tỉnh sao? Chẳng lẽ là vườn bách thú bên trong chạy ra? Khỉ lông vàng ở Trung Quốc Trung Bộ khu vực căn bản không có, giống nhau đều là sinh hoạt ở Hoa Tây những cái đó núi cao phía trên, ở chỗ này xuất hiện làm Ngô Phong giật mình không nhỏ. Nga ô! Biến dị khỉ lông vàng lực lượng thật lớn, nó lập tức bắt được biến dị diều hâu, vung lên nắm tay đối với nó chính là một đốn manh tạp, nhưng là người này hiển nhiên chỉ số thông minh không có tiến hóa, đánh đều là bộ ngực cùng trên người một ít không phải chí mạng địa phương, có dày nặng lông chim bảo hộ, diều hâu cũng không có đã chịu cái gì quá lớn thương tổn. Diều hâu cũng không phải như vậy dễ chọc, tuy rằng bị chế trụ, nhưng là nó cánh còn có thể hoạt động, không cần xem thường này hai chỉ thật lớn cánh. Nó lực lượng cũng đủ cường đại, mỗi một chút đều hung hăng mà phiến ở biến dị khỉ lông vàng trên người, nga ô. Này phiến khẳng định không dễ chịu, biến dị khỉ lông vàng lập tức bung ra diều hâu, nhảy tới bên cạnh trên cây. Mà trọng hoạch tự do diều hâu nơi nào còn dám trên mặt đất nhiều đãi, dùng sức một phiến cánh, phá tan dày nặng tán cây, hướng tới bầu trời bay đi, mà biến dị khỉ lông vàng cũng không có quá nhiều động tác, nó hiển nhiên biết chính mình đối mặt này chỉ đại điều khó đối phó. Nếu nó rời đi chính mình địa bàn, nó cũng không tính toán đuổi theo, hay chỉ cự thú đại chiến bất quá một cái hiệp liền hạ màn. Chương 150 sâu. Thiên rốt cuộc sáng, hốc cây bên trong người vượt qua gian nan một đêm, hay chỉ cự thú tranh đấu chế tạo động tĩnh thật sự là quá lớn, hấp dẫn chung quanh rất nhiều biến dị thú, biến dị khỉ lông vàng từ tán cây phía trên nhảy sau khi đi, lại tới nữa mấy phê biến dị thú, thực lực đều.